Khu khu. Đương nhiên là muốn cho ngươi có càng nhiều điểm nhi viết làm tư liệu xuống A, bằng không còn có thể có cái gì mục đích. Nói ngươi trừ bỏ tiểu thuyết bên ngoài vào thành bảo cũng không có trải qua chuyện khác A. Cố Thu ở phiêu tán cho bụi trong phòng an tĩnh mà đứng thẳng, sau đó đem bên cạnh những cái đó kỳ quái đồ vật nhất nhất bỏ vào quét tước tốt tủ chung. Bên cạnh Thiệu Đại Thần liền phi thường hiểu được kịch bản móc ra camera răng rắc chiếu lên, Cố Thu trong lòng thập phần vừa lòng, nếu không nói đối phương chính là lâu đài bên trong mấu chốt nhân vật đâu, gì cũng không cần làm là có thể kiếm cơm ăn, chính là bởi vì đối phương tương đối hiểu được kịch bản. Hắn đem chung quanh một xe đồ vật toàn bộ đều đặt tới tủ thượng, sau đó quay đầu nhìn Thiệu Đại Thần, chớp chớp đôi mắt, ý tứ là ngươi lộng xong rồi sao? Thiệu Đại Thần nhìn hắn cũng chớp chớp đôi mắt, giống như xem không quá ra tới. Cố Thu ý đồ đi trộm xem Thiệu Đại Thần đến tột cùng chụp thứ gì, nhưng là loại này camera hắn giống như sẽ không dùng, lại không thể móc trực tiếp từ trong tay đối phương đi đoạt lấy, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt khó chịu quay đầu đi ra ngoài. Hôm nay có rất nhiều sự tình muốn bội đâu, không thể vẫn luôn đợi. Cố Thu ra cửa lúc sau liền đem tiểu lò lì bắt lên, sau đó tìm hai cái giống như trước kia đã làm may vá nữ người làm vườn làm đối phương cấp tiểu lò lì lượng kích cỡ, chuẩn bị làm mấy thân quần áo. Hai cái người làm vườn cũng chính thức thăng cấp trở thành may vá. Vì cái gì phải cho ta làm nhiều như vậy quần áo a? Tiểu lọ lý hỏi. Bởi vì từ ngày mai bắt đầu ngươi liền phải đi làm nhi. Cố Thu nói, ta muốn lương cao mời ngươi cho ta hầu gái trưởng. Nga. Tiểu lọ lý gật gật đầu, Cố Thu không chuẩn bị cho nàng giải thích hầu gái trưởng đến tuột cùng có thể ăn được hay không vấn đề. Trực tiếp làm hai cái nữ may vá dùng tốt nhất bố tới làm cái loại này xinh đẹp nhất váy bổng. Cố Thu cũng không biết phim truyền hình bên trong nữ hải xuyên cái loại này đặc biệt xinh đẹp váy nên nói như thế nào, chỉ là công đạo, làm đặc biệt hoa lệ là được. Tựa như Ú Linh Phu Nhân thường xuyên xuyên kia một loại. Bất quá Ú Linh Phu Nhân quần áo tiểu lò lị nhưng xuyên không được. Lâu đài bên trong lại lần nữa thăng cấp một lần, chờ đến Cố Thu cao hứng phấn chấn cố ý tới rồi lâu đài cửa, từ ngoại hướng trong đi một vòng nhi, chuẩn bị nhìn một cái cùng phía trước có cái gì bất đồng, lại phát hiện kỳ thật cũng không có gì quá lớn biến hóa lúc sau. Lại đột nhiên có điểm nhụt chí. Bất quá ly thật xa nhìn tiểu lò ly lộc cộc chạy tới, tâm tình của hắn nhưng thật ra trở nên hơi chút hảo một ít. Thế giới giả tưởng biến thành thế giới thật cố nhiên nhiều rất nhiều chân thật cảm giác, lại làm người có một loại mạc danh khoái cảm, nhưng đồng thời cũng nhiều rất nhiều phiền toái. Rốt cuộc thế giới thật vốn dĩ chính là một cái phiền toái thứ nguyên A. Thế giới giả tưởng muốn dọn một ít đồ vật, song kích một chút là được. Thế giới thật còn muốn nâng, còn muốn dọn dẹp, còn muốn suy xét bảy biện vấn đề. A, hảo phiên toái. Cố Thu ôm tiểu lò lì tiếp tục hướng phía trước đi, theo lâu đài những cái đó thật dài hành lang. Hai sườn nhắm chặt đại môn không tiếng động mà đứng thẳng, giống như là một đám chờ đợi bị mở ra phân mộ. 202, nửa đêm lại tới nữa một người khách nhân. Chủ nhật buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu, Cố Thu trở về nhà. Hắn ở 2 điểm 20 phân tả hữu thời gian từ gia phụ cận một cái nhà vệ sinh công cộng đi ra, sau đó bỏ thang lầu về nhà, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Sau đó tới rồi cửa đã bị mẹ nó ném lại đây một con lọ ly. Nhìn điểm ngươi muội muội à, ta cùng ngươi ba đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ ăn đi, buổi tối lại sau khi trở về. Cố Thu mẹ nói xong xoay người liền đi rồi, chỉ còn lại có ôm chỉ tiểu lọ ly vẻ mặt mờ mịt Cố Thu. Túi đầu vừa thấy trong lòng ngực Cố lọ ly, một thân tiểu hoa váy, trên đầu chắt xinh đẹp bím tóc, lại vừa thấy chính mình, vừa mới khiêng một đống bao vây trở về, sợ hãi bị mụ mụ nhìn ra tới không đúng chỗ nào, cố ý làm cho xám xịt. Trên lệch đối lập quá rõ ràng, làm Cố Thu đều nhịn không được nhắm hai mắt lại. Hắn thật là nhặt được. Trời xếp gỗ. Trời xếp gỗ. Lọ lì khắp nơi loạn thịt, Cố Thu ôm lọ lì vào phòng chơi xếp gỗ. Cố lọ lì hiện tại lớn lên bay nhanh, Cố Thu đi thời điểm còn chỉ có thể bày ra tới 6-7 tầng cao lầu. Hiện tại mắt nhìn cái này lâu đã cao ngất trong mây, sắp có tầng 20. Hào đi, tuyệt đối không có khả năng là nàng chính mình bãi. Cố Thu nhận mệnh ngồi xổm xuống cho nàng bãi xếp gỗ. Xếp gỗ một tầng đôi một tầng, Cố Thu bãi bãi liền dần dần thất thần, hắn trong đầu nghĩ lâu đài bên trong bố cục, thuộc hạ tự nhiên mà vậy liền bày ra một cái thật dài hành lang, hai bên là một đám nhà ở. Chờ đến hắn muội muội kêu hắn thời điểm hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ca, này bãi chính là cái gì a? Tiểu lọ lì chỉ vào xếp gỗ tò mò hỏi. Cố Thu cúi đầu vừa thấy, chính mình bãi cái này bố cục cùng tiểu lọ lì nhất thường dùng xếp gỗ phòng ở bố cục không quá giống nhau, vội vàng chuẩn bị hủy đi cho bãi. Cố lõ lì đối thứ này chính là thực chấp nhất, từ xe bãi xếp gỗ bắt đầu liền vẫn luôn dùng kia một loại phòng bố cục, Cố Thu sợ hãi lại đem nàng chiều khóc. Chính là lúc này đây Cố lõ lì ngược lại không có khóc, mà là chỉ vào Cố Thu bãi xếp gỗ khá tò mò hỏi cái này là gì. Cố Thu cúi đầu vừa thấy. Ách, cái này địa phương dựa theo hắn ngay lúc đó mạch não hẳn là phóng hàng hóa cái giá, nơi này tùy tiện dùng cái tiểu xếp gỗ thay thế. Hắn mấy ngày nay thu thập lâu đài thu thập ngu đi. Cố Thu đau đầu một hồi, chỉ có thể cho nàng giải thích nói cái này là một cái hàng hóa cái giá. Cố Lọ Lì hỏi hắn là bãi gì đó cái giá, Cố Thu ấp úng nói không nên lời. Cố Lọ Lì lại chỉ vào một cái khác cầu hỏi hắn đây là gì. Cố Thu trầm mặc một hồi hộp ra một chữ: trứng. May mắn hàng xóm tới gõ cửa làm Cố Thu tránh được một kiếp, bằng không hắn còn phải giải thích một chút là cái gì trứng. Cố Thu cùng hàng xóm trò chuyện sẽ thiên tài xem như đi rồi trở về, thật dài thở phào một hơi, sau khi trở về lại phát hiện kia chồng chất mục còn không có bị đẩy ngã, Cố Lọ Lì còn đứng ở xếp gỗ phía trước xem. Cố Lọ Lì là cái tính tình thực cổ quái Lọ Lì, lần đầu thấy nàng đối Cố Thu bãi xếp gỗ như vậy cảm thấy hứng thú, tám phần nàng là thật sự thích này chồng chất mục bày ra tới đồ vật. Tuy rằng Cố Thu cảm thấy chính mình bãi rất trừu tượng, cho nên hắn cũng không hiểu tiểu Lọ Lì vì cái gì sẽ đối cái này sinh ra hứng thú. Cố Lọ Lì chỉ đông chỉ tây nói nửa ngày, cuối cùng cảm khái một câu: hoa, ca ca, ngươi thật là lợi hại a, lớn như vậy lâu đài ngươi đều có thể nghĩ ra được. Đúng không, ta lợi hại đi. Cố Thu ôm Lọ Lì nói. Cố Lọ Lì rốt cuộc vẫn là cái tiểu thí hài nhi, cho nên muốn tượng lực còn không đủ, nàng phong ở cấu tạo pha giống hùng đại hùng nhị trụ cái kia thụ ốc. Lớn như vậy tiểu thí hài ngươi muốn cho nàng tưởng càng nhiều nàng cũng không nghĩ ra được, cho nên đột nhiên thấy chính mình ca ca bày ra tới lợi hại như vậy một cái đồ vật, tự nhiên đối Cố Thu đặc biệt sùng bái. Nói chuyện thời điểm, Cố Thu đột nhiên cảm giác được một cổ thập phần kỳ quái tầm mắt ở chính mình bên người đảo qua mà qua, mau đến làm hắn cơ hồ tưởng ảo giác, hình như là đêm qua không có ngủ tỉnh mới cảm giác được. Cố Thu trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá này đó ý niệm cũng chỉ là bị hắn về ở trong tiềm thức mặt, bị người khác nhắc tới mới có thể một lần nữa nhớ lại. Cung tiểu Lọ Lì dùng nói trong chốc lát lời nói, hỏi nàng gần nhất thành tích thế nào, sau đó Cố Thu liền đi giặt quần áo tẩy chăn tẩy chính mình. Tất cả đều tẩy sau khi xong, không sai biệt lắm đã buổi tối 9 giờ, Cố Thu ba mẹ gọi điện thoại trở về nói buổi tối ở tại thân thích ra, không trở lại. Cố Thu: hào đi, ở hắn rời đi thời điểm trong nhà đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa? Hắn cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền từ đại nhi tử biến thành nam phó sao? Cố Thu dưới sự giận dữ triệu hồi ra tới mấy cái người làm vườn, đem tiểu Lọ Lì hống ngủ lúc sau làm cho bọn họ ra tới quét tước nhà ở, chính mình còn lại là nằm ở trên giường xem TV đi. Sớm biết rằng hắn ba mẹ không trở lại, hắn đã sớm đem quần áo ném cho người làm vườn nhóm giặt sạch, hà tất hự hự giặt sạch một buổi trưa. Cố Thu nằm ở nơi đó thoải mái dễ chịu xem TV thời điểm, trong TV mặt liền sâu kín mà hiện ra tới một trường tái nhợt mặt, đó là một trường nữ nhân mặt, trắng bệnh màu da, màu đen tóc dài, lại xứng với kia trường tươi đẹp môi, hơi kém đem Cố Thu sợ tới mức má ơi một tiếng. Sau đó kia trường trắng bệnh nữ nhân mặt lại đột nhiên nở nụ cười. Cố Thu lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện là đã lâu không thấy Quách Quả, đem hắn hoảng sợ. A a a. Ý thức được đối diện người là Quách Quả thời điểm, Cố Thu nháy mắt từ trên giường chạy trốn lên, cầm lấy chính mình gối đầu liền đối với TV một đốn cùng trụ, dùng ra nhất chiêu thăng long quyền, Quách Quả liền đứng ở nơi đó bình tĩnh tùy ý hắn nắm tay ở chính mình trong suốt trong thân thể xuyên qua, dù sao nàng là quỷ, như thế nào cũng đánh không đến. Ngươi có độc á, hơn phân nửa đêm làm ta sợ làm gì? Cố Thu phẫn nộ đối với Quách Quả kêu lên. Quách Quả bị Cố Thu biểu tình chọc cho vui vẻ, thật như vậy sợ hãi. Hai ta không phải đã sớm nhận thức sao? Này không giống nhau. Cố Thu nổi giận, ngươi ở trong phòng không có như vậy làm ta sợ muội chơi đi. Không có không có, hai chúng ta ở chung hào đâu. Quách Quả ở không chung vui sướng phiên cái té ngã, ta chính là so nhà trẻ sở hữu lao sư đều phải xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cố Thu. Gì? Trước không nói cái này, ta tới tìm ngươi là có việc. Quách Quả mày nhăn lại tới nói. Chiều nay thời điểm ngươi cảm giác được có cái gì kỳ quái người tới sao? Chiều nay. Lại nói tiếp chuyện này, Cố Thu chiều nay đều bị vứt đến trên 9 tầng mây cái kêu ý tưởng đột nhiên lại về rồi. Hắn cũng lập tức trở nên coi trọng lên. Chiều nay cái kia không phải hắn một người cảm giác. Hai người đều cảm giác được, như vậy chính là thật sự. Cố Thu phản ứng đầu tiên là cái kia giáp sát trùng đại tỷ lại về rồi, nhưng là ngay sau đó lắc lắc đầu. Cái này đại tỷ hiện tại đang ở nàng tổ chức bên trong vào đầu mục đâu. Phỏng chừng không có gì tâm tư đến hắn nơi này tới. Như vậy chiều nay rình coi người của hắn là ai? Mặt khác một nhóm người sao? Như thế nào hắn trở về nhà còn nhiều như vậy đánh giám nhi a? Không có việc gì tới rình coi hắn một cái đại lao gia nhi, loại này lời nói nếu là làm từ trước đến nay cũng loại người này nghe được chỉ sợ sẽ cười đến ngất đi. Cố Thu cùng Quách Quả ở nơi đó cân nhắc nửa ngày, cũng không có thể xác nhận cái kia rình coi người rốt cuộc là ai. Quách Quả hỏi hắn, như vậy đại lão? ta không ở thời điểm ngươi đến tuột cùng đều làm cái gì? Như thế nào có thể rước lấy loại này rình coi cuồng? Ách! Cũng không làm gì a. Cố Thu nghĩ này một học kỳ ở trong trường học phát sinh sự tình, không biết vì cái gì có chút chột dạ. Hắn lại hỏi Hạ Quách Quả, ta không ở thời điểm trong nhà có kỳ quái người tiến vào sao? Không có. Quách Quả lắc lắc đầu. Hắn không ở nhà thời điểm, liền không có kỳ quái người tiến vào, về nhà ngày đầu tiên liền có người rình coi. Như vậy sự tình thực rõ ràng, cái kia rình coi người chính là buôn hắn tới. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thu cùng Quách Quả vẫn luôn căng thẳng thần kinh đi cẩn thận cảm thụ tới người kia đến tuột cùng là ai. Cố Thu dựa vào là chính mình linh tê đi cảm ứng, Quách Quả tắc bởi vì là quỷ, cho nên che giấu lên đặc biệt dễ dàng. Hai người bất động thanh sắc mà quan sát vài thiên, buổi tối sấn người kia không ở thời điểm trộm ở trong phòng ngủ mặt thảo luận chính mình phát hiện sự tình. Hắn cái gì đều không có làm, chỉ là tới quan sát ngươi ai. Quách Quả nói, tuyệt đối là ngươi lại chọc sự tình gì, bằng không ngày thường đều không có người lại đây. Ta đây ngẫm lại đây cái này hóa đến tuột cùng là ai a? Cố Thu ngồi ở chỗ kia nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó vào lúc ban đêm mở ra gương, liên hệ tiểu sọ tạ. Mấy ngày nay có trộm theo dõi người của ngươi. Tiểu sọ tạ tuy rằng đối Cố Thu thực nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ở nào đó phương diện rồi lại biểu hiện đến phá lệ kiên trì. Hắn vừa nghe nói chuyện này liền lập tức đứng lên, ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức liền qua đi. Không không không, không cần, ta chính mình một người giải quyết liền hảo. Cố Thu liên tục xua tay, nói giỡn, vạn nhất đem hắn muội muội dọa đến làm sao bây giờ. Tiểu sỏ tạ giống như có một ít suy sụp, bất quá vẫn là thực mau mà tỉnh lại lên, cấp Cố Thu nói mấy cái lựa chọn. Dình coi ngươi cái kia có khả năng là ngươi kẻ thù, còn có khả năng là ngươi bằng hữu. Sỏ tạ nói, ngươi bằng hữu rất nhiều, ta không biết là cái nào người. Bất quá kẻ thù. Ngươi không cần quá mức để ý cho dù ngươi làm bộ cái gì cũng không biết, người ta hai người trong lòng cũng đều rõ ràng. Ngươi kẻ thù chỉ sợ đều đã bị cái kia không biết tránh ở nơi nào người trộm giải quyết. Cố Thu. Không, cũng không có à, hắn cái này chết nghèo chủ tiệm sự tình gì đều phải chính mình thân thủ làm à, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng một cái công tác, tiểu sọ tạ, ngươi nói như vậy hắn thực hoảng. Cố Thu từ sọ tạ nơi đó được đến đáp án lúc sau, ước chừng một đêm đều không có ngủ, nửa đêm ôm chính mình thành kiếm gỗ đào kia, giờ này khắc này, hắn liền thập phần hoài niệm Quách Lâm. Bởi vì cái kia hóa tại đây loại thời điểm sẽ thay hắn gác đêm, không cần hắn ngao chết khiếp. Lại qua hai ngày, một ngày nào đó buổi tối, Cố Thu đang ngủ thời điểm, đột nhiên bị một cổ hơi thở bừng tỉnh. Kia cổ hơi thở thập phần rõ ràng, cho nên làm hắn lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Cố Thu hướng tới đầu giường nhìn thoáng qua, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh đứng ở nơi đó, ăn mặc một thân hắc y, một đầu tóc đen thẳng tắp rũ xuống dưới, tóc mái che khuất hắn một con mắt. Cố Thu nằm ở trên giường không động đậy. Hắn tâm nói đây là địch nhân. Hơn nữa này tuyệt đối là cố ý làm hắn phát hiện. Bởi vì mấy ngày hôm trước hắn tới rất nhiều lần đều không có thả ra hơi thở, hôm nay không biết vì cái gì lại đột nhiên tỏ rõ chính mình tồn tại. Đầu giường bên cạnh người thấy hắn mở mắt, hơi hơi cười một chút, hắn cười bộ dáng thoạt nhìn đều rất giống trào phúng, cả người đều toát ra tới một loại thập phần âm u hơi thở. Có chút giống phía trước dùng cái kia tinh linh đạo cụ Cố Thu, bất quá Cố Thu còn không có hắn như vậy biến thái cảm giác. Đầu giường biên người kia xem tướng mạo, không biết vì cái gì liền cho người ta một loại ta bất biến thái, ai biến thái cảm giác. Đã lâu không thấy. Hắn nhìn Cố Thu thập phần ưu nhã cười một chút, ngươi gần nhất quá đến thế nào. Cố Thu nghe xong hắn thanh âm sửng sốt. Thực. Dễ nghe một loại thanh âm A. Hắn nằm ở trên giường, không nhúc nhích, chỉ là trong miệng thốt ra tới một câu. Nếu ngươi là giống trước đoạn nhật tử tới tìm ta những người đó giống nhau, ta đây không thể không nói cho ngươi một việc, ta cái gì đều đã quên mất. Cái gì đều nhớ không được. Đầu giường bên cạnh người kia nghe xong lúc sau, biểu tình trở nên thập phần vi diệu. Hắn không giống tiểu sỏ tạ giống nhau cho rằng Cố Thu nói chính là lời nói dối, điểm này man ra ngoài Cố Thu dự kiến. Hắn chỉ là vòng quanh mép giường đi rồi một vòng nhi, sau đó tìm đem ghế dựa ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng giao nhau lên, nhìn Cố Thu nói. Cho nên ngươi là cái gì đều không nhớ rõ. Khó trách. 203, 18 nói tiểu tin tức. Cố Thu nằm ở trên giường hắn cảm thấy tư thế này kỳ thật không phải thực thoải mái, có một loại nói không nên lời biệt nữ cảm, chủ yếu là chính hắn cảm thấy tư thế này thực không an toàn. A, cái quỷ gì, hắn rốt cuộc có thể hay không bỏ lên A. Ta phía trước vẫn luôn đều không có đi tìm ngươi, bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ tìm đến ta. Đối diện người kia cười cười, hắn nói cùng lần trước tới cái kia tiểu sỏ tạ không sai biệt lắm, nhưng là thái độ thượng vẫn là có rất lớn khác nhau. Cố Thu đối mặt người nam nhân này thời điểm không có giống thượng một lần gặp phải tiểu sỏ tạ giống nhau muốn chém chết hắn cái kia tâm tư, nhưng là như vậy biến thái tuyệt đối muốn so lần trước cái kia tiểu sỏ tạ càng khó lộng, bởi vì Cố Thu hiện tại sờ không rõ tâm tư của hắn rốt cuộc là cái gì. Ta lần trước nghe người khác nói qua cùng ngươi giống nhau nói. Cố Thu nằm ở trên giường nói, hắn cũng hỏi ta vì cái gì ta không đi tìm hắn. Xem ra đối chuyện này nghi hoặc cũng không chỉ có ta một người. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Cố Thu liếc mắt một cái nói. Bức màn cũng không có kéo lên, ánh trăng từ bên ngoài chiếu tiến vào, chiếu tới rồi Cố Thu trên mặt. Cố Thu bị ánh trăng hoảng có chút thấy không rõ đối diện người bộ dáng, hắn lại một lần ý đồ bò dậy, trước mặt nam nhân kia nhìn hắn một cái, hắn mặc danh có điểm túng, vì thế liền lại nằm xuống. Nam nhân đứng ở cửa sổ phía trước nhìn thật dài thời gian, sau đó đột nhiên quay đầu hỏi Cố Thu một câu, hắn đâu? Gì a? Cố Thu không phản ứng lại đây. Hắn. Cố Thu mơ hồ 3 giây đồng hồ lúc sau đột nhiên phản ứng lại đây, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn sửng sốt đại khái có 3 giây đồng hồ tả hưu, sau đó tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, không biết. Trong phòng mặt an tĩnh vài giây, Cố Thu nghĩ thầm này đại khái là muốn xảy ra chuyện a, trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, trong tay còn lại là trộm làm điểm động tác nhỏ. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt kia, Cố Thu đột nhiên lông tơ khổng toàn bộ đều tạc rời đi tới, sau đó hướng tới giường co rúm lại một chút. Trong phòng vô thanh vô tức đã xảy ra một lần nổ mạnh, nháy mắt làm Cố Thu đầu một ngốc. Cơ hồ liền ở Cố Thu làm tốt phản ứng giây tiếp theo, hắn trong đầu lại đột nhiên có một loại nổ vang thanh âm, nhưng là trong phòng mặt lại một chút thanh âm đều không có, trong phòng một thảo một mục đều không có phát sinh cái gì biến hóa. Hắn phòng hộ cháo nháy mắt nổ tung, khởi động toàn bộ nhà ở, màu lam cùng màu bạc hỗn tạp ở bên nhau, làm cho cả nhà ở nhan sắc trở nên làm người hoa mắt say mê. Chờ đến Cố Thu phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn phát hiện người kia đã đi rồi, trong phòng mặt chỉ còn lại có hắn một người. Cố Thu phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt, liền lập tức giữ cửa đẩy mở ra, vọt vào cách vách phòng ngủ đi tìm hắn muội muội. Hắn muội muội còn ở trong phòng an tĩnh đi ngủ, thấy hắn muội muội ngủ nhan trong nháy mắt, Cố Thu thở phào nhẹ nhõm. Phục hồi tinh thần lại, Cố Thu sờ soạn một chút cái mũi của mình, nơi đó có một cổ ấm áp cảm giác. Một cổ máu tươi chảy xuống dưới. Cố Thu dùng tay lau một sát chính mình máu mũi. Hồi tưởng nổi lên vừa mới đứng lên tới cái kia phòng hộ cháo, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn giống như bị phòng hộ cháo cứu không ngừng một lần. Cố Thu trong đầu hơi hơi có một ít hỗn loạn, không biết có phải hay không bị vừa mới kia một lần cấp chân choáng váng. Hắn trong đầu loáng thoáng mà hồi tưởng nổi lên vừa mới nam nhân kia rời đi khi nói một câu, ở xác nhận chính mình muội muội hay không an toàn phía trước, Cố Thu còn không có nhớ lại tới những lời này, hiện tại hơi chút ổn định xuống dưới sau. Mới có thể đại khái đích xác nhận kia nam nhân nói hẳn là như vậy một cái ý tứ. Xem ra hắn lúc này đây đã tới. Cố Thu đột nhiên sởn tóc gáy. Tiểu sỏ tạ cùng cái kia biến thái nam đoạn số so sánh với quả nhiên không phải một cái tiêu chuẩn. Ít nhất Cố Thu trước nay cũng chưa đem tiểu sỏ tạ đặt ở xem qua, chính là ngày đó gặp được biến thái nam lúc sau, Cố Thu liền cùng chim sợ cảnh cong giống nhau nghi thần nghi quỷ thật lâu. Ngày đó nam nhân lúc gần đi lời nói, Cố Thu cũng coi như là ghi tạc trong lòng. Xem ra hắn lúc này đây đã tới, trong đó cái này hắn, rõ ràng, chỉ chính là yêu ma. Nam nhân kia nói yêu ma đã sớm đã tới, nhưng là không biết yêu ma kỳ thật chính là Cố Thu chính mình. Cố Thu vào lúc này liền không cấm có một cái lớn mật ý tưởng, vạn nhất lúc này đây chính mình nếu là không có làm cái gì chuẩn bị, như vậy có phải hay không liền trực tiếp chết ở chỗ này. Cố Thu trong lòng minh bạch, chỉ sợ thật là chết không có chỗ chôn cái loại này. Mà nam nhân kia lại một chút không có sợ hãi Cố Thu vạn nhất thật sự đã chết sẽ thế nào, có thể thấy được ở trong mắt hắn, Cố Thu khả năng chỉ là một cái cùng loại với bình hoa giống nhau vật thể. Kia hai cái tiền bối rốt cuộc là ai a? Quả thực có độc. Cố Thu trong lòng không cấm lại phát ra như vậy cảm khái. Này hai cái tiền bối quả thực giống như là hắn khắc tinh giống nhau, hắn này mơ màng hồ đồ vừa mới xông vào đạo sĩ giới liền không thể hiểu được cho nhân ra bối nổi. Hắn cảm thấy này hai người có phải hay không đã tính hảo nhiều năm lúc sau sẽ có một cái gọi là Cố Thu người sinh ra, cho nên mới sẽ như vậy chơi. Cố Thu cảm thấy hai người kia có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn đã tương đương không dễ, rõ ràng đều đã chết nhiều năm như vậy, truyền ra tới một chút tin tức lúc sau thế nhưng đưa tới nhiều người như vậy chú ý, hơn nữa một cái so một cái thoạt nhìn quái dị. Cái thứ nhất đi lên thời điểm liền bắt đầu đối hắn một mặt điên cuồng đuổi giết một bên đối với hắn yên lặng rơi lệ. Hai loại thái độ hoàn toàn đối lập cũng đủ làm Cố Thu cái này thẳng nam ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, vài lần muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể chắp tay sau lưng tay trộm đứng ở một bên. Cái thứ hai đi lên thời điểm trực tiếp không nói hai lời phóng đại chiêu, thử xong lúc sau bỏ xuống một câu làm Cố Thu loại này thẳng nam càng là vì này ghé mắt nói liền quay đầu rời đi. Quá ưu tú. ưu tú đến hắn đều bắt đầu hoài nghi hai người kia chi gian có phải hay không có cái gì miêu nị. Khu khu, cái kia gì, Cố Thu gì cũng không tưởng a, tuy rằng hiện tại hắn là tự cấp kia hai cái tiền bối tiếp cục diện rồi dám, nhưng là dọn dẹp một chút, Cố Thu thế nhưng đối kia hai cái tiền bối sinh ra một tia kính nể chi tình. Xét đến cùng, hội tụ thành vì một câu, các ngươi hai cái có độc a. Tuy rằng không biết này cổ kỳ quái kính nể chi tình là từ đâu sinh ra tới. Sau đó nam nhân kia lại thời gian rất lâu đều không có xuất hiện, hắn tựa như một cái bão cuồng phong giống nhau, xoát lạp lạp tới, sau đó lại xoát lạp lạp đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Cố Thu đại não chỉ sợ không có Thiệu đại thần như vậy lợi hại, tự nhiên không có hắn có thể tưởng tượng ra tới như vậy nhiều đồ vật. Có thể là bởi vì cái này, cho nên Cố Thu phá lệ tưởng tham khảo một chút Thiệu đại thần ý kiến. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại não dung lượng có điểm không quá đủ, rất nhiều chuyện đều tưởng tượng không ra. Nhưng mà, chờ đến hắn tìm được Thiệu đại thần thời điểm, lại phát hiện hắn đang làm cái gì kỳ quái đồ vật. Đây là cái gì? Cố Thu đông nhiên từ phía sau chui ra tới hỏi Thiệu đại thần, đem hắn hoảng sợ, vội vàng đóng lại di động. Thiệu đại thần ngày thường ở tại lâu đài, nhưng là mỗi phùng hắn nghĩ ra được thời điểm sẽ có một cái ưu linh dẫn hắn ra tới, giống nhau đều là tiểu lõ ly, rốt cuộc lâu đài bên trong không có võng. Tưởng cùng ngoại giới có điều giao lưu cần thiết đến đi bên ngoài tiệm nét. Cố Thu ăn mặc một thân yêu ma ngày thường xuyên cái loại này áo choàng, xuất hiện ở Thiệu đại thần phía sau thăm dò xem hắn di động thượng đồ vật. Thiệu đại thần càng muốn trốn, hắn liền càng muốn xem. Hai người lẫn nhau giao phong hai chiêu lúc sau, Thiệu đại thần mặt không đổi sắc đóng di động, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Cố Thu ở hắn phía sau yên lặng mà cắt một tiếng, nhưng là sợ hãi hoặc, cho nên không có cường đoạt di động. Gần nhất có một chút sự tình ta tưởng thỉnh giáo một chút ngươi. Cố Thu nói chuyện thời điểm thực khách khí, rốt cuộc hắn là thiệt tình tưởng thỉnh giáo. Có một người. Hắn gần nhất thường xuyên bị người khác quấy rầy, có thật nhiều người tưởng đối hắn xuống tay, ta muốn hỏi một chút thế nào mới có thể đủ tránh cho loại sự tình này. Vậy đem hắn chiêu đến lâu đài bên trong đương người làm vườn sao. Tư tưởng đã bị Thiệu đại thần tương đương thuận miệng liền nói ra tới. Ngươi liền không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao. Cố Thu có điểm thảm không nỡ nhìn. Khẳng định không thể đem hắn lộng tới lâu đài tới, nếu có thể nói, ta đã sớm làm như vậy. Ta muốn hỏi chính là có hay không cái gì phương pháp có thể không quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt, còn có thể đủ bảo đảm hắn an toàn. Thiệu đại thần ánh mắt hơi quái dị nói, a, nếu muốn nói như vậy, vậy đến hảo hảo suy xét suy xét. Như vậy chuyện quan trọng, chúng ta có lẽ có thể thương lượng một cái kế hoạch ra tới. Còn cần thương lượng kế hoạch. Như vậy nghiêm mật sao? Cố Thu có chút mê mang. Còn có hắn cái gì đều không có nói đi, đối phương như thế nào biết chuyện này phi thường quan trọng. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý đối phương quan điểm. Hành, vậy chế định một cái kế hoạch đi, ngươi phụ trách suy xét. Ban đêm, nào đó H.I.I.Nam đứng ở Cố Thu nhà ở bên ngoài, hắn cũng không có đi vào, chỉ là đứng xa xa nhìn, thân thể huyền phù ở không trung. Hắn tự hỏi rất nhiều chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thu cửa sổ. Ta tổng cảm thấy cái này tác giả viết có một ít kỳ quái nha. Là ta ảo rất sao? Tiểu thuyết phía trước một người nữ sinh mê mang nói, hình như là ta ảo giác đi, bằng không như thế nào giống như kia hai người. Nào hai người? Bên cạnh một người khác thấu lại đây, nga, ngươi nói cái này à, ta cũng hoài nghi, nhưng là ta cảm thấy người này khả năng giáp tâm bất lương, cố ý như vậy viết, tới hấp dẫn trong mắt. Hiện tại tiểu lò ly nhóm cũng tương đối hảo lựa, người như vậy cư nhiên đều cũng có người phủng. Ta liền không hiểu lắm. Loại này vừa thấy giống như là giả đồ vật, như thế nào còn sẽ có nhiều người như vậy thích. Cái này nữ sinh vừa muốn tiếp tục đi xuống nói chuyện, bên cạnh có một người nữ sinh liền đẩy đẩy nàng cánh tay, chỉ bên cạnh vừa mới vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngồi xổm trong một góc một cái tiểu nữ sinh. Sau đó nàng trộm con cái này tiểu nữ sinh làm một cái khẩu hình, nàng thích. Mặt khác hai người nhìn lúc sau liền trầm mặc, không nói lời nào. Mặt khác cái kia tiểu nữ sinh giống như cũng không có quá để ý vừa mới những người khác nói chút cái gì, mà là tiếp tục nhìn màn hình máy tính, một bên xem một bên tấm tắc có thanh. Đến mức này sao? Thứ này có như vậy có ý tứ? Loại này thoạt nhìn cũng không biết là cái nào 18 tuyến tiểu đạo truyền ra tới tin tức. Còn lâu đài làm công nhân viên viết ra tới đâu, phỏng chừng chính là chính mình y. Cái kia lâu đài sao có thể có cái gì làm công người? Thật là quá mức. Bên cạnh nữ sinh rốt cuộc nhịn không được nói một câu. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cái kia tiểu nữ sinh đầu đều không có nâng lên tới, nhàn nhạt trở về một câu. A, thứ này. Nó xác thật là rất có ý tứ a. 204, kỳ thật mọi người đều đã biết. Mấy ngày hôm trước không có nhận thấy được cái kia tầm mắt dần dần lại về rồi. Cố Thu đối cái này tầm mắt đã mẫn cảm tới rồi nhất định nông nỗi, ở hắn xuất hiện ngày đầu tiên liền lập tức đã nhận ra. Vì thế hắn liền không cấm lại bắt đầu cùng bên người quen thuộc người phun tào lên, này ca đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Mỗi ngày ở bên cạnh ngồi xổm ai chịu nổi a? Ngài không cần lo lắng, không phải đều làm tốt kế hoạch sao? Thiệu đại thần đối Cố Thu nói. Không đề cập tới cái kia còn hảo, nhắc tới Cố Thu liền một bụng khí, này xem như kế hoạch. Thứ hai, tự mình đi xem người. Thứ ba, lập tức đi xem người. Thứ tư, nhất định đi xem người. Dứt khoát kêu ta một năm 365 thiên, vẫn luôn ở nơi đó đợi không hảo sao. Cố Thu quăng ngã trong tay kế hoạch, hà tất còn muốn phân bước đi một câu viết đâu. Ai, ngài xem như bắt được trung tâm, rốt cuộc chỉ bằng ngài thực lực, còn có cái gì so ngài tự mình nhìn muốn càng an toàn đâu. Thiệu đại thần cư nhiên tương đương đồng ý Cố Thu cái này đề nghị, đem Cố Thu khí quá sức. Cố Thu giận dỗi thời điểm cũng không phải nổi trận lôi đình, rốt cuộc hắn không dám đối phía sau đứng Ú Linh phu nhân Thiệu đại thần xuống tay, chỉ có thể một người tìm một góc, yên lặng mà ngồi xổm, ngồi xuống liền ngồi một giờ. Vì thế ở hắn phía sau liền tụ tập một đám ăn dưa quần chúng, yên lặng mà nhìn Cố Thu giận dỗi bóng dáng. Làm sao vậy? Hắn như thế nào lại sinh khí? Hiện tại mỗi ngày đều ăn mặc một thân đặc biệt xinh đẹp lò ly tạ tiểu lò ly ngưỡng đầu hỏi, tóc bị chát hai cái đại đại bím tóc. Bên cạnh Thiệu đại thần cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi cũng không biết, ta sao có thể biết? Nga. Tiểu lò ly gật gật đầu, sau đó liền không hề hỏi, cứ việc nàng đầu nhỏ khẳng định không biết Thiệu đại thần nói câu nói kia là có ý tứ gì. Thiệu đại thần kỳ thật vẫn luôn đều ở trốn tránh tiểu lò ly, ở lâu đài bên trong, nếu bất hòa tiểu lò ly chính diện gặp phải, là tuyệt đối sẽ không cùng nàng nói chuyện. Hắn tới chính là nhất vãn một cái, hắn lại đây thời điểm, tiểu lò lì cũng đã ở, cho nên hắn cũng không thế nào rõ ràng tiểu lò lì chi tiết. Nhưng là tiểu lò lì từng ngày cũng liền phụ trách bán manh, làm người nhìn không ra tới sâu cạn, như vậy ngược lại là làm Thiệu đại thần trong lòng hạ quyết tâm, ly tiểu lò lì càng xa càng tốt. Đương nhiên lâu đài bên trong còn có một cái khác viễn cổ công nhân, Quách Quả đồng chí, chẳng qua nàng hiện tại đã bị ngoại phái, giống nhau thời điểm cũng không thấy nàng. Ai, ngươi biết chúng ta cửa hàng trưởng? Trước kia trải qua quá sự tình gì sao? Thiệu đại thần có việc không việc nói đều sẽ hỏi một chút lâu đài bên trong chính mình gặp được quá người một chút sự tình, dùng làm viết làm tư liệu sống. Nhưng là hắn phía trước chưa từng có cùng này chỉ tiểu lò ly liêu quá, hôm nay đột nhiên nổi lên chút hứng thú, hỏi nàng một câu. Tiểu lò ly chấp chấp đôi mắt, giống như không có nghe hiểu. Chính là, hắn nói cái kia gần nhất sẽ có nguy hiểm người. Thiệu đại thần ngồi xổm xuống. Nga! Là cái kia ca ca. Tiểu lõ lì bắt một chút chính mình đầu, nửa trong suốt thân mình hơi hơi lắc lư một chút. Là cái rất tuổi trẻ ca ca. Đúng vậy, chính là hắn. Cái kia đại ca ca. Giống như vẫn luôn bên người đều có rất nhiều nguy hiểm. Tiểu lõ lì hồi ức một chút. Có rất nhiều nguy hiểm. Thiệu đại thần sửng sốt, cụ thể. Có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ hai cái ở nơi đó nói chuyện phiếm thời điểm, Cố Thu ở phía trước kỳ thật đều nghe đâu. Rốt cuộc kia hai người để ý đến hắn cũng không tính quá xa, yêu ma trạng thái hạ thính lực cũng muốn càng thêm nhanh nhạy một ít. Hắn nguyên nhân chính là vì vừa rồi Thiệu đại thần cho hắn cái kia kế hoạch mà cảm thấy phiền lòng đâu, nghe được hai người nói chuyện phiếm thời điểm rốt cuộc nhịn không được bạo phát, không phải ta không nghĩ đi, là ta căn bản không có biện pháp, ngươi biết không? Hắn đột nhiên bùng nổ đem mặt sau Thiệu đại thần hoảng sợ. A. Thiệu đại thần mê mang hộc ra một chữ, Cố Thu giống như là tìm được rồi một cái đột phá khẩu giống nhau. Liên tiếp bắt đầu nói lên, ta căn bản là không có cách nào xuất hiện ở nơi đó. Nếu là có thể làm đến nói ta đã sớm làm được, hà tất phải chờ tới hiện tại đâu. Nói xong lúc sau, Cố Thu quay đầu liền đi rồi, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Thiệu đại thần cùng tiểu lọ ly. Thiệu đại thần sửng sốt một hồi lâu mới hồi qua thần tới. Hắn mày hơi hơi nhăn chết, móc ra chính mình nổ tẹp úc, viết xuống mấy hành tự. Hắn nói hắn nếu có thể làm đến nói đã sớm làm được. Lời này là có ý tứ gì? Ta cùng lâu đài bên trong cái kia tiểu cô nương ai đều không có nghe hiểu. Không, có lẽ không có nghe hiểu người chỉ có ta một cái kia U Linh tiểu cô nương tuổi tác nói không chừng so với ta mẹ còn muốn đại. Ở trước máy tính mặt nhìn cô nương lại xách một tiếng, ở dưới yên lặng đánh chữ, trước đoạn nhi thời gian ngươi ở văn bên trong nói rất nhiều người phát hiện sự tình. Ta nhưng thật ra biết có một đôi người cùng ngươi phía trước ở miêu tả bên trong đặc biệt giống, không biết ngươi có hay không cái gì hứng thú hiểu biết một chút. Đánh xong này một chuỗi văn tự lúc sau. Nàng phát ra, nhìn giao diện xoay vài vòng nhi lúc sau nhảy xoay trở về, đứng dậy đi tiếp chén nước. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Cô nương tiếp thủy thời điểm, khoe miệng thế nhưng không tự chủ được kiều lên. Này xác minh thành công một sự kiện nhi, người chỉ cần sống thời gian dài, liền cái gì đều có thể ngộ nhìn thấy a. Cô nương nghĩ chính mình khi còn nhỏ nhìn đến cùng loại với chuyện xưa thư thượng ngụ ngôn giống nhau cái kia chuyện xưa, nội tâm mạc danh cảm khái, không nghĩ tới ở hơn 20 năm sau hôm nay thế nhưng lập tức đem nàng nhiều năm phía trước ký ức cấp gợi lên tới. Sẽ không thật là kia hai người đi. Nàng luôn có một ít không chân thật cảm giác, lại có điểm hy vọng đây là thật sự, lại có điểm hy vọng nó không phải thật sự. Chuyện này muốn hay không nói cho nàng mụ mụ a? Cô nương suy xét một chút, lại đem cái này ý niệm đè ép đi xuống. Nàng đảo không phải cảm thấy chuyện này có cái gì không thể nói, chỉ là sợ hãi đem trong nhà lão nhân dọa đến. Rốt cuộc như vậy một cái chuyện xưa đại gia nghe xong nhiều năm như vậy, đột nhiên thay đổi sẽ làm người không thích ứng. Trở về thời điểm cô nương mở ra máy tính, tìm được rồi phía trước nhắn lại, phía dưới thình lình có hồi phục. Nếu có thể nói, ta thật sự rất tưởng cùng ngài thấy một mặt, chúng ta có thể mặt nói. Cô nương hồi phục một chữ hảo, hơn nữa để lại một chuỗi liên hệ phương thức. Phía dưới lục tục có người cùng lâu, hai người các ngươi thật đúng là có thể diễn a, thật không hổ là ngôi thứ nhất viết tiểu thuyết, thuộc phân nhóm đều như vậy phối hợp sao. Nàng toàn bộ đều không có để ý. Qua 3 phút lúc sau, nàng đổi mới một chút giao diện, cái kia bình luận đã bị xóa bỏ. Qua 5 phút lúc sau, nàng đặt ở trên giường di động vang lên. Di động điện báo biểu hiện thượng, xa lạ điện báo 4 chữ thập phần chói mắt. Ngài cùng ta tưởng có chút không quá giống nhau. Cô nương nhìn trước mặt Thiệu Đại Thần nói đến. Thiệu Đại Thần hơi hơi có một ít chân tay luống cuống cảm giác, ách. Thực xin lỗi, ta là ở làm công khoảng cách mới ra tới. Khả năng lập tức liền phải đi trở về, chúng ta hai cái nếu như có chuyện gì nói yêu cầu nhanh lên tán gẫu một chút. Cô nương ngẩng đầu nhìn mắt Thiệu Đại Thần, không đã làm nhiều giải thích, túi đầu bắt đầu sửa sang lại chính mình trong tay đồ vật. Thiệu Đại Thần cũng hơi có một ít co quắp bất an, hắn hướng tới phía sau cửa nhìn thoáng qua. Nơi đó có một con nửa trong suốt tiểu lõ ly, chính chính một đôi đại đại đôi mắt nhìn bọn họ. Chuyện này là rất nhiều năm trước, kỳ thật là ta khi còn nhỏ nghe nói qua một cái chuyện xưa. Cô nương móc ra chính mình trong tay vài tờ giấy cho Thiệu Đại Thần, ta khi còn nhỏ đem nó trở thành một cái ngụ ngôn tới nghe, chính là nhắc tới chuyện này người càng ngày càng ít, ta cũng là phi thường ngẫu nhiên một lần cơ hội mới nhìn đến ngài tác phẩm, cho nên cảm thấy phi thường tò mò. Cô nương móc ra trên giấy mặt ký lục một ít đồ vật, Thiệu Đại Thần nhận lấy. Xem sau khi xong Thiệu Đại Thần, biểu tình nói không nên lời quái gì. Hắn nhìn trong chốc lát lúc sau nói, này hẳn là không phải đâu. Ngươi thật sự tin tưởng không phải sao? Ngươi lại hảo hảo xem liếc mắt một cái. Cô nương nói, a, loại đồ vật này. Thiệu Đại Thần lúc này cũng không biết nên làm ra một cái dạng gì biểu tình. Hắn cảm thấy trong tay này phân đồ vật thoạt nhìn có một ít quá mức chính thức, hình như là ở những cái đó lịch sử thư thượng mới có thể xuất hiện đồ vật. Thiệu Đại Thần tuy rằng không biết chân tướng, nhưng là theo bản năng cảm thấy này một phần đồ vật hẳn là cùng chính mình cửa hàng trưởng liên hệ không đến cùng nhau. Ách! Nói không nên lời vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Đại khái là Cố Thu tuy rằng trang thực hảo, nhưng là bản chất chính là dáng vẻ kia, cho nên cùng hắn thường xuyên đại ở bên nhau Thiệu Đại Thần vẫn là sẽ theo bản năng mà phủ nhận một ít phong cách không đúng đồ vật. Chính là đối diện cái kia cô nương vẫn luôn thập phần kiên quyết nói, ngài lại nhìn kỹ xem. Thiệu Đại Thần lại nhìn vài lần. Cuối cùng vẫn là hợp lên, đối với cô nương xin lỗi mà nói, thực xin lỗi a cô nương. Chính là ta cảm thấy này cùng ta chủ tiệm không có bất luận cái gì liên hệ, ta cảm thấy ngài khả năng tìm lầm người. Ta không có tìm lầm, chính là hắn. Cô nương thập phần kiên quyết nói. Cho dù là Thiệu Đại Thần rời khỏi sau, cô nương cũng như cũ thập phần kiên quyết nói, chính là hắn. Chính là hắn. Không có lý do gì làm như vậy. Thiệu Đại Thần buột miệng thốt ra mà nói. Đây mới là hắn như vậy kiên quyết phủ nhận cơ bản nhất nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản là không tin có ai sẽ làm như vậy. Nếu thật sự chính là hắn đâu. Cô nương nói, khả năng có như vậy một phần ngàn khả năng, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một loại phương hướng, chân chính thế nào còn cần chính ngươi đi nghiệm chứng. Thiệu Đại Thần giác chính mình căn bản sẽ không tin vào trước mặt cái này cô nương nhất phái nói bậy. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay ra tới quả thực chính là một cái lãng phí thời gian sự tình, nhưng là lại không cách nào ức chế trụ đầu mình ầm ầm vang lên. Hắn mơ mơ màng màng từ trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp liền đi theo bên kia chờ tiểu ló lì trở về lâu đài, cơ hồ chính là ở trước mắt bao người, có thể thấy được Thiệu Đại Thần đã chịu đả kích có bao nhiêu đại, nếu không phải cô nương thế hắn che một chút, chỉ sợ hắn liền thật sự bại lộ. Về tới lâu đài, ánh nắng tươi sáng. Hắn vừa lúc thấy Cố Thu đứng ở hoa viên tri gian, ngửa đầu nhìn thiên, không biết suy nghĩ cái gì. Đi ăn cái gì ăn cái gì, tiểu ló lì ở hắn bên thai lại nhải, Thiệu Đại Thần đi tất cả đều không có đặt ở lỗ thai. Thẳng đến Cố Thu một tiếng nghi vấn, làm sao vậy? Yêu ma hóa Cố Thu trầm thấp thanh âm truyền đạo Thiệu Đại Thần lỗ thai, làm hắn lúc ấy sửng sốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Thu, trong mắt cảm xúc trong lúc nhất thời làm Cố Thu phân biệt không rõ. 205, nhưng cầu cầu hiện tại còn ngộng bức đâu. Cố Thu thấy đối diện Thiệu Đại Thần ánh mắt, có điểm không biết làm sao. Hắn tâm nói đối phương như thế nào hôm nay quái quái. Lúc ấy Cố Thu đang ở tuần tra chính mình trong hoa viên còn có thể lại loại điểm thứ gì có thể làm hoa viên càng đẹp mắt điểm đâu. Quay đầu lại thấy Thiệu Đại Thần bộ dáng cũng không như thế nào để ý, quay đầu tiếp tục đi lộ hoa. Kia tờ giấy bị Thiệu Đại Thần gắt gao niết ở trong tay, không bị những người khác phát hiện. Ta mang lại đây hoa loại đâu? Cố Thu kỳ quái hỏi. Vừa mới nói xong lời nói, hắn trong tay bị người tắc một cái giấy bao. Cố Thu quay đầu vừa thấy, cố ý vô tình hỏi câu, làm sao vậy? Ngươi hôm nay có điểm kỳ quái. Hắn nói lời này không có gì ý khác, lại thấy Thiệu Đại Thần tức khắc có chút chân tay luống cuống cảm giác, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Kia cái gì, ta không có gì sự. Thiệu Đại Thần xoay người vội vã đi rồi, làm Cố Thu hơi có một chút kỳ quái. Hắn không có việc gì đi. Cố Thu nhìn Thiệu Đại Thần bóng dáng, dặn dò một câu, hôm nay nhớ rõ lại đây à, một hồi lâu đài bên trong có khách nhân. Thiệu Đại Thần bóng dáng dừng một chút, sau đó lại vội vội vàng vàng đi rồi. Hắn nhìn Cố Thu bộ dáng, vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, thật nhìn không ra tới cửa hàng trưởng là cái dạng này người a. Chẳng lẽ vừa mới người kia là lừa hắn? Thiệu Đại Thần cùng tin tưởng một cái người xa lạ so sánh với vẫn là càng tin tưởng cung hắn ăn uống cửa hàng trưởng, phía trước đi ra ngoài thời điểm cũng không phải không có tính cảnh giác, bằng không cũng sẽ không làm tiểu lò lì dẫn hắn đi ra ngoài. Thiệu Đại Thần ở phía sau dùng một loại thập phần quái dị ánh mắt lại đánh giá một chút Cố Thu, sau đó xoay người yên lặng mà lui đi ra ngoài. Lâu đài bên trong như cũ thập phần an tĩnh bộ dáng, mọi người đều giống thường lui tới giống nhau bận rộn. Cố Thu thu thập hảo đồ vật thời điểm không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn có thể nhận thấy được Thiệu Đại Thần hôm nay cảm xúc thực không đúng, hắn đôi hắn giống như có một loại mạc danh cảnh giác. Loại này cảnh giác là không nên xuất hiện ở Thiệu Đại Thần trên người, Thiệu Đại Thần là một cái thập phần tùy tâm sở dụng người, bằng không lúc trước cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền lưu tại lâu đài bên trong, hôm nay cùng ngày thường hắn thật sự là quá không giống nhau. Cố Thu trong lòng có một chút hoài nghi, bất quá gần nhất Thiệu Đại Thần vẫn luôn đều ở thần thần bí bí mân mê cái gì, hắn tự nhận là chính mình không có gì lập trường đi khuyên bảo đối phương không cần làm, nhiều nhất cũng chính là nhắc nhở một chút. Cho nên ở Thiệu Đại Thần xoay người phải rời khỏi thời điểm, Cố Thu không khỏi ra tiếng nhắc nhở một câu, nếu có chuyện gì nói, ngươi trực tiếp cùng ta nói là được, rốt cuộc ta là ngươi cửa hàng trưởng. Hắn nói chuyện thời điểm còn cố ý tạm dừng một chút, tưởng quan sát một chút đối phương phản ứng. Thiệu Đại Thần ngừng một chút, cũng không nói thêm gì, xoay người điểm một cái đầu liền đi rồi. Sau đó đâu? Sau đó liền không có. Cố Thu một người tại chỗ, cảm thấy hưu quảng gió lạnh thổi hắn vẻ mặt. Ai? Vẫn là khí chất không đủ a, nói tốt hổ khu chấn động chính mình thuộc hạ tiểu đệ nháy mắt liền đem sở hưu bí mật khay mà ra đâu. Hoàn toàn là hù người sao? Cố Thu lúc này đây mời khách nhân tới, hắn ở lâu đài bên trong dạo qua một vòng nhi lúc sau, đột nhiên quay đầu tới nhìn Cố Thu nói, ngài lâu đài thoạt nhìn thật sự rất lớn a. Cảm ơn. Cố Thu nói. Mỗi cái tiến vào khách nhân đều sẽ khen một chút hắn lâu đài, vô luận là từ trong miệng mặt nói ra, vẫn là hành động thượng biểu hiện ra tới đều có, cũng có người là ở trong lòng yên lặng tưởng, bị hắn phát giác tới. Thiệu Đại Thần ngồi ở trong phòng, có chút tâm thần không yên nhìn trong tay kia tờ giấy, trên giấy mặt ghi lại sự tình cũng không nhiều lắm, chẳng qua là một cái chuyện xưa mà thôi, chính là câu chuyện này tương so với khác chuyện cổ tích mà nói, càng như là nào đó mất ân. Cũng hoặc là nào đó đại gia tộc bên trong cấp tiểu hài tử giảng cái loại này vỡ lòng chuyện xưa. Nơi này giảng chính là có quan hệ với một cái yêu ma chuyện xưa, Thiệu Đại Thần không biết yêu ma là cái gì, chỉ là nhìn trên giấy như vậy viết. Truyền thế giả là một cái đại gia trước mắt mới thôi đều đã biết sự tình, cũng không tính cỡ nào thần bí. Cho dù là đối với những cái đó tiểu gia tộc đạo sĩ hoặc là tán tu tới nói, bọn họ cũng có điều nghe thấy, chẳng qua là tự mình thao tác khả năng tính không quá lớn mà thôi. Chính là đối với một ít đại gia tộc người mà nói, này tuy rằng thao tác lên có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng sự tình. Cho nên Thiệu Đại Thần mới nói trước mặt này tờ giấy như là cấp cái gì đại gia tộc bên trong tiểu hài nhi xem chuyện xưa, mà không phải cấp bình thường tiểu hài tử xem. Nó bên trong là dùng một loại khuyên nhủ phương thức tới khuyên nói người không cần tùy tiện chuyển thế, bởi vì đây là một loại rất nguy hiểm hành vi, thế sự luân hồi, chính là ngươi như thế nào lại có thể biết được này một đời sẽ là một cái hoàn mỹ kết cục đâu. Hết thể vốn dĩ chính là trời cao đã chú định hảo. Thiệu Đại Thần này sẽ có điểm ngốc, cũng không trách hắn ngốc, hắn này liền yêu ma đến tuột cùng là thứ gì đều còn không có chỉnh minh bạch đâu, lại đột nhiên cho hắn xem như vậy triết học đồ vật, gác ai ai cũng chịu không nổi. Kỳ thật câu chuyện này, cho dù là ở đạo sĩ chung cũng không xem như thập phần chủ lưu một cái đồ vật. Các đạo sĩ bản thân đối chuyển thế giả là cũng không phản cảm, rốt cuộc mỗi người đều có thể trở thành chuyển thế giả, mọi người vì cái gì muốn phản cảm bài xích nó đâu. Chính là Thiệu Đại Thần trong tay cầm này tờ giấy, lại biểu hiện ra một loại đối chuyển thế giả thập phần cảm khái cảm xúc, hắn rất có khả năng là tận mắt nhìn thấy cái gì, mới có loại này phản ứng, cho nên viết xuống câu chuyện này. Trên thế giới sở hữu sự tình kỳ thật đều là có thể thay đổi, rốt cuộc nhân loại còn không có cường đại đến có thể nắm giữ hết thể chân lý nông nỗi. Nguyên bản toan kiềm cân bằng học thuyết nhiều hỏa A, khoảng thời gian trước không cũng tuyên cáo phá sản sao. Hiện tại chuyển thế giả cũng thực hỏa, nhưng là một ít tưởng tương đối nhiều người vẫn là không khỏi có chút lo lắng, cho nên liền đem chính mình lo lắng viết xuống dưới, biên thành một ít chuyện xưa, truyền lưu cấp hậu nhân tới xem, làm cho bọn họ tới định đoạt. Kỳ thật không ngừng là đạo sĩ, người thường ngẫu nhiên cũng sẽ làm như vậy sao? Sở khởi đến mục đích kỳ thật cũng chính là hù dọa một chút tiểu hài nhi. Cái này yêu ma cùng cái kia chuyển thế giả chi gian chuyện xưa liền thập phần thê lương, vừa lúc có thể khởi đến hù dọa tiểu hài nhi mục đích. Nói cái này yêu ma cùng chuyển thế giả ở thật lâu trước kia, hẳn là một đôi nhi phi thường tốt bằng hữu, trong đó cái này chuyển thế giả giống như đã không biết chuyển thế bao nhiêu lần, mỗi một lần đều không có kết cục tốt. Mà hắn sở dĩ thảm như vậy, kỳ thật vẫn là cùng cái này yêu ma có quan hệ. Nghe nói cái này yêu ma ở chuyển thế giả lần đầu tiên tử vong thời điểm, đã từng làm cái gì, dẫn tới nguyên bản không thể chuyển thế giả thành công tránh cho luân hồi, rồi lại một lần chết thảm, ở trên đời không được yên ổn. Phía trước vài lần chuyển thế bởi vì thời gian quá mức xa xăm, cho nên đều không thể khảo chứng. Ở gần nhất một lần chuyển thế khi, cái này yêu ma đã từng tạo thành quá một hồi phi thường thảm trọng bi kịch. Kia chàng bi kịch lừng lẫy đến mặt khác rất nhiều cái gia tộc đạo sĩ đều đối cái này yêu ma tiến hành quá bao vây tiêu trừ, nhưng là cuối cùng đều không có thành công. Không những không có thành công, ngược lại khơi dậy cái này yêu ma hung tính. Thời gian rất lâu tới nay đều không có bại lộ quá chính mình yêu quái bản tính yêu ma ở kia một khắc đột nhiên bạo phát. Hắn một người đối mặt toàn bộ đạo sĩ giới bao vây tiêu trừ, không những không có bị bao vây tiêu trừ thành công, ngược lại còn đem đối thủ một quân. Tên của hắn ở rất dài một đoạn thời gian nội đều có thể ngăn em bé khóc đêm, theo câu chuyện này chúng nói, yêu ma phát điên tới bộ dáng ai đều không thể khống chế trụ. Người khác cũng không biết cái này yêu ma đến tột cùng từ nơi nào mà đến, lại từ nơi nào biến mất, mọi người chỉ biết cái này yêu ma tựa như hắn tới thời điểm giống nhau, lại đột nhiên biến mất, ở cái kia chuyển thế giả tử vong lúc sau. Truyền thuyết giữa cái này yêu ma phú khả địch quốc, nhưng là ở hắn cuối cùng một lần cùng chuyển thế giả tương ngộ khi, hắn có bi ai nào lớn hơn tâm đã tử, chọn dùng một loại ngọc nát đá tan phương pháp. Tất cả mọi người hoài nghi hắn rất có khả năng cứ như vậy một đi không trở lại, nhưng mà trên thực tế, ở rất dài một đoạn thời gian nội xác thật cũng không có người lại nhìn thấy quá hắn. Một cái không có thấy quá người tự nhiên cũng liền không có cái gì bị nhắc tới giá trị. Cho nên cái này yêu ma dần dần cũng liền cùng nàng chuyện xưa biến mất ở mọi người trong đầu, cuối cùng gần chỉ tồn tại với này đó ngụ ngôn chuyện xưa. Thiệu đại thần nhìn câu chuyện này ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy vô nghĩa. Vì cái gì đâu? Hắn là vẫn luôn nhận tới rồi đối mặt bao vây tiêu trừ hung tính quá độ ở chỗ này mới ở trong lòng hộp ra vô nghĩa hai chữ. Hung tính quá độ. Như thế nào cái hung tính quá độ? Lộng một cái quất miêu ở bên kia, sau đó trên cổ quải cái thẻ bài viết cái siêu hung cái loại này hung tính quá độ sao? Thiệu đại thần yên lặng mà nhìn mắt bên kia đang ở mang theo khách nhân khắp nơi đi dạo Cố Thu, từ hắn cửa sổ trước vừa lúc có thể xem tới được. Cố Thu như cũng là một bộ ưu nhã bộ dáng, mang theo khách nhân khắp nơi đi, chủ yếu là vì triển lãm hắn tài lực. Đương nhiên, điểm này trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác đều không có biện pháp ghé đến. Thiệu đại thần nâng quay hàng tưởng, hắn cùng cửa hàng trưởng ở chung thời gian dài như vậy, như thế nào cũng không thấy ra tới cửa hàng trưởng có cái gì hung tính a. Thật sự lại nói tiếp. Hắn nhưng thật ra cảm thấy cửa hàng trưởng rất giống tính chuyển bản khuyên tử tiểu thư, chẳng qua đem ngày hệ phong cách đổi thành Âu Mỹ hệ. Hắn đã từng cũng suy xét quá cửa hàng trưởng vì cái gì sẽ trở thành cửa hàng trưởng, hay là hắn cùng khuyên tử tiểu thư giống nhau là bởi vì nào đó sự tình mới trở thành cửa hàng trưởng. Khuyên tử tiểu thư là bởi vì một cái nguyện vọng mà trở thành cường đại thứ nguyên ma nữ, mà cửa hàng trưởng đâu. Hắn lại như thế nào trở thành một cái nguyện vọng cửa hàng lão bản? Người nào đó phó thác? Hoặc là người nào đó nguyện vọng? Thời gian dài như vậy tới nay cũng không có xem qua cửa hàng trưởng có cái gì biến hóa bộ dáng, đồng dạng Thiệu đại thần cũng không có thăm dò rõ ràng hắn chi tiết. Mặc kệ nói như thế nào, ở thần bí trình độ đi lên xem, cửa hàng trưởng tuyệt đối cùng khuyên tử tiểu thư không hề thua kém. Thiệu đại thần trong khoảng thời gian này đương nhiên là có suy xét quá cửa hàng trưởng sau lưng phát sinh quá sự tình gì, không chỉ có là bởi vì văn hạ một ít nhắn lại, còn có lâu đài bên trong một ít người nói. Cho nên ở hắn nghe được ở cửa hàng trưởng sau lưng, sắc thật là phát sinh quá một ít thần bí sự tình, hơn nữa chuyện này. Thật đúng là cùng một người khác có quan hệ khi, hắn mới thật sự kinh quá một lần. Nghe tới thật sự như là tiểu thuyết hoặc là mạn ga ạ nỉm giống nhau tình tiết, đúng hay không? Thiệu đại thần lần đầu tiên nghe thấy thời điểm xác thật là suy nghĩ rất nhiều, chính là hắn đích xác lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn phi thường tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, giác quan thứ 6 nói cho hắn chỉnh chuyện cũng không phải cái dạng này, chính là như là một phen khóa đầu cùng hắn sở xứng cái kia chìa khóa cũng không phù giống nhau. Hắn thừa nhận cửa hàng trưởng xác thật là một cái thần bí nhân vật, chính là hắn thật sự không thừa nhận cửa hàng trưởng cùng cái gọi là hung tính quá độ có quan hệ gì. Cái kia trên giấy mặt điên cuồng như là vây thú giống nhau người như thế nào sẽ là trước mặt cái này cửa hàng trưởng. Cái kia không màng tất cả người sẽ là mỗi ngày ưu nhã bước chậm ở trong hoa viên cửa hàng trưởng. Cái kia đang sợ đến có thể ngăn em bé khóc đêm người sẽ là trước mặt cái này ngẫu nhiên sẽ tản mát ra một chút hài hước tế bào. Hơn nữa tuy rằng bản nhân vẫn luôn không thừa nhận, nhưng là lại vẫn là ở tận lực ở dẫn đường khách nhân hướng tới tốt phương hướng hướng nguyện cửa hàng trưởng. Hắn cảm thấy cửa hàng trưởng nên giống khuyên tử tiểu thư giống nhau, an an tĩnh tĩnh ngồi ở lâu đài bên trong uống trà, sau đó nhìn thư. Như vậy sinh hoạt mới là cửa hàng trưởng nên có sinh hoạt. Cho nên hắn hoàn toàn không tin trên giấy mặt viết cái kia vây thú chính là cửa hàng trưởng. Trừ phi làm hắn tận mắt nhìn thấy. Thiệu đại thần đem đối với trong đầu qua một lần, sau đó thật dài mà phun ra một hơi, vừa định đem giấy xoa thành một đoàn ném xuống, lại đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Như vậy một chương giấy, chỉ sợ bình thường gia tộc đạo sĩ là lấy không ra. Đi. Thiệu đại thần đối với đạo sĩ giới nhận thức vẫn là quá thiện, cho nên ở chỗ này một phương diện hắn không dám nói bừa, chỉ là cảm thấy thế tục giới khẳng định sẽ là cái dạng này, nhưng là đạo sĩ cùng người thường chi gian có hay không cái gì ngăn cách đâu. Khẳng định là có, cho nên hắn không dám có kết luận. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy chiều nay thấy cái kia nữ sinh giống như có chút quái quái, nàng là thế nào tùy tùy tiện tiện rút ra này một chương giấy đâu. Hơn nữa nàng nói đây là nàng khi còn nhỏ nghe thấy một cái chuyện xưa. Chẳng lẽ nói câu chuyện này ở đạo sĩ bên trong là mọi người đều biết sao? Hắn điểm khởi một cây yên tới, tiểu chân bắt chéo chịu một ngụm. Cửa hàng trưởng nguyên bản kêu hắn buổi chiều có thể đi theo đi gặp, chính là hắn vẫn luôn ở cân nhắc giấy sự tình, cho nên không có đi. Cửa hàng trưởng cư nhiên cũng không có quản hắn, chỉ là tùy ý hắn ở mặt trên leo cây, mà hắn hiện tại đột nhiên rất tưởng đi xuống xem một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy Cố Thu mang theo cái kia khách nhân đang ở chậm rãi hướng tới lâu đài bên trong đi tới. Thiệu đại thần lại chịu điếu thuốc, đột nhiên thấy đi theo Cố Thu phía sau cái kia khách nhân từ trong lòng móc ra một cái đồ vật. Cái kia đồ vật ở dưới ánh trăng thấy không rõ là cái gì, bất quá nó phản xạ ra chói mắt bạch quang. Trong nháy mắt kia, Thiệu đại thần đột nhiên ra đầu tạc. Hắn đứng ở cửa sổ thượng, giống lớn một tiếng, cẩn thận. Thanh âm xuyên phá không khí, hướng tới phía dưới khuyết tán đi ra ngoài. Bén nhọn thanh âm kinh nổi lên cánh rừng chung cú mèo. Thiệu đại thần cả người đều đứng lên, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình vừa mới nghĩ đến kia sự kiện, giống như cũng không phải hắn đa tâm. Nếu cửa hàng trưởng thật là năm đó cái kia yêu ma, như vậy giờ này khắc này hắn hẳn là đã bị theo dõi. Này trên giấy mặt viết đồ vật thật sự là quá tương tận. Bên ngoài những người đó không có đạo lý cấp một cái ở lâu đài bên trong làm công người viết nhiều như vậy đồ vật, cho nên giờ này khắc này hắn hẳn là đổi một cái ý nghĩ. Cẩn thận! Sắc nhọn chùy thủ hướng tới cửa hàng trưởng sau eo thọc qua đi, liền ở chùy thủ sắp tới trong nháy mắt. Cửa hàng trưởng đột nhiên xoay người, đôi mắt lánh đến giống băng. Thiệu đại thần cả người đều ở run, trong tay hắn cầm này tờ giấy cũng không phải hắn người đọc cấp một cái tác giả linh cảm, mà là một phong từ một đám các đạo sĩ hướng lâu đài phát tới chiến thiếp. Đám kia người căn bản là không phải ở thử cửa hàng trưởng có phải hay không năm đó cái kia yêu ma. Bọn họ là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, đã xác nhận. Cái kia yêu ma, chính là cửa hàng trưởng. Bọn họ đến tột cùng đã chuẩn bị đã bao lâu? 206 tiểu trường hợp. Cố Thu chiều nay vẫn luôn có chút tâm thần không yên, trước hết bắt đầu có loại cảm giác này là bởi vì Thiệu đại thần thái độ, hắn tổng cảm thấy Thiệu đại thần ở gạt chút cái gì. Sau đó bởi vì chuyện này, tâm tình của hắn liền vi diệu biệt nữ thời gian rất lâu, đảo không phải oán trách Thiệu đại thần không nói cho hắn cái gì bí mật linh tinh, chính là một loại đơn thuần biến nữ, không xuống dốc cảm giác. Chờ đến khách nhân tới lúc sau, Cố Thu mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nghĩ có lẽ cùng khách nhân trò chuyện cái loại cảm giác này liền sẽ đi qua. Nhưng là thật sự liêu trời cao ngược lại cảm thấy lại không đúng. Hoàn toàn không đúng, dù sao liền không có một cái đồ vật là đúng, hôm nay là làm sao vậy? Cố Thu khẽ nhíu mày, làm bộ mang theo khách nhân khắp nơi đi đi, trên thực tế là ở cảm thụ được khách nhân cảm xúc, muốn nhìn một chút có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Chính là từ trong phòng đi tới ngoài phòng, khác phòng ở cũng đi vài cái, vẫn là không có thể biết rõ ràng đối phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giống như, chính là hôm nay phong thủy không tốt, chung quanh tất cả mọi người biết đã xảy ra cái gì, liền hắn một cái đương sự bị chôn ở cổ giống nhau. Cố Thu trong lòng tất cả đều là đại dấu chấm hỏi, chờ lại lần nữa tiến vào lâu đài khi, hắn rôi tay đi đẩy cửa, phía sau xuất hiện một tia sơ hở, nháy mắt phía sau người móc ra dao nhỏ liền hướng tới hắn thọc tới, một cái bén nhọn thanh âm xuyên qua màng thai. Cẩn thận! Cố Thu trở tay một chắn tiếp được phía sau người công kích, ánh mắt sắc bén lạnh băng giống đao. Yêu ma thân thể vẫn là muốn so nhân loại cường đại, cho dù là đối phương ở cách hắn như vậy gần khoảng cách hạ, Cố Thu cũng không có bị hắn thọc đến. Chính hắn nhận được thời điểm cũng là một đầu mồ hôi lạnh, tia thanh đao mặt trên có thể thấy được hắc hắc nhan sắc, phản ra tới quang đều là bạc trung mang tím quang, tuyệt đối không phải một phen bình thường đao, nếu bị nó thọc tới rồi phỏng trừng liền có dễ chịu. Phía sau tiến vào cái kia khách nhân thấy Cố Thu thanh đao tiếp được, khoe miệng nổi lên cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không ngoài ý muốn sao? Cố Thu sắc thật là rất ngoài ý muốn, thậm chí giờ này khắc này đều làm không rõ đối phương đến tột cùng là tới làm gì, càng không có thăm dò rõ ràng đối phương là như thế nào như vậy thuận lợi liền trở thành hắn khách nhân. Nhưng là hắn vẫn là nỗ lực bản chính mình mặt, chiều đối phương nói, ngươi xem ta bộ dáng, cảm thấy ta sẽ cho rằng đây là một hồi ngoài ý muốn. Mặt trên Thiệu Đại Thần thở dài một hơi. Hắn nhìn phía dưới yêu ma cửa hàng trưởng tiếp được khách nhân một đao, mới xem như hơi chút an hạ tâm. Cửa hàng trưởng nhìn dáng vẻ không có hắn ngu như vậy, hẳn là sớm liền làm chuẩn bị. Chính là Thiệu Đại Thần thật sự không biết cửa hàng trưởng là khi nào biết điểm này sự, bởi vì từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra một tia sơ hở tới, hắn thậm chí đều không có nghe nói qua hắn nhắc tới chuyện này, hôm nay buổi sáng hắn còn ở trong hoa viên mặt xem hoa. Trung quanh lũ u linh thập phần bình tĩnh ở bên cạnh xuyên qua, quả thực có thể nói là một chút phản ứng đều không có. Người làm vườn hơi hơi có một ít xôn xao. Chính là ở nhìn thấy lũ u linh phản ứng lúc sau, người làm vườn nhóm thế nhưng cũng quỷ dị bình tĩnh xuống dưới, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâu đài bên trong đều tràn ngập một tia quỷ dị không khí, tất cả mọi người như là thấy quá không ít đại trường hợp giống nhau. Đối diện trước cái này chính mình cửa hàng trưởng bị ám sát trường hợp thờ ơ, ngươi tới ta đi, tất cả đều thập phần bình tĩnh. Thiệu Đại Thần thật đúng là không có thấy quá như vậy trường hợp. Địa phương khác hơi chút phát sinh điểm sự tình gì chỉ sợ một đám người đều qua đi vây xem, mà lâu đài bên trong lại như cũ an tường, loại này an tường bên trong rồi lại lộ ra một cổ nói không nên lời áp lực. Thật giống như đại gia sớm đều đã thấy quá loại chuyện này giống nhau. Đại gia đã nhận định lâu đài bên trong sẽ không bởi vì loại chuyện này phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Này liền giống trong hoa viên một con hoa khô héo giống nhau, vô thanh vô tức, sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ một người. Trước kia cũng phát sinh quá loại sự tình này sao? Thiệu Đại Thần nội tâm miên man suy nghĩ đến. Hắn cũng cùng lâu đài bên trong những cái đó người làm vườn quỷ hồn nhóm đối diện lời nói, quỷ hồn nhóm nhưng thật ra đều phi thường thích cùng bọn họ nói chuyện, chẳng qua bọn họ đại bộ phận đầu góc chính mình đều không rõ lắm. Mà người làm vườn có cũng tương đối am hiểu nói chuyện, nhắc tới lâu đài bảo chủ kiêm cửa hàng trưởng sự tình kêu kêu một cái thao thao bất tuyệt, chính là nhắc tới đến chính mình sự tình liền toàn bộ á khẩu không trả lời được, thật giống như chạm vào cái gì cấm kỵ giống nhau. Thiệu Đại Thần hôm nay chỉ từ mấy cái người làm vườn bên trong hiểu biết tới rồi bọn họ quá khứ, bọn họ hẳn là đối cửa hàng trưởng mang về tới, Thiệu Đại Thần suy đoán bọn họ có thể là không có nguyện vọng trả giá tương ứng đại giới người. Kỳ thật hết thể đều chạy trật, chính là Thiệu Đại Thần còn như thế nào đoán đâu. Hắn kỳ thật là đi bên ngoài tuyên bố này đó người làm vườn ảnh chụp đều không nhất định có thể tìm được những người này tư liệu, bởi vì bọn họ đại bộ phận đều là bỏ mạng đồ đệ, cơ bản tư liệu phần lớn đều ở sau khi mất tích bị ẩn tàng rồi lên. Người thường là tìm không thấy bọn họ, mà bọn họ cho dù là mất tích cũng sẽ không có bao nhiêu người quan tâm, bởi vì này vốn dĩ chính là một kiện bình thường sự tình. Người làm vườn nhóm đối với chính mình quá khứ sẽ như vậy mất cảm, cũng là vì bọn họ sát thủ nguyên nhân. Hiện tại lâu đài bên trong có 1/3 quỷ hồn nhưng đều không phải nguyên trụ dân, toàn bộ đều là cùng này đó sát thủ lại đây. Vạn nhất người làm vườn nhóm nói gì đó quỷ hồn không thích nghe nói, chỉ sợ vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau quỷ hồn không tha cho bọn họ. Cho nên Thiệu Đại Thần trời xui đất khiến hạ cư nhiên đến ra như vậy một sai lầm kết luận. Mà hắn phía trước cũng ở trong lòng yên lặng đã cảnh cáo chính mình, tuy rằng hắn ở chỗ này làm công, nhưng là ngàn vạn không cần giống cửa hàng trưởng ưng thuận bất luận cái gì nguyện vọng, bởi vì thoạt nhìn hứa nguyện hư kết quả giống như một chút đều không thể so hảo kết quả thiếu. Giờ này khắc này, hắn nhìn chung quanh cái này cảnh tượng, hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm đầu óc, càng không rõ đại gia như thế bình tĩnh nguyên nhân là cái gì. Nhưng là... Thiệu Đại Thần có cái phi thường tốt đẹp truyền thống, chính là tuyệt đối không lo chim đầu đàn. Nếu mọi người đều như vậy bình tĩnh, ta đây cũng bình tĩnh một chút hảo. Thiệu Đại Thần ghé vào bên cửa sổ thượng, giống như vừa mới thét chói hai người cũng không phải hắn giống nhau. Hiện tại mới trang như vậy bình tĩnh, có phải hay không có điểm vãn? Trung quanh quỷ hồn nhóm máy móc mà phiêu động, bọn họ sẽ không kích động. Một bộ phận quỷ hồn là giả thiết tốt chính tự, mặt khác một bộ phận quỷ hồn là bởi vì năm tháng tiệm trường. bọn họ ký ức dần dần mơ hồ, cho nên sẽ không có quá lớn dao động. Tựa như tiểu lò lì giống nhau, nàng chính an tịnh đứng ở lâu đài bên ngoài một cái đèn đường hạ hướng tới bên này xem, thân xuyên một thân màu đen lò lì tạ, tái nhợt trên mặt không có một tia biểu tình, chắt cái hai cái bím tóc, yên lặng mà hướng tới nơi này xem, hai chỉ trong mắt so Cố Thu trong phòng nhất hắc đá quý còn muốn hắc, làm người hoảng hốt có một loại ảo giác, không biết đây là một cái thật hoa hoa vẫn là một cái giả hoa hoa. Cố Thu cảm thấy trước mặt chuyện này có điểm nghiêm trọng. Hắn đảo không phải nói địch nhân quá nhiều gì đó, rốt cuộc hắn trong lòng cũng đều rõ ràng chính mình địch nhân nhiều đến mãn đường cái chạy, chỉ là lần đầu có người giết đến hắn đại bản doanh bên trong, mà hắn còn không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra. Hắn ở trong lòng mặt cân nhắc trong chốc lát, chỉ nghĩ ra một cái mấu chốt nhất sự tình, đó chính là lần này hắn khẳng định là bị người hạ bộ, chẳng qua đối phương đến tột cùng là như thế nào hạ bộ. Là từ hắn tuyển khách nhân thời điểm bắt đầu sao? Đối phương cư nhiên có thể ở hắn tuyển khách nhân thời điểm liền bắt đầu cho hắn hạ bộ. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Nay chẳng lẽ không phải giống như trước xem phim điệp viên thời điểm tuổi thanh xuân nữ tử tỉ mỉ trang điểm câu dẫn 80 tuổi lao hán giống nhau sao? Đối diện cái kia khách nhân thực lực hẳn là rất mạnh, Cố Thu thậm chí có một loại ảo giác, hắn hẳn là so Cung Mục Hàn còn có cường, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu cho Cung Mục Hàn quá nhược kê. Trước mặt người nam nhân này nói như thế nào cũng đến 4-5 chục tuổi sao. Cung Mục Hàn mặc kệ đời trước bao lớn, hiện tại cũng chỉ có 18-9 tuổi, này trong thời gian ngắn trong vòng muốn một ngụm ăn thành cái mập mạp cũng là một cái việc khó. Bất quá nơi này là lâu đài, là hắn sân nhà. Cố Thu hoàn toàn không có lo lắng quá loại chuyện này, bởi vì hắn bước vào lâu đài lúc sau, hắn cũng đã có thể tuyên cao cưới chào. Thật sự không được bên cạnh còn có mấy ngàn cái ú linh có thể cùng nhau thượng sao. Đôi đều có thể đôi chết hắn. Bởi vì thời gian quá mức dồn dập, cho nên Cố Thu đại não có chút hỗn độn. Hắn cảm thấy chính mình khả năng một chốc đều nhiều lần không rõ cái này ý nghĩ, chính là hắn trong tiềm thức mặt cảm thấy chính mình vẫn là muốn hỏi chút cái gì, đại khái là trước vài lần lời nói khách sáo thành công cho hắn lưu lại linh cảm, chỉ là thời gian quá mức khẩn cấp, hắn cũng không biết không nghĩ ra được cái gì quá tốt lời nói, bằng trực giác hỏi một câu, ngươi muốn biết ta quan sát các ngươi đã có bao nhiêu thời gian dài sao? Cố Thu cái này các ngươi dùng rất có linh tính. Mặt trên Thiệu đại thần nghe xong sau đều hổ khu chấn động, tâm nói xem ta này lão bản, tuyệt đối là cùng đối người A, đó là lặng yên không một tiếng động làm đại sự nhân vật A. Hào gia hỏa, cùng một đống đạo sĩ bên trong người lợi hại nhất đánh đều không túng, còn một bộ giật so so bộ dáng, thậm chí đối bọn họ liền nhẹ nhàng bâng cơ một cái xưng hô các ngươi. Cố Thu, quan sát cái giám A hắn quan sát, hắn rõ ràng 2 phút phía trước mới biết được chuyện này hảo sao. Hiện tại còn túng cùng cẩu giống nhau, chỉ dám tắt pháo. Không dám chính mình thân thủ thượng. Đối diện cái kia đạo sĩ giống như cũng không có ra đem hết toàn lực. Cố Thu có loại quái quái cảm giác, loại này cảm xúc hắn phía trước ở người khác trên người cảm nhận được quá, chỉ là trước sau không tin tưởng này đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà lúc này đây hắn lại rốt cuộc đã biết, hơn nữa ở 3 phút lúc sau vĩnh sinh khó quên. Bởi vì đối diện cái kia đạo sĩ đã sớm đã quyết tâm muốn chết. Cố Thu cảm nhận được cái kia kỳ quái ý niệm, kỳ thật chính là hắn muốn tự sát ý niệm. Hắn thấy căn bản đánh không lại Cố Thu, thế nhưng trở tay một đao đem lưới dao nhắm ngay lại đây, thẳng cắm chính mình ngực, nháy mắt thân đao toàn bộ hoàn toàn đi vào, chỉ để lại một cái chuôi đao. Cố Thu ở hắn đối diện, đại não chỉ còn lại có trống rỗng. Hắn trơ mắt nhìn đối diện cái kia đạo sĩ ngã xuống, từ hắn trên người đột nhiên bay ra một đoàn màu lam quang mang, thẳng tắp bay đi, biến mất ở không trung. Cố Thu không có thấy rõ ràng này đoàn màu lam quang mang hướng đi rốt cuộc ở nơi nào, chỉ là theo bản năng cảm thấy kia hẳn là hồn phách. Bởi vì kia đoàn màu lam quang mang là hắn đời này xem qua nhất nhiếp nhân tâm hồn quang mang, xem một cái giống như là phải bị luân hãm đi vào giống nhau, mang theo một cổ ma tính mỹ. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có một chút ngăn cản cơ hội, bởi vì phát tắc quá nhanh, cho dù là lấy dược tề ra tới đều không có thời gian, trước sau cũng bất quá 2-3 giây. Thiệu đại thần ở mặt trên xem hô hấp đều đã đình chỉ, một lát sau mới thở phào một hơi. Hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới cửa hàng trưởng chậm rãi đi rồi đi lên. Vừa mới tự sát cái kia đạo sĩ trên người phun xạ ra rất nhiều huyết, có rơi xuống yêu ma trên quần áo, cùng nguyên bản liền ở nơi đó ám tuyến giao nhau ở bên nhau, nhìn thế nhưng như là quần áo nguyên bản hoa văn giống nhau, giống như cũng không có gì không đúng địa phương. Này thân quần áo ở trò chơi thế giới kia bên trong vốn dĩ nên thường xuyên dính lên huyết, rốt cuộc bối cảnh giả thiết các pháp sư tổng sẽ không luôn là khô khô lẳng lặng ra cửa, có chút thời điểm bọn họ cũng là bạo lực cuồng. Thiệu đại thần suy nghĩ một chút. Vẫn là nhéo vừa mới chính mình được đến kia tờ giấy đi xuống lầu, đi tới cửa hàng trưởng bên người, chuẩn bị nói với hắn một chút chuyện này. Cố Thu cho tới bây giờ còn không có hoán lại đây đâu, hắn chỉ là cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi đều quá mức hoang đường, làm người hoàn toàn không có minh bạch đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Vừa mới tận mắt nhìn thấy một người chết ở chính mình trước mặt, cho dù Cố Thu cảm thấy này hẳn là không phải chính mình nổi, trong lòng cũng không khỏi khó chịu lên, chỉ là liên tiếp mà khuyên chính mình, thường xuyên thả lỏng lên, không cần đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Hắn thấy Thiệu Đại Thần từ bên kia xuống dưới, cả người mang theo một loại rất bình tĩnh tư thái, làm Cố Thu cảm thấy không thể hiểu được, tâm nói đại ca ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh. Ngươi không nhìn thấy trên mặt đất cái kia người chết sao? Người chết ta? Nếu ngươi tư liệu không có nói cùng sai lầm nói, vào thành bảo phía trước ngươi chính là một cái bình thường nhược kê a, như thế nào giờ này khắc này như thế bình tĩnh? Ai ngờ bình tĩnh Thiệu Đại Thần liền đem chính mình trong tay kia tờ giấy đưa cho hắn, tổng một loại càng bình tĩnh tư thái đối Cố Thu nói, cửa hàng trưởng, đây là hôm nay buổi sáng vừa mới có người cho ta. Có người hẳn là đã đối chúng ta hạ chiến thư, ngài nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Cố Thu tiếp nhận Thiệu Đại Thần đưa cho hắn kia trương chiến thuật, nghiêm túc mà nhìn lên. Ở đã trải qua ta ít, gì, thuốc viên, ta lặc cái đi chờ một loạt phức tạp tâm tình lúc sau, Cố Thu mặt vô biểu tình mà đem chiến thuật khép lại. Hắn đại não lúc này ở bay nhanh vận chuyển, chuyện tới hiện giờ, hắn như thế nào còn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Có người đã theo dõi hắn. Không phải hôm nay, không phải ngày hôm qua. Là ở thật lâu trước kia. Hắn cũng không biết là bao lâu sự tình trước kia. Đã từng ở nào đó thời gian, có một ít tiền bối đã nói với nhân loại trạng thái hạ hắn, đại gia kỳ thật đều biết hắn là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy nên có người đồng dạng theo dõi yêu ma trạng thái hạ hắn. Không biết vì cái gì, những người này không có đối nhân loại trạng thái hạ hắn ra tay, ngược lại đối yêu ma ra tay. Có thể là nhân loại trạng thái hạ hắn không có yêu ma hấp dẫn người. Cũng hoặc là bên trong có cái gì càng thêm khó có thể suy đoán đến ẩn tình. Này đó Cố Thu đều không rõ lắm. Hắn chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, làm bên cạnh đứng ở nơi đó Thiệu Đại Thần hoảng sợ. Thiệu Đại Thần hoan quá mức tới lúc sau sờ sờ chính mình cái hốc, đột nhiên đôi mắt ngắm tới rồi dưới tảng cây lọ ly, xoay người đi qua, dùng chính mình tay đụng vào một chút lọ ly kia cũng không thể đụng tới đầu, hỏi nàng, hiện tại còn không quay về sao? Một lát liền buồn ngủ. Nga! Tiểu lọ ly nghe được Thiệu Đại Thần nói, gật gật đầu, xoay người một nhảy đi rồi. Chỉ còn lại có Thiệu Đại Thần một người nhìn tiểu lọ lì bóng dáng yên lặng mà chảy mồ hôi lạnh. A, nói như thế nào đâu? Quả nhiên hắn phía trước ly tiểu lọ lì xa một chút quyết định là chính xác sao? Xem ra hắn tiềm thức cứu hắn một mạng A tương so với những người khác mà nói, hắn còn chỉ là một cái tay mơ tay mới. Khi nào có thể trở nên giống lâu đài bên trong những người khác giống nhau như vậy bình tĩnh A? Thiệu Đại Thần lau một phen chính mình mồ hôi lạnh, chậm rãi nhi tới, chậm rãi nhi tới. Nói không chừng thích hứng là có thể thành công đem trước mặt này hết thảy đều coi như là tiểu trường hợp. Cố Thu biến mất không phải đi địa phương khác, hắn vội vã mà đi vào chính mình ra, đi gặp chính mình ba mẹ còn có muội muội. Vừa vào cửa, hắn liền thấy Quách Quả ở nơi đó, tiến lên không nói hai lời liền chảo một cái đã bắt được đối phương cánh tay, liều mạng lay động, người đâu? Ta ba ta mẹ ta muội muội đâu? Dựa theo đạo lý tới nói nhân loại là bắt không được u linh, chính là Cố Thu hơi chút dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Khoảng thời gian trước khắc khổ học tập sờ soạng đến kỹ xảo. Quách Quả bị hắn chảo hơi chút có chút ăn đau, có chút kinh ngạc nhìn hắn nói, làm gì a? Người không đều ở kia sao? Cố Thu ném Quách Quả xoay người vào phòng, đẩy môn thấy chính mình ba mẹ cùng muội muội đang ở nơi đó rất hài hòa ăn cơm chiều, nháy mắt một chán hắn liền rốt cuộc xuống dưới. Lúc này rốt cuộc là nhiệt. Hắn cái gì đều không sợ, liền sợ chính mình người nhà sẽ xảy ra chuyện. Lúc này thấy chính mình người nhà đều bình an không có việc gì lúc sau. Rốt cuộc tùng hạ một hơi. Phía sau Quách Quả có chút vô ngữ phiêu lại đây, làm gì á như vậy không tín nhiệm ta, ta không đều nói nếu có chuyện ta sẽ trước tiên đi tìm người sao. Hôm nay một ngày cũng chưa phát sinh chuyện gì a, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy. Cố Thu không biết nên như thế nào hướng nàng giải thích. Hắn đứng ở trống không một người trong phòng khách mặt, dần dần đã nhận ra có người tầm mắt đầu lại đây, ở ban công nơi đó. Chậm rãi, hắn cũng nhìn qua đi, cùng một người mặc hắc y y người đối diện thượng. Hắn ở bên này im lặng không tiếng động, cái kia hắc ý phục người cũng không nói gì. Hai người lẫn nhau chi gian tồn tại một cổ kỳ quái ăn ý, đứng ở trong phòng khách tướng mạo vọng thật lâu sau. Quách Quả, đến ta mặt sau tới. Qua thời gian rất lâu lúc sau, Cố Thu mới rốt cuộc mở miệng nói đến. Ngươi biết ngươi mỗi lần xuất hiện thời điểm động tĩnh đều rất lớn sao. Đối diện nam nhân kia cười, rõ ràng giống như là phạm vi 100 mét nội duy nhất một con động dục miêu giống nhau, khó trách mặt khác miêu đều có thể tìm người hương vị đi tìm tới. Ngươi ở chỗ này đãi mấy ngày rồi? Cố Thu hỏi. Đối diện nam nhân kia không nói gì, chỉ là trên dưới đánh giá một chút Cố Thu, đặc biệt tầm mắt ở hắn trên mặt dừng lại thời gian rất lâu. Cố Thu bị hắn đánh giá cả người đều không được tự nhiên. Cuối cùng, hắn nói, lúc này đây ngươi rốt cuộc không mang theo kia trương buồn cười mặt nạ kỳ người. Bất quá không thể không nói, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên trưởng cái dạng này. Vốn tưởng rằng ngươi là bởi vì lớn lên xấu mới vẫn luôn đem mặt che lên đâu, không nghĩ tới. Cố Thu nghĩ thầm phía trước cái kia yêu ma thấy người khác thời điểm sẽ không đều mang một trương mặt nạ đi. Ai, cũng đúng vậy. Nếu hắn bộ mặt bại lộ ở mọi người trước mắt nói, căn cứ mặt liền có thể phỏng đoán ra tới hắn cũng không phải năm đó cái kia yêu ma, mà hiện tại nhiều như vậy người đều một mực chắc chắn hắn chính là, tổng không thể là nhiều người như vậy đều mù. Duy nhất một cái khả năng tính chính là năm đó mọi người đều không biết cái kia yêu ma trông như thế nào, cho nên hiện tại mọi người xem đến hắn mặt lúc sau mới không có nói đây là hai người, mà nói đây là năm đó cái kia không muốn đem gương mặt thật kỳ người yêu ma rốt cuộc lộ ra hắn mặt. A, lại bị bày một đạo. Cố Thu dạ dày đau, hắn tâm nói năm đó cái kia yêu ma tiền bối nha, ngươi có phải hay không có chút nhàn đến hoảng. Cho nên cố ý làm nhiều như vậy sự, ngươi này so đạo sĩ còn có biết bói toán, quả thực là Cố Thu khắc tinh a. Ngươi không thôi kinh thanh tâm quả dục làm ngươi cửa hàng trưởng sao. Ngươi kia nói, loại này việc nhỏ như thế nào còn kinh động ngươi. Sự tình hôm nay, Cố Thu hoàn toàn đi theo chính mình trực giác đi, sự tình hôm nay ngươi có hay không tham dự. Quách Quả ở Cố Thu sau lưng xem vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, mà đối diện cái kia tử biến thái nhạc ra vẻ mặt hoa. Hắn nói, không cần lo lắng, ta từ đầu tới đuôi đều không có tham dự. Ngươi khả năng không biết, ta thật lâu trước kia cũng đã thoát ly gia tộc của ta, đi tù ma. Gì? Cố Thu nhị độ lâm vào thâm trình tự mê mang chung. Hắn không nghĩ tới. Trước mặt cái này đại huynh đệ cư nhiên là một cái ma. Hoàn toàn. Không thấy ra tới. Ân, chuyện này tuyệt đối không thể làm Quách Vũ biết. Bằng không Quách Vũ tuyệt đối sẽ đem hắn cái này liền nhân loại cùng yêu ma quỷ quái đều phân không rõ ràng lắm ra hỏa lấy về đi về lò nấu lại. Ngươi không cảm thấy bọn họ làm sự tình đều quá mức không thú vị sao? Đối diện cái kia ma nở nụ cười, hắn cười đến phá lệ càn rỡ, có phải hay không liền ngươi cũng không nghĩ tới? Ta chính mình đều không có nghĩ đến. Lại lần nữa cùng ngươi gặp mặt ta thế nhưng sẽ là cái dạng này một thân phận. Ha! Gì thân phận? Cố Thu ngay từ đầu còn cảm thấy hai người mạch não có thể đối thượng. Hiện tại liền hoàn toàn cảm thấy đối phương là ở tự quyết định. Vậy ngươi mấy ngày hôm trước vì cái gì muốn công kích hắn đâu? Cố Thu nói cái kia hắn chỉ chính là nhân loại trạng thái hạ chính mình. Không có gì, chẳng qua là một cái thiện ý tiểu vui đùa. Rốt cuộc thân là một cái ma, nhìn thấy Mộ Bạch Y cũng không ra tay chỉ sợ cũng có chút không thể nào nói nổi, cũng coi như là đời này kiếp này một cái lễ gặp mặt đi. Đối diện cái kia Hắc Y nhân biến mất ở tại chỗ, đi thong thả không tiễn. Hắn đã rời đi. Cố Thu đứng ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lại đột nhiên ý thức được cái gì, chạy nhanh giải trừ chính mình yêu ma trạng thái. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình một sai lầm, không nên mở ra yêu ma trạng thái nơi nơi chạy loạn. Chỉ sợ ở một ít mẫn cảm người trong mắt, hắn so Thái Dương còn muốn thấy được. Đại lão, xảy ra chuyện gì nhi? Quách Quả mở mịt ở hắn phía sau hỏi. Hẳn là Cố Thu tưởng nói hẳn là ra cái đại sự, bạch quang chợt lóe, đột nhiên phát hiện Thiệu Đại Thần xuất hiện ở nơi này. Sợ tới mức hắn vội vàng lại cắt trở về yêu ma trạng thái, đơn giản không bị Thiệu Đại Thần phát hiện. Bốn phía nên làm một ít cách âm xử lý, cho nên bọn họ nói đều không có bị Cố Thu cha mẹ cùng muội muội nghe thấy. Thiệu Đại Thần mang theo vẻ mặt quỷ dị bình tĩnh, cầm chính mình nổ kẻ phục đối Cố Thu nói, cửa hàng trưởng, hiện tại thời gian hẳn là đi ăn bữa ăn khuya, U Linh Phu Nhân hỏi ngài muốn ăn chút cái gì. Cố Thu nói đột nhiên liền nghẹn tới rồi cổ họng. Ta đi, này ca như thế nào so với hắn còn có thể trang bức nha. Hắn hầu kết dừng một chút, cuối cùng hộc ra một câu, nói cho U Linh Phu Nhân ta lập tức trở về, làm nàng trước không cần chờ ta. Sau đó hắn cùng Thiệu Đại Thần một trước một sau, Cố Thu phá lệ bình tĩnh đối với Quách Quả công đạo một chút sự tình, sau đó lại làm một đống bảo hộ thi thố, bảo đảm trong nhà hắn người ở hắn chết phía trước là khẳng định sẽ không chết lúc sau, mới xoay người rời đi. Sợ hai cái gì, trang bức mới nhất quan trọng, sợ gì sợ. Cố Thu cùng Thiệu Đại Thần liền như vậy một trước một sau trở về lâu đài. Hai người nhất cử nhất động phảng phất đều đang nói một câu. Tiểu trường hợp, thật tiểu trường hợp. 207 kiêng kỵ cùng thử. Kia đoàn màu lam quang từ Cố Thu lâu đài bên trong biến mất lúc sau, không lâu lại xuất hiện ở một cái khác địa phương. Hắn khắp nơi nhảy lên, sau đó không lâu đột nhiên xâm nhập một cái cùng loại với pháp trận giống nhau địa phương, sau đó biến mất. Như thế nào lâu như vậy còn không có trở về? Pháp trận bên trong người hỏi đến. Nho nhỏ một cái pháp trận bên trong cư nhiên vây quanh mấy chục cá nhân. Mọi người đều ở không ngừng nhìn xung quanh, như là đang chờ đợi cái gì. Lâu như vậy đều không có trở về, ta tưởng chỉ sợ có người muốn nói lại thôi. Không cần nói bừa, ca nhất định có thể bình an trở về. bên cạnh một cái cô nương sắc mặt không thế nào đẹp nói đến. Hắn sẽ không lại trở về. Bên cạnh một cái lao nhân nói. Lao nhân nói xuất khẩu lúc sau, toàn bộ trong sân không khí đột nhiên liền yên lặng xuống dưới. Người khác cũng đều mặc không lên tiếng, kỳ thật ở nam nhân kia sau khi ra ngoài bọn họ cũng đã biết kết cục là thế nào. Vốn dĩ bọn họ liền không thật sự tin tưởng nam nhân kia sẽ trở về, chẳng qua trong lòng còn có như vậy một tia hy vọng xa vời. Chờ đến mọi người nói xong những lời này thời điểm, có một cái màu lam tiểu cầu xuất hiện ở trận pháp giữa. Vừa mới nói chuyện cái kia muội tử thanh âm lập tức liền thay đổi, ca. Nàng trong thanh âm mặt ẩn ẩn mang theo một tia khóc nức nở. Mọi người đều ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn lại, thấy cái kia màu lam tiểu cầu nháy mắt tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ sợ người kia lúc này đã gặp độc thủ. Mọi người đều biết này vừa đi chỉ sợ là một cái tử lộ, chính là ai trong lòng đều có như vậy một tia hy vọng. Lúc này nhìn đến này tia hy vọng cũng bị đánh vỡ sau, đại gia nội tâm ngũ vị trần tạp. Chính là giờ này khắc này cũng không thể quá mức xa vào đi xuống, mọi người không có đã quên lần này hành động quan trọng nhất mục đích. Lão nhân từ trong lòng móc ra một cái tiểu hộp ngọc tử, kia đoàn màu lam quang chậm rãi bay xuống hộp giữa, lão nhân đem hộp đóng lại, đối với phía sau người ta nói một tiếng, đi. Những người này thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Cố Thu ngày hôm sau rời giường thời điểm nghi thần nghi quỷ hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, hắn hiện tại là nhân loại trạng thái, sợ có người nào sẽ tìm đến hắn, như vậy hắn cảm thấy chính mình sẽ bị hù chết. Chính là sự tình chính là như vậy cổ quái, ngày hôm qua yêu ma trạng thái hạ hắn hận không thể có mấy trăm cá nhân lại đây tìm, mỗi người đều như là muốn giết hắn giống nhau. Hôm nay hắn biến trở về nhân loại, bốn phía liền một mảnh gió êm sóng lặng. Bên ngoài là cái đại thái dương thiên. Nhìn tâm tình miễn bản có bao nhiêu hảo, cũng làm Cố Thu cảm thấy càng thêm không chân thật. A, giống như ngày hôm qua phát hiện hết thảy đều là giả giống nhau. Là hắn đêm qua ngủ quên sao? Cố Thu lại hồi ức một chút, không đúng rồi, mỗi cái sự tình đều tiên minh mà như là vừa mới phát sinh giống nhau, đặc biệt là hắn đêm qua nghe được cái tên kia, Mộ Bạch Đi Điề. Mộ Bạch Đi Điề là ai? Cố Thu trong đầu đột nhiên lại hiện lên cái này ý niệm, tên này là đêm qua cái kia ma trước khi đi nói qua. Mộ Bạch Đi Điề. Nghe tới tiên phong đạo cốt một cái tên sao. Những người đó đem hắn trở thành cái này Mộ Bạch Đi Điề. Yêu ma trạng thái hạ hắn rốt cuộc bị ngộ nhận thành cái nào người, Cố Thu hiện tại còn không rõ lắm, chỉ biết là một cái thường xuyên mang mặt nạ tử biến thái, nhưng là nhân loại trạng thái hạ hắn tên đã ra tới. Cố Thu ngày này thu thập một chút chính mình, chuẩn bị đi hỏi thăm cái này Mộ Bạch Đi Điề là ai. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng không phải cái loại này tiểu bạch, vẫn là có rất nhiều tìm người phương pháp, tỉ như nói trong gương thế giới. Hoặc là phía trước treo giải thưởng trang ép. Chính là hắn tìm một ngày lúc sau, đều không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với cái này Mộ Bạch Đi Điề tin tức. Cái này làm cho Cố Thu bắt đầu hoài nghi có phải hay không đêm qua cái kia ma đầu vóc đã thật sự hoát, cư nhiên đã bắt đầu hạt nói bậy. Mộ Bạch Đi Điề. Tên này ta nhưng thật ra thật sự chưa từng nghe qua. Có cái trong gương thế giới bán hàng do nghĩ nghĩ, bất quá tên này nhưng thật ra làm ta nhớ tới một người. Ai a? Cố Thu hỏi. Bạch Đi Điề cư sĩ. Trước mặt bán hàng rong nói, Bạch Đi Điề, cư sĩ, Cố Thu cân nhắc một chút tên này. Nghe tới rất mộc mạc một cái tên, nhưng không biết vì sao cố tình liền cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết trở lại nguyên trạng đi. Cố Thu cũng không xác định cái này Bạch Đi Điề cư sĩ có phải hay không chính là chính mình người muốn tìm, chỉ là hỏi một chút, xin hỏi người này thế nào. Hắn có cái gì chuyện xưa cùng trải qua sao? Trước mặt người bán rong dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ không thua gì đại quan viên bên trong người xem lưu bà ngoại giống nhau. Cố Thu hỏi lần thứ ba, hắn mới chỉ chính mình sạp thượng, nói đến, chính ngươi lấy một quyển nhi. Cố Thu cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra hỏa này là bán thư. Hắn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía đối phương, nghĩ thầm hay là đây là muốn một tay giao tiền một tay giao tin tức. Ta làm ngươi chọn lựa một quyển đâu, ngốc tử. Người bán rong bị Cố Thu ánh mắt cấp nhìn chằm chằm bao, bắt đầu giống giận, liền này mấy quyển, nào buồn bên trong đều có, chính ngươi lấy về đi xem. Nga nga. Cố Thu liên tục gật đầu. Trả tiền thời điểm còn kém điểm nhi không biết như thế nào phó, rốt cuộc nơi này cũng không thu nhân dân tệ, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem chính mình một cái trang bị moi xuống dưới một mảnh nhỏ vàng, đưa cho đối phương, ôm mấy quyển thư liền đi rồi. Cố Thu trở về phiên một chút này mấy quyển thư. Đều từ bên trong tìm được rồi có quan hệ với cái này Bạch Đi Điề cư sĩ tin tức. Đây là một cái tôn xưng, bởi vì nghe nói hắn hàng năm ăn mặc một bộ Bạch Đi Điề, cho nên mới sẽ quản hắn gọi là tên này. Vì sao nói người này sẽ bị viết ở thư thượng đâu? Bởi vì người này tư lịch còn rất truyền kỳ, xưng được với là một vị đại lão. Cố Thu nhìn cái này đại lão truyền kỳ trải qua, cảm thấy này chẳng lẽ là cái gì rắc sở chuyển thế người. Nếu không phải hắn kết cục cuối cùng quá mức thảm thiết nói, cái kia hắn liền thỏa thỏa điểm nương nam chủ. Vị này đại lão cả đời xuôi gió xuôi nước, theo quyển sách này thượng ghi lại, hắn là cái nhất một thân chính khí nam nhân, nhất thích hợp đảm đương đạo sĩ. Sở hữu yêu ma quỷ quái gặp phải hắn đều văn phong mà chạy, hắn quả thực so Tôn Ngộ Không còn có dọa người, nghe nói hắn đãi địa phương chính là phúc địa, là cái tương đương ghê gớm nhân vật. Nếu không phải hắn cuối cùng kết cục có điểm thảm, Cố Thu liền thật sự cảm thấy hắn là nam thần. Như vậy nam thần theo đạo lý tới nói là hắn không thể khinh nhẫn, hắn cái này điểu ti ngày thường là tuyệt đối sẽ không tiến đến loại này đại lao phía trước, cho nên nói làm hắn cảm thấy những người đó đem hắn ngộ nhận thành vị này nam thần có chút khó khăn. Nhưng cố tình chính là cái này kết cục, làm Cố Thu cả người đều giật mình một chút. Cái này nam thần kết cục như vậy bi thảm, cùng một cái yêu ma có quan hệ. Trong truyền thuyết cái này nam thần ở cuối cùng bởi vì một cái yêu ma mà chết thảm, cụ thể quá trình viết không thế nào rõ ràng, tóm lại chính là chết thảm được. Các đạo sĩ chết thảm đơn giản cũng liền kia mấy cái, chảm yêu trừ ma bị hại, bị người một nhà làm hại, có thể chết ở một cái yêu ma thủ hạ, cũng là một cái hạnh phúc sự tình. Cứ việc này phá Bạch Y cư sĩ bất bại ký lục, làm hắn từ một cái nam thần biến thành một phàm nhân. Chính là Cố Thu nhìn này mấy hành tự, lại là đầy mặt mồ hôi lạnh, hắn tâm nói này đến tột cùng là chết như thế nào a? Không thêm này mấy hành tự còn hảo, một thêm cơ hồ 100% xác nhận những người đó đem hắn ngộ nhận vì chính là cái này Bạch Y cư sĩ. Hoặc là nói là mộ Bạch Y. Lập tức phá lớn như vậy một cái án tử, Cố Thu không cấm cảm thấy có chút cảm xúc mênh mông. Hắn hiện tại hận không thể thượng bên ngoài đi phóng một cái pháo. Đã là biểu đạt một chút chính mình nội tâm hưng phấn chi tình, cũng là vì đuổi một chút trên người suy khí. Tổng cảm thấy bị ngộ nhận vì thành như vậy một cái nam thần hẳn là một cái làm người kiêu ngạo sự tình. Chính là Cố Thu trong lòng tổng cảm thấy có một loại ẩn ẩn bất an, như là có cái gì đáng sợ sự tình liền sẽ phát sinh giống nhau. Này chẳng lẽ là hắn ảo giác sao? Cố Thu hôm nay ra cửa đi dạo một vòng nhi, nhìn chung quanh lui tới người đi đường, trong lòng thầm nghĩ nói, nhân loại trạng thái hạ hắn cũng không có như vậy nhiều người tập kích. Có thể hay không là bởi vì những người này xem ở mộ Bạch Y Lìa phân thượng. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn nhưng thật ra phái Quách Quả đi bảo hộ hắn cha mẹ an toàn. Chính là hiện tại đều đã qua đi một năm, trước mắt mới thôi cũng chỉ có một ít tà đạo thượng gia hỏa đi tìm hắn phiền thoái, tỉ như nói cái kia Hồng Y Lìa nữ nhân, lại tỉ như nói đêm qua cái kia ma. Các đạo sĩ vẫn là không có đi tìm hắn phiền thoái, cho dù có rất nhiều người đều đã biết hắn cùng cái kia yêu ma quan hệ phỉ thiện. Có thể hay không đúng là bởi vì bọn họ đem nhân loại trạng thái hạ hắn xem thành cái kia mộ Bạch Y Lìa chuyển thế. Cố Thu bên này suy nghĩ muôn vàn, tay ở nổ tẻ phục thượng tùy tiện cắt hoa, tuy rằng bên này sự tình tương đối trọng đại, nhưng thông thường học tập vẫn là không thể rơi xuống. Rốt cuộc ở Quách Vũ trong mắt, hắn hiện tại gì đều không phải a. Ai, từ từ. Hắn sư phụ có phải hay không cũng biết chuyện này. Cố Thu bên này đang ở suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, đột nhiên lại đây một cái tiểu lõ ly. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, tựa hồ có một ít mê võng, bất quá thấy Cố Thu thời điểm lộc cộc chạy tới, đôi mắt hơi hơi sáng một chút. Cố Thu theo bản năng đem tiểu lò lì ôm vào trong ngực, sau đó nhìn nàng mở to mắt to hỏi, đại ca ca, ngươi biết chúng ta đến cửa hàng trưởng chạy đi nơi đâu sao? Có chuyện gì như sao? Cố Thu hỏi. Ngươi nếu là gặp được hắn, liền nói cho hắn một tiếng nhanh lên về nhà. Tiểu lò lì nói, kia viên đại trứng vừa mới động một chút, tỉ tỉ nói bên trong đồ vật muốn ấp ra tới. A. Cố Thu lại một lần một bước. Kia quả trứng thời gian dài như vậy đều không có một chút động tĩnh, Cố Thu đã cam chịu vì nó là một viên chết trứng. Như thế nào hôm nay đột nhiên liền ấp ra. Cố Thu chờ tiểu lò lì đi rồi lúc sau nhanh chóng hóa thân trở thành yêu ma, vào lâu đài. Hảo gia hỏa. Vội sự tình toàn bộ đều đuổi tới một khối. Thế nào? Có thể nhìn đến hình ảnh sao? Phía trước cái kia dùng hộp gỗ trang phục lộng lẫy màu lam viên cầu lão nhân hỏi bên cạnh người trẻ tuổi nói. Có thể nhìn đến một chút. Chờ một chút, ta đang ở nỗ lực điều ra tới. Người trẻ tuổi nói. Người già thở dài một hơi, mau một chút, chuyển thế thời gian liền sắp tới rồi. Nếu hơi chút vãn một chút, người sư thúc chỉ sợ cũng không thể thành công chuyển thế. Tìm được rồi. Người trẻ tuổi đông nhiên nói, sư phụ ngài xem. Lão nhân thấu qua đi, thấy lâu đài bên trong cảnh tượng, đồng dạng thấy Cố Thu kia một khuôn mặt. Hắn đôi mắt hơi hơi mị lên, hắn cư nhiên không mang cái kia mặt nạ sao. Lâu đài bên trong cảnh tượng nhất hiện lên ở bọn họ trước mặt. Dùng một người một cái tánh mạng, chỉ vì đổi lấy một ít hình ảnh, chỉ sợ đúng là bởi vì bọn họ kiêng kỵ yêu ma. Bọn họ sư thúc sinh thời trải qua sự tình nhất xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc sau, lão nhân chậm rãi gật gật đầu, người trẻ tuổi nhanh chóng đem viên cầu dùng hộp gỗ ôm đi ra ngoài. Liên ở bên ngoài, chờ nhiều đếm không xuể người, bọn họ đều trầm mặc mà nhìn về phía bên trong, như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Lão nhân đi ra, biểu tình nghiêm túc đối với đại gia nói. Tìm được rồi. 208 hải người gà thả vườn. Cố Thu trở lại lâu đài bên trong, phát hiện trường hợp hỗn loạn bất kham. Người vội cùng quỷ giống nhau. Quỷ vội cùng người giống nhau. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là cái gì băng tuyết nữ vương? Cố Thu thực đốc. Toàn bộ lâu đài thoạt nhìn đều như là một mảnh băng tuyết thế giới. Ngày thường hắn thường xuyên xuất nhập cái kia hành lang trên mặt đất đã kết đầy băng, qua lại lúc đi chờ yêu cầu đặc biệt cẩn thận. May mắn hoa viên là ở lâu đài bên ngoài, cho nên bị lan đến trình độ không lớn. Lâu đài bên trong U Linh cùng người tất cả đều chạy ra, cùng nhau nhìn lâu đài bên trong phát sinh cảnh tượng. Cố Thu trở về thời điểm đại gia đem ánh mắt đều nhắm ngay hắn, trong ánh mắt đều tràn ngập vô cùng chờ mong. Cố Thu căng ra đầu, cắn răng hướng tới lâu đài bên trong đi. Còn có thể làm sao bây giờ đâu, dù sao cũng là chính mình bất động sản. Không thể tùy ý một cái còn không có ra xác tiểu ra hỏa đạp hư a. Càng đi lâu đài bên trong đi độ ấm liền càng thấp, như là đi vào một cái đại tủ đông giống nhau. Cố Thu ngửa đầu nhìn một chút lâu đài trên đỉnh, che kín băng. Những cái đó băng lung lay sắp đổ, tùy thời tựa như muốn chát xuống dưới bộ dáng, chắc không được những cái đó ra hỏa đều chạy đi, này nếu là rơi xuống tạp đến ai, ai có thể chịu được. Hắn từ một cái chỗ ngoặt chỗ vòng qua đi, lỗ thai nghe thấy được một cái như là tiểu hài tử khóc thanh âm. Hắn cả người trong lòng căng thẳng, từ cái này hành lang vòng qua đi không xa chính là lúc trước trang trứng cái kia nhà ở. Chẳng lẽ trứng ở phu hóa trong quá trình xuất hiện cái gì vấn đề? Còn có cái này tiếng khóc vì cái gì giống như tiểu hài tử? Cố Thu bước chân không khỏi nhanh lên, cuối cùng dứt khoát biến thành chạy, bay nhanh hướng tới phòng tiến lên. Nguyên lai đây là hắn nơi ở sao quan khán cái kia sư thuốc sinh thời ký ức mọi người nói. Phía dưới người có rất nhiều, bất quá, cũng không có ngay từ đầu như vậy nhiều, rất nhiều người đều đã rời đi. Ngày hôm qua Thiệu Đại Thần xem qua cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt, đại gia vây ở một chỗ quan khán, thấy được trưng bày ở tủ cùng cái dương trung kia không đếm được châu báu, thấy lâu đài phụ cận bay múa cú mèo, còn có khắp nơi du đạng u linh, mặt vô biểu tình tiểu lò lì cùng. Vẻ mặt bình tĩnh Thiệu Đại Thần. Ngươi có thể nhận ra tới vừa mới những cái đó xương cốt sao? Nhìn nhìn lao nhân đột nhiên hỏi nói. U Linh hồi ức chính truyền phát tin đến Cố Thu đẩy ra một cái nhà ở đại môn thời điểm. Môn vừa mới mở ra thời điểm cũng đã khiến cho một trận xôn xao. Đó là một cái trưng bày các loại xương cốt phòng. Đại gia đối với những cái đó xương cốt đều ở khe khẽ nói nhỏ. Chẳng qua ai đều không có ra khá lớn thanh âm. Này đó xương cốt bên cạnh một người nhìn nhìn liền nhăn lại mi. Có chút giống là linh thú xương cốt. Có chút. Như là người xương cốt. Không phải. Một người khác phủ định hắn cách nói, ngươi xem những cái đó xương cốt ở rất nhỏ chỗ đều cùng người không quá giống nhau, cho nên chúng nó hẳn là không phải nhân loại xương cốt. Theo ta thấy, này đó tam phần là đã biến ảo hình người yêu quái xương cốt, thậm chí là yêu ma xương cốt. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều không hẹn mà cùng vang lên thô nặng tiếng hít thở, thanh âm này đến từ chính phía dưới bất đồng các đạo sĩ. Các yêu quái xương cốt, thậm chí là yêu ma xương cốt. Theo đạo lý tới nói yêu ma xương cốt là phi thường khó gặp, rốt cuộc tồn tại yêu ma cũng đã rất ít, những cái đó thực lực cường hãn yêu ma đã chết lúc sau, như thế nào còn sẽ cho phép người khác khinh nhờn thi thể của mình đâu. Chính là lão nhân những lời này nghiệm chứng phía dưới một ít nhân tâm ẩn ẩn suy đoán, mọi người đều tán thành cái này chủ tiệm kỳ thật là có giết chết mặt khác yêu ma bản lĩnh. Bởi vì cho dù là ở yêu ma bên trong, chỉ sợ hắn cũng là một cái thập phần cường đại tồn tại. Các đạo sĩ cũng không đều là thanh tâm quả dục người. Ít nhất cùng các hòa thượng so sánh với, bọn họ chi gian vẫn là mang theo một chút rất hiện thực đồ vật, đó chính là thực lực. Thời cổ đạo sĩ cùng trường sinh bất lão liên hệ ở bên nhau, hiện tại đạo sĩ cùng trảm yêu trừ ma liên hệ ở bên nhau, các đạo sĩ chung quy còn đều là yêu cầu làm một chút thật sự mới có thể đạt được tán thành, cùng chú trọng đạp đất thành Phật hòa thượng có rất lớn bất đồng. Nếu muốn làm thật sự, vậy đến có chút tư bản. Mà này tư bản, trong đó liền bao gồm rất nhiều đồ vật. Có một loại đồ vật gọi là pháp khí. Các đạo sĩ vũ khí có thể có rất nhiều đồ vật chế thành, như là Cố Thu bọn họ thường xuyên sử kiếm gỗ đào, chính là một loại thường thấy vũ khí. Pháp khí kỳ thật cũng coi như là vũ khí, nhưng cũng không phải sở hữu vũ khí đều có thể bị xưng là pháp khí, bình thường kiếm gỗ đào chỉ sợ là không được. Chân chính pháp khí cần phải có một loại linh tính, nói ra liền sẽ làm người lập tức cảm giác được nó bất đồng. Mỗi một cái pháp khí đều là một cái bất đồng linh hồn, kiếm gỗ đào không thể xưng là pháp khí. Chính là đào hoa yêu mục làm thành kiếm gỗ đào liền có thể bị gọi là pháp khí, giống Quách gia chủ mẫu sử dụng an hồn linh liền tính là một loại pháp khí. Quách gia người chưa từng có đã nói với Cố Thu một việc là, hắn thường xuyên mang ở trên người cái kia an hồn linh kỳ thật lấy tài liệu với một loại thụ yêu thân thể. Các đạo sĩ thích dùng yêu quái thân thể tới làm pháp khí, rốt cuộc động thực vật mấy thứ này toàn thân đều là bảo. Bọn họ còn không có thành yêu thời điểm, thịt cùng trái cây có thể dùng ăn, da cùng sợi có thể chế tác quần áo. Bọn họ thành yêu, thân thể tự nhiên cũng liền thành thiên địa chi gian bảo vật, trên thị trường đối với mấy thứ này vẫn luôn cung không đủ cầu, kính mặt trong thế giới mặt liền có rất nhiều tiểu thương người bán rong bán ra bọn họ. Như vậy vừa phun tào giống như toàn thế giới cũng chỉ có nhân loại nhất vô dụng, tồn tại thời điểm không ngừng ở ô nhiễm không khí, đã chết lúc sau. Vẫn là ở ô nhiễm không khí, thì ở trong tình huống bình thường cũng không thể ăn, da cũng không thể dùng, hiện tại còn lưu hành hỏa táng. Yêu quái xương cốt sao? Thế, như vậy đại một trương da. Bên cạnh có một người nhìn không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, hắn thấy suốt một trương da bị treo ở nửa mặt trên tường, tuyết trắng. Có thể nhìn đến đây là nào đó động vật da, chính là hắn phân biệt không da này đến tột cùng là loại nào động vật. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng có thể nghĩ đến này động vật ở tồn tại thời điểm đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, đại khái so tam đầu voi thêm lên còn muốn đại, không hề thuộc về nhân loại đối với lục địa động vật bình thường khái niệm. Rốt cuộc này đó xem như linh thú thể tích so bình thường động vật thể tích cực kỳ phi thường bình thường sự tình. Phía dưới có người tâm liền bắt đầu dần dần ngứa lên, bọn họ không cấm nhìn về phía chính mình pháp khí. Đại bộ phận pháp khí kỳ thật đều chỉ có thể dùng linh thú tới làm. Rốt cuộc trên thế giới không có như vậy nhiều biến ảo thành nhân yêu quái, cho dù là có, người thường cũng là bắt không được. May mắn bọn họ sinh ra ở như vậy gia tộc, cho nên từ linh thú làm thành pháp khí nhưng thật ra cũng không hiếm thấy. Chính là lập tức thấy nhiều như vậy yêu quái thậm chí là yêu ma xương cốt. Cũng không phải linh thú, là yêu quái cùng yêu ma a. Phía dưới đạo sĩ gương mặt đều bắt đầu nóng lên. Vạn ác bắt đầu từ tham lam. Ở chỗ này chúng ta đem vừa mới làm cầu hồi phong ký ức lại lần nữa thăm đáp lễ một chút. Vẫn luôn hồi phóng tới Cố Thu vừa mới đẩy cửa thời điểm. Kia phiến đại môn thoạt nhìn phổ phổ thông thông, chẳng qua mặt trên treo một cái vô cùng đơn giản thẻ bài mặt trên viết một chữ. Hồi. Không sai, đây là trước đó vài ngày Cố Thu dùng hắn từ trong trò chơi mang ra tới các loại màu xám vật phẩm thu thập ra tới cái kia hôi chi phòng. Xem tên đoán nghĩa, này gian trong phòng mặt đồ vật toàn bộ đều là màu xám phẩm chất, không có cách nào dùng làm tài liệu, cũng bán ra không được quá cao giá cả. Bọn họ giống nhau sẽ lấy nào đó quái vật ra hoặc là nào đó quái vật xương cốt, móng nuốt linh tinh hình thức xuất hiện, đại đồng tiểu dị, các cấp bậc bản đồ đều có. Giống nhau có chi khí người chơi là sẽ không coi trọng mấy thứ này, bọn họ thậm chí có thể ở phím tắt bên trong lựa chọn không nhặt màu xám vật phẩm. Có thể nhìn chúng mấy thứ này người chơi cũng chỉ có những cái đó thật tiểu bạch cùng xóm nghèo linh khác người chơi, còn có một ít ôm ấp ăn mặc sửa nhà mục đích người. Ân, cuối cùng một cái đặc chỉ Cố Thu, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người khác. Này đó, mấy thứ này là tích cóp bao lâu thời gian a? Một cái lao giả kêu sợ hai đến. Thật lâu, chỉ sợ hắn thu thập này đó thu tàng phẩm thời điểm, ngươi cũng chưa sinh ra đâu. Một cái khác lao đầu nhi ở tổn hại hắn. Đây là, hắn dám khai nguyện vọng cửa hàng tự tin sao? Ngươi nói này đó xương cốt bên trong, có bao nhiêu là hắn thân thủ giết chết? Những lời này ra tới lúc sau, mãn đường toàn kinh. Mọi người đều ở trong lòng yên lặng mà nói thầm, lại không dám nói chuyện. Lão nhân mặc không lên tiếng nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, đó là cái lớn lên thực tuổi trẻ nữ hài tử, thấy lão nhân tầm mắt sau sợ tới mức co rụt lại cổ, đem chính mình giấu đi. Phía dưới mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, mỗi người trong lòng đều có bất đồng tâm nghiệm, dục vọng cùng sợ hãi đan chéo ở bên nhau, biến thành một loại nói không nên lời không khí. Đều nói sao, vạn ác bắt đầu từ tham nghiệm. Yêu ma vẫn luôn như thế rong trống khua chiêng mà biểu hiện chính mình tài lực, như thế nào không thể gợi lên người khác trong lòng dục vọng. Chính cái gọi là người sở dĩ có dục vọng mới có ý tưởng, nguyện vọng cũng chỉ bất quá là dục vọng một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Trên thế giới sở hữu nguyện vọng cửa hàng kỳ thật cũng đều là thỏa mãn người khác dục vọng. Chỉ là dưới đài mọi người ngay từ đầu rõ ràng đều là ở bảo vệ gia tộc vinh quang, nhân tiện trảm yêu trừ ma mà thôi, như thế nào giờ này khắc này lại tất cả đều không nhớ rõ chuyện này đâu. Lão nhân nhìn dưới đài mọi người phản ứng, trong lòng đã biết đại gia đáp án. Hắn chậm rãi vươn chính mình một bàn tay làm một cái thủ thế. Kia trên tay mặt gần xanh bại lộ, mang một cái từ năm màu hòn đá nhỏ xuyên thành tay xuyến. Phía dưới tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Bên cạnh một người hỏi, Sơn trưởng lão, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Mọi người đều trước chấn định xuống dưới. Cái này bị kêu lên Sơn trưởng lão người ta nói đến. Người này cũng không phải như vậy dễ chọc, năm đó phát sinh những cái đó sự thời điểm, các ngươi cơ hồ đều không có sinh ra, cũng chỉ có chúng ta này mấy cái lao ra hỏa còn hơi chút biết một chút. Kia thì thế nào? Dưới đài một người tuổi trẻ người có chút không phục nói, lại thế nào hắn cũng bất quá là một người a, chúng ta tổng cộng 8 người nhà, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Không, hiện tại mới thôi chỉ có người một nhà. Chỗ tối đột nhiên truyền đến một người thanh âm, chúng ta mặt khác bảy ra cũng chỉ là lại đây thấu cái náo nhiệt. Đại gia đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi đó, bên kia đứng một cái quen thuộc người, A Chu. Hắn chính dựa vào ven tường, cười như không cười nhìn nơi này, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là... cái gì ngoạn ý? Thiệu đại thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mà đi lên hồi chạy thứ này. Theo mắt thường quan sát, nay ngoạn ý chỉ có một bàn tay đại, thuần trắng sắc, lông xù xù miệng nhỏ còn có ngông, run rẩy hai chỉ cánh đầy đất tán loạn. Cố Thu ngồi xổm một bên, ôm chặt chính mình, xúc ở góc tường. Là băng vũ long A. Ú Linh phu nhân trên mặt mang theo kinh hỉ biểu tình, vươn chính mình mảnh dài tay, đối với trên mặt đất chạy tiểu ra hỏa vẫy vẫy, mau tới, làm ta nhìn xem, ta còn là lần đầu tiên thấy băng vũ long đâu. Cố Thu yên lặng mà dùng thảm bao lấy chính mình. Là chỉ gà thả vườn. Hắn siêu cấp quý, siêu cấp có thể khó tìm đến, siêu cấp hy hữu chứng chứng, ấp ra tới chính là từng con sẽ làm lệnh gà thả vườn. 209 nó so 3 cái tiền đồng quý điểm. Vũ Long, không phải mang mắt kính lấy mũi tên biu biu cái kia Vũ Long, là một cái trước mắt mới thôi chỉ có chén trà lớn nhỏ, một bàn tay là có thể nhéo lên tới gà thả vườn. Cùng giống nhau phương Tây Long bất đồng chính là, loại này long thực thần kỳ dài quá lông chim, tuy rằng hiện tại chỉ có một tầng hơi mỏng màu trắng tiểu tóc máu, chờ đến sau khi lớn lên, này đó mao sẽ biến lạnh, sau đó căn cứ bất đồng chủng tộc hội trưởng thành bất đồng nhan sắc. Vũ Long dựa theo sức chiến đấu tới nói không tính cái gì cường đại long, đại chúng nhất long là địa long cùng xà long, Vũ Long cũng liền so với bọn hắn cao cái cấp bậc bộ dáng, chính là ở thị trường thượng giá cả vẫn luôn cư cao không dưới. Một là bởi vì loại này long năng lực phi hành rất cường đại, ở năng lực phi hành thượng cho dù là một ít cao dài long cũng so bất quá nó chính là vì phi hành mà sinh, ở yêu cầu các loại chạy đồ trong trò chơi tự nhiên đặc biệt được hoan nghênh. Mặt khác một chút chính là bởi vì loại này long lông chim rất đẹp, cho nên rất chịu người chơi nữ thích. Có rất nhiều người chơi nữ thả rằng hoa đồng dạng giá đi mua một con vũ long, cũng không đi mua một con hơi chút cao dài điểm long. Lúc trước cái kia đoàn trưởng thật sự không có lừa hắn, nay thật là một viên phi thường hiếm thấy trứng. Cố Thu nhìn trước mặt cái này qua lại chạy động chén trà, lâm vào trầm tư. Bên cạnh tất cả mọi người nhìn chén trà này, đại gia trên mặt biểu tình không đồng nhất. Lộc cộc chén trà cùng bị U Linh bám vào người giống nhau ở trên mặt bàn di động tới, thỉnh thoảng tạp đốn một chút. Nguyên lai chúng ta lâu đài bên trong cái kia hành lang như vậy lãnh nguyên nhân, chính là bởi vì nó sao. Ở đây duy nhất một cái kích động không được người cư nhiên là Thiệu Đại Thần, hắn cầm chính mình ca mê ra một đốn cùng chụp, sau đó điên cuồng ký lục. Tiểu lõ lì ghé vào trên bàn, đem chính mình khuôn mặt nhỏ gác ở trên bàn, giống cái tiểu quả táo, trong mắt ngốc ngốc đi theo trên bàn chén nhỏ chạy, nhìn chằm chằm. Cố Thu tâm tình có điểm trầm trọng, hắn vươn tay xốc lên trên bàn chén trà, phía dưới chui ra tới một con lông xù xù tiểu kê, tiểu kê ra tới sau mở mịt dạo qua một vòng, đem đôi mắt nhắm ngay Cố Thu, sau đó vỗ cánh kêu một tiếng kỷ, làm chung quanh một vòng người hổ khu chấn động. Nay liền có điểm quá mức ga nói ra hỏa này trên đầu đỉnh cái chén trà. Phản ứng đầu tiên không nên là đem chén trà cấp lộng xuống dưới sao. Cứ nhiên liền như vậy sung sướng bộ chén trà nên ăn cơm, nên ngủ ngủ, vấn đề có điểm nghiêm trọng a, là chỉ gà không quan hệ, nếu là đầu góc lại không hảo xử vậy nghiêm trọng. Nó là một con phi thường quý giá vũ long, hơn nữa thuần chủng băng vũ long thập phần thưa thớt, xem nó lông chim nhan sắc, chỉ sợ đây là một con thuần chủng băng vũ long. Cố Thu nghiêm túc nói, nó như vậy lợi hại, lại như vậy cường đại, cho nên chúng ta đem nó gọi là hải ngươi đi. Thiệu đại thần. Này ở giữa có cái gì nhân quả quan hệ sao? Cố Thu thập phần bình tĩnh xem nhẹ Thiệu Đại Thần nói. Hắn nhìn mắt vừa mới từ lâu đài bên trong nhảy ra tới hẳn là chăn nuôi sổ tay giống nhau đồ vật. Gia hỏa này ăn tương đương kinh người. Hiện giai đoạn đại khái một ngày muốn ăn luôn Cố Thu mấy chục nhiều. Chờ lại lớn lên điểm chính là mấy trăm. Chờ lại lớn lên. Lại lớn lên làm nó chính mình đi ra ngoài tìm ăn đi. Bằng không Cố Thu lo lắng cho mình sẽ nhịn không được đem nó một nồi hầm. Ấu sinh kỳ tiểu băng vũ long ăn không nhiều lắm. Chính là ăn tương đương sang quý, chỉ ăn cao cấp nhất thức ăn chăn nuôi, loại đồ vật này bên trong nghe nói trộn lẫn long huyết, trang ở một cái như là trang dược tề bình nhỏ. Từ sinh hoạt người chơi cùng nào đó nở tờ cờ trong tay có thể mua đến loại này thức ăn chăn nuôi, Cố Thu không tính toán làm, bởi vì quá phí thời gian, loại này thức ăn chăn nuôi muốn làm ra tới còn phải từ đầu học tập sủng vật thức ăn chăn nuôi chế tác, có thời gian kia, Cố Thu không bằng đem chính mình kia lung tung rối loạn dược tề học luyện luyện. Cố Thu uy tiểu vũ long ăn chút gì? Sau đó ở U Linh phu nhân giám thị hạ ôm nó ở lâu đài bên trong khắp nơi đi đi. hắn tự nhận là này chỉ tiểu Vũ Long khả năng chỉ số thông minh có chút vấn đề, chính là Ú Linh phu nhân đi nói Vũ Long là một loại chỉ số thông minh rất cao sinh vật, nàng làm Cố Thu ôm Vũ Long ở lâu đài bên trong chuyển vừa chuyển, làm quen một chút chính mình nơi sinh. Ôm này chỉ hư hư thực thực chỉ số thông minh có vấn đề tiểu Vũ Long, Cố Thu liền mang theo nó chiều cắt trong phòng mặt đi rồi một vòng nhi. Thượng đến hắn chất đống tài bảo nhà ở, hạ đến người làm vườn nhóm phòng ngủ. Tiểu Vũ Long từ đầu tới đuôi đều ngồi xổm hắn trên đầu, thường thường dùng cánh ngăn trở hắn tầm mắt. Sau đó bị Cố Thu đem tiểu cánh dịch khai. Đi tới hôi chi phòng cửa khi, Cố Thu ngự khí vẫn là thập phần hưu khí vô lực. A, cái này trong phòng mặt trang chính là đủ loại xương cốt. Này đó đều là ta lưu trữ bán tiền dùng, không có việc gì không cần tùy tiện vào cái này trong phòng mặt tới chơi, bằng không lạc đường liền gặp. Tuy rằng ta như vậy cùng ngươi nói ngươi không nhất định có thể nghe hiểu được. Hắn nói còn không có nói xong đâu, lại đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có một trận thập phần vội vàng kỳ kỳ thanh, đặc biệt bén nhọn, làm hắn màng thai đều sắp tạc nứt ra. Ai, từ từ, ngươi làm sao vậy? Cố Thu bắt đầu duỗi tay đi sờ đầu trên đỉnh nằm bò kia chỉ tiểu kê, lại phát hiện chính mình cánh tay bị đông cứng. Băng từ ngón tay mũi nhọn một chút mạn tới rồi cánh tay thượng, sau đó lại đến hắn ngực, Cố Thu cả người đều kinh sợ, muốn ra tiếng, lại kêu không ra. Các ngươi muốn lấy được hắn tài bảo. A Chu sờ sờ chính mình cằm, hảo ý tưởng. Ngươi lại đây làm gì? Trước mặt hắn sơn trưởng lão đạo. Ứng gia phụ chi mệnh tiến đến tham gia tụ hội. A Chu nói, bất quá trước mắt tới xem cái này tụ hội, cũng không giống như là như vậy đơn giản. Chu gia cư nhiên phái ngươi như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài nhi lại đây, có thể thấy được là thật sự không có người. Sơn trưởng lão đạo. Nhà của chúng ta còn không xem như không ai, ít nhất cha ta còn sống đâu. A Chu không có bị những lời này chọc giận, ngược lại là tương đương không sao cả nói, La gia mới là thật sự không ai. Bọn họ hôm nay thậm chí đều không có phái người lại đây đi. Nhà bọn họ gia chủ hiện tại đã thành một cái người mù, chỉ sợ cũng không có gì năng lực đi quản khắc sự. Sơn trưởng lão nói. A Chu nhún vai, đột nhiên hỏi một vấn đề, Sơn Thúc, ta có một vấn đề vẫn luôn tưởng không rõ. Theo lý mà nói, ngài hẳn là chúng ta bên trong quen thuộc nhất cái kia yêu ma đi. Ngài cũng vẫn luôn ở không ngừng đối chúng ta nói hắn phi thường đáng sợ, chính là vì cái gì ngài là chúng ta trong đó đối chuyện này nhất ham thích người đâu. Sơn Thúc chuyển qua đầu, nhìn về phía A Chu. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết người kia đến tột cùng có bao nhiêu giàu có. Cố Thu phẫn nộ đem gà con nhi từ chính mình trên đầu tốn xuống dưới. Thiếu chút nữa làm ngươi cấp hại chết. May mắn hắn tùy thân mang theo hỏa hệ đá quý cứu hắn một mạng. Thứ này trước kia chỉ là vì che đậy hắn thể chất dùng, không nghĩ tới loại này thời điểm cư nhiên còn có cái này tác dụng. Cố Thu đem nơi đó hỏa hệ đá quý đem ra, sau đó khiếp sợ phát hiện kia khối đá quý mặt trên cư nhiên xuất hiện vết rách. Phải biết rằng đây chính là trên người hắn tốt nhất mấy khối hỏa hệ đá quý chi nhất, lúc này cư nhiên biến thành cái dạng này, đều là bởi vì chính mình trên đỉnh đầu kia chỉ gà con đột nhiên động kinh chóng hoạn. Nguy hiểm thật, hơi kém đã bị đông lạnh thành khắp băng. Cố Thu trừng mắt đối gà con nói. Hắn thấy gà con trên mặt đất loạn nhảy, như cũng một bộ thập phần tức giận bộ dáng, không khỏi đau đầu hỏi, ngươi đột nhiên động kinh đây là làm sao vậy? Gà con tại chỗ nhảy trong chốc lát, sau đó bắt đầu vòng quanh trước mặt một cái xương cốt nhảy, Cố Thu ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này thật lớn khung xương. Cái này khung xương cái đầu tương đương kinh người. Cố Thu cũng không biết nên thế nào hình dung. Không sai biệt lắm là 3-4 chiếc trọng hình xe tải lớn như vậy thể tích đi, gà con nhi đứng ở xương cốt dưới lòng bàn chân, giống như là cái tiểu bọ chó giống nhau. Cố Thu cùng gà con nhi dâu ông nọ cắm cằm bà kia khoa tay múa chân nửa ngày, hắn mới rốt cuộc thăm dò rõ ràng gà con tố cầu. Ngươi xem thường trước mặt cái này đại gia hỏa, cho nên muốn cho ta đem nó dịch đi. Cố Thu đầy đầu hắt tuyến. Gà con vòng quanh hắn bắt đầu điên cuồng chạy vòng nhi. Ta nhìn xem A Cố Thu trong lúc nhất thời không sao dám trêu cái này đầu góc tuy rằng không hảo xử, nhưng là vũ lực giá trị tương đương cường hãn gà con, hắn nhìn trước mặt cái này thật lớn khung xương, bắt đầu hồi ức tên của nó. Cái này khung xương tên gọi U Linh Cốt Long, tuy rằng tên bên trong mang một cái long tự, nhưng cũng không đại biểu nó là thật sự long. Thứ này kỳ thật xem như một loại luyện kim sản vật. Nguyên bản là có thể hoạt động, chính là quái vật bị đánh chết sau liền biến thành một cái thi thể, cái này thi thể có thể bị mang ra tới đổi điểm tiền. Đến nỗi cổ long cụ thể là cái thế nào cách làm, Cố Thu cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình cùng luyện kim sư vẫn luôn có vết tưởng, trước nay đều không có biết rõ ràng quá luyện kim loại đồ vật này đến tột cùng là như thế nào hình thành, chỉ là đại khái biết nó pháp tác, không thể bị dùng cho nhân thể luyện kim. Ai, từ từ, thứ này là trong trò chơi sao? Tổng cảm giác có thứ gì loạn vào? Cố Thu sửng sốt vài giây, sau đó cúi đầu tiếp tục quan sát cái này khung xương. Tính tính, này đó đều không quan trọng. đừng nhìn nó khổ người rất đại, kỳ thật thứ này cũng là một cái màu xám vật phẩm. Cố Thu từ trong trò chơi đem nó lấy ra thời điểm chính mình cũng hoảng sợ. Sau đó Cố Thu cái này lòng dạ hẹp hòi liền cảm thấy chính mình kiếm phiên. Thứ này nếu bãi ở trong phòng đều có bao nhiêu khí phái a. Gà con còn ở nơi đó nhảy nhót, Cố Thu bất đắc dĩ ngồi xổm xuống nói, hành hành. Nhìn không ra tới ngươi cái đầu như vậy tiểu, tính tình còn lớn như vậy. Giống như là cái này giả long chạm vào đối phương cấm kỵ a. Hắn nhìn này thật lớn khung xương, đau đầu thở dài. Tục ngữ nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a, thứ này nếu đặt ở trong trò chơi, nó liền chiếm một cách vị trí. Chính là lấy ra tới lúc sau, Cố Thu liền hoàn toàn không có cách nào đem nó xử lý, nhét vào trong bao nhưng thật ra có thể, chẳng qua hắn bao mỗi một cái đều thực quý giá, toàn bộ đều là chiến lược tính tài nguyên, trang một ít thật sự không thể gặp người đổ vật. Ngay thường vài thứ kia giống nhau đều trồng chất ở lâu đài phong phú phòng. Làm hắn một chốc một lát đem thứ này xử lý, Cố Thu còn cảm thấy có điểm không tha. Chính là hắn sợ hãi lại một lần bị đông lạnh lên. Cố Thu cảm thấy chính mình đến bắt đầu suy xét hạ đem khung xương xử lý sự tình, hắn nơi đó không ngừng một cái. Mười mấy đâu? Bằng không liền đem gà con xử lý. Ai, ta xem cái này gà con giống như bị cảm nắng, bằng không. Cố Thu ánh mắt nhìn về phía gà con, ngốc nghếch dùng chính mình miệng nhỏ mổ khung xương gà con đột nhiên tạt mau. A Chu đi ở về nhà trên đường, hắn ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, chỉ là nhìn từ ngoài, hắn vẫn là như vậy trầm ổn, lại mang theo một chút bất cần đời cảm giác, như là cái gì đều không bỏ trong lòng giống nhau. Hắn khắp nơi vô ý thức mà đi tới, đột nhiên thấy lộ phía trước đi tới một người. Buổi sáng tốt lành a. A Chu đối với nên diện tới Cố Thu chào hỏi, Cố Thu thấy nàng thời điểm phảng phất cũng sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, buổi sáng tốt lành. Hai người lẫn nhau gặp thoáng qua. A Chu tới rồi một góc bậc lửa một chi yên, chịu một ngụm lúc sau tiếp tục lâm vào trầm tư. Mà Cố Thu còn lại là lén lút xách theo chính mình trên tay cái kia túi, giống giống làm ăn trộm khắp nơi đánh giá chung quanh. Huynh đệ, mua cái xương cốt sao? Cố Thu không ngừng nếm thử chính mình ngữ khí, chính là như thế nào thì như thế nào cảm thấy như là bán mao phiến. Thí nghiệm vài lần lúc sau, liên tiếp thảm không nỡ nhìn bưng kín mặt. Này không được a, quá khó khăn. Ai vô duyên vô cớ sẽ đi mua một cái xương cốt ta? Cố Thu nói, bằng không ta tìm một chỗ đem nó một phen lửa đốt đi. Kỷ. A, không có việc gì, cùng lắm thì về sau không hề đem thứ này từ trong trò chơi lấy ra tới. Ta hôm nay buổi sáng tra xét một chút, nó giá bán là 3 cái tiền đồng, còn có thể, một cái tạm thời có thể cho ta không đem ngươi cầm đi hầm giá cả. Kỷ. Ngồi xổm Cố Thu trong túi mặt một con gà con nhi vô lực phịch một chút. Nhìn xem đi. Cố Thu nói đến, hắn đi đi, đột nhiên lại đối với gà con có điểm nghi hoặc hỏi một câu. Không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta như thế nào cảm thấy A Chu hôm nay trong lòng như vậy loạn đâu. 210 trời sinh miễn. Dịch. Các ngươi cũng thật đủ nhàn. A Chu nói, ta gần nhất mới biết được các ngươi vì chuyện này cư nhiên chuẩn bị nửa năm thời gian, sau đó giấu giếm ta lâu như vậy, ta gần nhất mới biết được. Là ngươi đối những việc này quá không để bụng. Hắn đối diện ngồi một người nam nhân không chút để ý nói, nhưng cha ngươi nguyên bản cũng không tưởng trộn lẫn điểm này sự, chúng ta chỉ là đi thấu cái náo nhiệt, mặt khác bày ra đều ra người. Nếu chúng ta không đi tham gia nói chỉ sợ cũng không tốt lắm, huống hồ lần này yêu ma trở về đến tột cùng là vì cái gì chúng ta còn không biết đâu. Trước quan sát một chút, rõ ràng là các ngươi lo lắng ta sẽ đem chuyện này nói ra đi thôi. A Chu nói, theo ta cái này tính tình. Nếu chính ngươi rõ ràng, vậy không cần lại hỏi nhiều sao. Ta cũng không nghĩ tới, mấy tháng phía trước các ngươi tùy tùy tiện tiện đối ta nói mấy câu sau lưng cư nhiên cất giấu lớn như vậy một chuyện. A Chu đứng dậy. Chỉ sợ chuyện này truyền ra đi sẽ kinh mất không ít người trong mắt đi. Cũng là, rốt cuộc hiện tại đại bộ phận người đều chỉ đem chuyện này trở thành một cái chuyện xưa tới xem. Hắn đối diện nam nhân kia nói, nghe tới xác thật giống một cái tiểu thuyết. Ta khá tò mò, các ngươi đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp tìm được hắn. A Chu hỏi, chúng ta bày cái cục. Có quan hệ với cái này đề tài, đối diện nam nhân kia lại không nghĩ nói tỉ mỉ. A Chu luôn mãi dò hỏi, hắn mới rốt cuộc lộ ra một chút khẩu phong. Có người nói chuyện xưa nguyện vọng cửa hàng giống như đều có một loại chọn lựa khách nhân phương thức, cái loại này phương thức đại khái là xem bọn họ đối với mỗi chuyện muốn đạt thành trình độ, các khách nhân đối một việc nguyện vọng càng sâu, đối nguyện vọng cửa hàng lực hấp dẫn càng cao, bọn họ sẽ ở bất chi bất giác chung đi vào nguyện vọng trong tiệm. Hắn nói thứ này làm người cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng, kỳ thật quang từ những lời này bản thân tới nói liền có chút vớ vẩn. Cái gọi là phương pháp cư nhiên là từ những cái đó chuyện xưa trong sách tìm được. Chẳng lẽ thế gian còn có so này càng hoang mâu sự tình sao? Mà này cư nhiên là ở đạo sĩ trung cao cấp nhất mấy cái trong gia tộc phát sinh đối thoại. Nếu làm nhất phía dưới tiểu đạo sĩ nhóm nghe thấy được, chỉ sợ sẽ cảm thấy hình tượng rách nát. Cho nên, các ngươi dùng chính là cái loại này phi thường bổn lão phương pháp đúng không? A Chu lại ngoài ý muốn không có tại đây chuyện thượng có cái gì cách nói, hắn cau mày, nếu ta không có đoán sai nói, cái này công tác chỉ sợ một hai người không hoàn thành, đến có hàng trăm hàng ngàn cá nhân đi. Đúng vậy, hắn đối diện người kia gật gật đầu, trong nhà mặt chọn 2000 danh tự nguyện gia nhập người. Phân biệt ở hắn thường xuyên xuất hiện mấy cái địa phương bày ra trận, mỗi người đều không ngừng nghĩ nguyện vọng của chính mình, tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Chúng ta phát hiện cái này yêu ma hành tung bất định, chính như trong truyền thuyết giống nhau, hắn có một cái có thể di động thật lớn lâu đài, hơn nữa cái này lâu đài có thể không chịu vật lý hạn chế di động. Đã từng có một ngày chúng ta phát hiện hắn buổi sáng còn ở Cam Túc, buổi chiều liền đến Tứ Xuyên. Lâu đài bay của Pháp Sư Hà Ổn là cái phi thường có ý tứ động họa, nam nhân miêu tả thập phần có hình ảnh cảm, làm A Chu lập tức liền nhớ tới cái này chứ danh lâu đài. Chính là liền tính là loại này, lâu đài cũng không phải có thể tùy ý di động, Cam Túc Ly Tứ Xuyên muốn ở trong vòng một ngày tới, chỉ sợ chỉ dựa vào động họa bên trong lâu đài kia mấy chỉ cẳng chân nhi là chạy không đến. Từ từ A Chu ngăn lại đối diện người kia nói, biểu tình có một ít quỷ dị, ta không có nghe lầm đi. Vì như vậy một cái phá sự, các ngươi cư nhiên tổ chức 2000 người. Đúng vậy, 2000 người. Đối diện nam nhân xem A Chu ngây ngẩn cả người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, a, thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn đều không có truyền ra tiếng gió là bởi vì mọi người đều ký tên bán đức. Văn tự bán đức bảo quản ở sơn trưởng lao trong tay, nhà chúng ta cũng chỉ đi mấy chục cá nhân mà thôi, vẫn là câu nói kia, chỉ là thấu một cái náo nhiệt. Này không phải ta tưởng nói trọng điểm. A Chu nói, 2000 cá nhân. Còn đều là có chút tài năng, có thể bảo đảm chuyển thế giả yêu cầu. Các ngươi cư nhiên làm này 2000 cá nhân tại đây đoạn thời gian nội cũng chỉ làm như vậy một sự kiện. Ngươi nói không đúng. Đối diện nam nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Nga, con hảo. A Chu thở phào một hơi. Không phải trong khoảng thời gian này. Nam nhân nói đến, chúng ta đợi hắn nửa năm. A Chu vừa mới thả lỏng lại biểu tình lại lập tức dữ tợn, qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Hắn nhìn đối diện nam nhân kia, ưu sầu điểm một cây yên. Các ngươi thật là nhàn chứng đau. Hải ngươi, ngươi tuy rằng tính tình không thế nào hảo. Cố Thu đối với trên đỉnh đầu gà con nói, nhưng là thật đúng là khá tốt dùng A. Hắn trên đỉnh đầu gà con cũng ghé vào hắn đại não môn nhi thượng, toàn bộ gà đều nằm liệt, Cố Thu dùng ngón tay bắt tiểu cây miệng, xem nó không ngừng đi mổ, bắt đầu hoài nghi chính mình dưỡng hẳn là không phải một con gà, mà một con tiểu cẩu. Thời tiết sung sướng mà liền đến đại thử tiểu thử hai ngày này, như vậy nhật tử, nhân loại là không có cách nào ở vô điều hòa dưới tình huống hảo hảo sinh tồn. Cố Thu liền suy nghĩ một cái thực thần kỳ phương pháp, hắn đem tiểu kê đỉnh ở trên đầu, sau đó đeo một cái mũ. Toàn thân đều lánh đến thấu thấu, có chút thời điểm còn sẽ đánh dùng mình. Cố Thu rảnh rỗi không có việc gì, ở trong nhà mặt đợi đâu, Quách Vũ một chiếc điện thoại liền đem hắn kêu đi rồi, làm hắn chạy nhanh hồi trong trường học mặt học tập. Sau đó Cố Thu tự hỏi vài giây, con chính mình bao lại về rồi, cùng ba mẹ nói lý do là lão sư kêu hắn trở về đọc sách, ân. Cũng không thể nói là không đối sao. Rốt cuộc hắn lao sư xác thật là hy vọng hắn có thể trở về nhìn xem thư, dự bị bảo cái nghiên. Mà Cố Thu trở về chân thật mục đích lại không ở với mặt trên kia hai điểm, chân chính làm hắn có thể ngàn dặm xa xôi từ Đông Bắc lại sát hồi Tây Bắc nguyên nhân vẫn là Quách Quả nói mấy câu. Ngươi vẫn là trở về đi, ngươi không ở nơi này thời điểm bên này đều không có người nào lại đây. Ngươi một hồi tới, có rất nhiều người đều đi theo ngươi đã trở lại. Cố Thu cân nhắc một chút, giống như xác thật là như vậy một hồi sự. Tuy rằng những người này khả năng cũng không phải hướng về phía hắn nhân loại thân phận lại đây, nhưng rốt cuộc cũng đều là bị hắn hấp dẫn lại đây, căn cứ hắn phía trước suy đoán, những người này khả năng sẽ không đối nhân loại trạng thái hạ hắn xuống tay, nhưng là yêu ma trạng thái hạ liền không nhất định. Nếu là nào một ngày lại gặp phải một cái bệnh tâm thần, hắn thật sợ xảy ra chuyện gì nhi. Bởi vì cái này Cố Thu mới giết trở về, hôm nay buổi sáng hồi trường học thời điểm thấy A Chu, cùng hắn chào hỏi, sau đó liền bắt đầu thu thập hành lý. Không rõ lắm A Chu vì cái gì tâm tình như vậy không tốt, ta cảm thấy giống hắn như vậy phú nhị đại đã đủ vui sướng, không giống ta này tự chủ gây dựng sự nghiệp còn phải nhọc lòng nhập hàng bán hóa, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cũng không giống như là cái loại này sẽ có cái gì phiền lòng chuyện này người, không nghĩ tới A Cố Thu một bên thu thập một bên té ngã trên đỉnh tiểu kê nói, hắn suy nghĩ tiểu kê chỉ sợ cũng nghe không hiểu cái gì, cho nên tùy tiện nói phải, tựa như có cái gà con, hình dạng hốc cây giống nhau. Hắn xuống lầu chuẩn bị đi mua mấy bình ướp lạnh coca trở về, lại vừa vặn cùng A Chu đụng phải. Ai? ngươi như thế nào còn tại đây không đi? Cố Thu sửng sốt một chút, từ buổi sáng hắn gặp được A Chu bắt đầu, đều đã qua 5-6 tiếng đồng hồ, A Chu cư nhiên còn không có đi, hắn vốn tưởng rằng A Chu chỉ là lại đây tìm cá nhân, lập tức liền hoa thời gian dài như vậy. Cố Thu A. Biểu tình có một ít hoảng hốt, A Chu lấy lại tinh thần, đối Cố Thu cũng đánh một tiếng tiếp đón. Cố Thu phát hiện A Chu tình huống hiện tại thực không đúng, so buổi sáng thời điểm còn muốn hoảng hốt, cảm giác thượng như là gặp cái gì trọng đại đả kích giống nhau. Ách, là gặp cái gì không tốt sự tình sao? Cố Thu tuy rằng trong lòng có một ít nghi hoặc, nhưng là hắn cùng A Chu kỳ thật cũng không tính quá thủ. A Chu người này chính là có như vậy năng lực, hắn có thể làm bên người người cùng hắn nhận thức 2-3 tháng, lại vẫn là cảm thấy cùng hắn có một cái thật lớn hồng câu. Khác không nói, liền nói A Chu tên, Cố Thu hiện tại còn không biết hắn kêu gì đâu. Không có gì sự. A Chu lắc lắc đầu, nhìn Cố Thu nói, đi chỗ nào a? Đi mua điểm nhi thủy. Kia vừa lúc, hai ta cùng nhau đi thôi, ta đi mua một gói thuốc lá. Hai người theo đường cái thượng đi, một trước một sau. A Chu ngay từ đầu giống như còn tâm sự nặng nề bộ dáng, chính là đi tới, đại khái cũng coi như là giải sầu, tâm tình dần dần tốt hơn một chút, cũng nguyện ý cùng Cố Thu nói chuyện. Ngươi gần nhất đạo thuật học thế nào? A Chu hỏi. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới Cố Thu liền nghĩ tới lúc ấy A Chu ở trên núi lại đây tìm chuyện của hắn. Tỉ thí bắt đầu trước kia vài phút hắn bị A Chu cấp dạy bảo một lần, A Chu lúc ấy liền đối hắn không xử toàn lực hành vi tỏ vẻ phi thường không quan nhìn, trời biết lúc ấy Cố Thu đã mau đem chính mình sở hữu thủ đoạn đều dùng tới, liền kém trực tiếp phóng U Linh. Cố Thu hồi ức một chút ở khảo thí Chu kia một đoạn nhật tử chính mình chơi bạc mạng học tập quá trình. Vừa muốn nói chính mình có một chút nhi tiến bộ, lại đột nhiên nghĩ đến hắn sư phụ Quách Vũ, nháy mắt liền đem kiêu ngạo chi tâm bông, qua loa đại khái đi. Tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực, chính là thiên phú đại khái không đủ, kế tiếp ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thôi đi, liền ngươi còn thiên phú không đủ. A Chu cũng không đem Cố Thu nói để ở trong lòng, chỉ cho rằng hắn là ở khiêm tốn, ngươi nếu thiên phú không đủ nói, kia trên thế giới liền không có mấy cái có thiên phú người. A Chu cho rằng Cố Thu là ở khiêm tốn. Nhưng là Cố Thu lại là thật đánh thật cảm thấy chính mình là một cái tiểu nhược kê. A Chu lúc này đầu óc có điểm loạn, tâm tình cũng không quá bình tĩnh, cho nên muốn đến chỗ nào nói chỗ nào, lần trước không bắt được đệ nhất cũng không cần thương tâm, cái kia cung một hàn A. Nghe chúng ta người trong nhà nói giống như là một vị tiền bối, không biết như thế nào chịu điên dường như muốn tham gia lần này tỉ thí, ngươi nếu so bất quá hắn cũng không thể nói là ngươi thực lực không tốt, rốt cuộc, chuyển thế giả sao. Rất nhiều chuyện liền như vậy không có đạo lý. Đúng vậy, rất nhiều chuyện liền như vậy không có đạo lý. Cố Thu nghe thấy A Chu nói không có bị an ủi đến, ngược lại chính mình phiền muộn lên. Làm hắn như vậy một người bình thường qua đi trang một cái chuyển thế giả, nay còn không phải là một kiện phi thường không có đạo lý sự tình sao. Nga, ngươi đây là kỳ nghỉ không có về nhà sao. Cũng khó trách, ta hôm nay lại đây tìm một cái bằng hữu. A Chu dừng một chút, đột nhiên quay đầu hỏi Cố Thu, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Ta. Cố Thu sửng sốt, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nói, có thể là có đi. Ai không có mấy cái nguyện vọng a? A Chu nói, là. Cố Thu không rõ nguyên do ngơ ngác gật gật đầu. Nhưng là ta cảm thấy giống ngươi như vậy ra hỏa, cho dù là có cái gì nguyện vọng, chỉ sợ cũng đều là lông gà vỏ tỏi sự tình. A Chu đột nhiên nhìn Cố Thu liền cười, hắn càng cười càng khoa trương đến đối diện Cố Thu đều cảm thấy hắn có phải hay không chịu động kinh. Ách, là cái dạng này sao? Cố Thu ngơ ngác nói. A Chu vốn dĩ hôm nay bị cái này nổ mạnh tính tin tức cấp khiếp sợ mơ màng hồ đồ, kết quả về nhà trên đường cư nhiên gặp phải Cố Thu. Hắn vẫn luôn nhớ rõ Cố Thu cái này thực Phật hệ người, kia chính là đối mặt một phòng mỹ nữ đều có thể bình tĩnh uống rượu người, tương đương. Phật hệ. Cái này làm cho tâm tình của hắn đột nhiên hảo không ít. Hắn đã từng nghĩ tới vì cái gì yêu ma sẽ vẫn luôn xuất hiện ở Tây Bắc này một mảnh, bởi vì hôm nay nam nhân kia đã nói với hắn, tuy rằng yêu ma thường xuyên sẽ biến hóa chính mình vị trí. Nhưng là theo chúng ta thống kê, nó xuất hiện nhiều nhất địa phương hẳn là chính là nơi này. Là bởi vì nơi này thượng dục vọng quá nhiều sao. Cho nên mới sẽ hấp dẫn đến cái loại này cường đại yêu ma. Cái này ý niệm lập tức làm A Chu tâm tình trở nên phi thường không tốt. Rốt cuộc nơi này là hắn sinh trưởng ở địa phương. Hắn cảm thấy chính mình cái này ý niệm thực không xong. Bất quá A Chu thấy Cố Thu, không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ tới phía trước hắn cùng yêu ma truyền những cái đó lời đồn. Sau đó lại suy nghĩ một chút Cố Thu phía trước ở trên sân thi đấu ngủ đến đối thủ đều vì này khiếp sợ hình ảnh, sau đó một chút không nhịn xuống liền cười lên tiếng. Ách! Làm sao vậy? Cố Thu rốt cuộc xem bất quá đi, hỏi một tiếng. Không có gì. A Chu lắc lắc đầu, chỉ là đột nhiên cảm thấy giống ngươi loại người này tồn tại. chỉ sợ cũng là trời sinh miễn dịch một ít đồ vật đi. Ha! Cố Thu tiếp tục vẻ mặt ngốc. Chờ đến A Chu đi rồi rất xa, Cố Thu còn ở nơi đó ngốc. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình vi diệu bị xem thường. Cố Thu cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực túi. Tính! Về nhà đi uống nước có ga đi. 211, theo dõi cuồng ma Cố Tiểu Thu. Chờ đến nước có ga uống xong, Cố Thu đánh cái cách, sau đó bắt đầu hồi ức vừa mới A Chu gặp được hắn khi nói những lời này đó là có ý tứ gì. Trời sinh miễn dịch một ít đồ vật, thứ gì? Lưu cảm sao? Cố Thu cảm thấy A Chu lời này nói có một ít không đầu không đuôi, không thể hiểu được. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như bị phun một ngụm độc ngãi. Hắn cảm thấy chính mình đời này liền không có miễn dịch quá thứ gì, lưu cảm linh tinh càng là một lần không rơi. Lần này là cái gì càng nguy hiểm đồ vật sao? Thì như nói lợi hại tang thi vì rút linh tinh. Cố Thu mang theo chính mình này một đống xương cốt trở về thời điểm, sắc trời cũng đã toàn bộ đen, hắn ăn xong rồi cơm chiều, uống xong rồi nước có ga nhi, tâm nói chỉ sợ kế tiếp đến tìm một người khách nhân sinh động một chút gần nhất ban đêm sinh sống. Không có biện pháp xác nhận phụ cận hay không có cái gì nguy hiểm, Cố Thu cảm thấy chính mình tổng không thể nhân nuốt phế thực. Không dậy nổi thân đi ra ngoài làm đẩy mạnh tiêu thụ chỉ sợ hắn này mấy cái xương cốt là bán không ra đi. Hắn cũng cẩn thận chú ý một chút chính mình khuyết tán ra tới cái loại này hơi thở. Nói không nên lời là thứ gì, có thể là trò chơi hệ thống tự mang đi. Hắn biết chính mình yêu ma thân phận ở một ít người trong mắt thập phần thấy được, cho dù là nhìn không thấy hắn cũng có thể đủ cảm giác đến hắn tồn tại, cho nên Cố Thu muốn tận lực tránh cho chính mình hoặc là thân phận lại bên ngoài xuất hiện thời gian. Cố Thu ý tưởng là cái dạng này, thấy một người cùng hắn đáp thượng hai câu lời nói, sau đó dẫn người liền chạy. Tuyệt đối không cho những người này phát hiện chính mình cơ hội. Nhưng là nói thật, lần trước những người đó đến tột cùng là như thế nào phát hiện Cố Thu, Cố Thu cảm thấy này hiện tại vẫn là một điều bí ẩn, chỉ sợ đời này đều không giải được. Nói làm liền làm, hắn mặc vào chính mình kia một thân áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị tìm khách nhân, đi ngang qua dưới lầu cái kia đường nhỏ thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa đứng người kia chính là A Chu. A Chu, đây là còn chưa đi A. Hôm nay hắn đây là làm sao vậy? Cố Thu đang ở nghi hoặc thời điểm. Quay đầu thấy bên kia lại đây một người, diện mạo rất bình thường, ăn mặc cũng thực bình thường nam nhân, hắn đi tới cùng A Chu nói mấy câu. Cố Thu vốn dĩ cũng không có tâm tư nghe lén, chẳng qua kia hai người cho rằng bên người không có người, cho nên nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình để thấp, Cố Thu từ bọn họ bên người nhi một quá liền nghe thấy. Đi thôi. A Chu dùng chính là một loại cùng loại với trêu chọc ngữ khí, ngươi nhưng xem như lại đây, này đại buổi tối chúng ta hai cái đừng ở bên ngoài đợi. Vạn nhất nếu là đem cái kia yêu ma cửa hàng trưởng chiêu lại đây đã có thể phiền toái. Nơi nào dễ dàng như vậy đã bị chiêu lại đây. Hắn đối diện nam nhân kia tuy rằng không có nói thêm, nhưng là cũng đi theo trở về một câu. Ngươi nếu có thể chiêu lại đây kia còn xem như ngươi năng lực, như vậy nhiều người đều không có làm được sự tình, liền ngươi một người làm được, đi thôi. Bọn họ hai cái đứng dậy liền hướng tới phía trước đi. Cố Thu. Liền vẫn luôn yên lặng đi theo bọn họ sau lưng. Cái gì kêu như vậy nhiều người đều không có làm được sự tình a? Ý gì a? Tổng cảm giác các ngươi này giống lời nói có ẩn ý a? Cố Thu đời này vẫn luôn đều thiếu tâm nhãn nhi, cũng liền lúc này đây đột nhiên cơ linh một lần, hắn liền cùng sau lưng linh giống nhau đi theo phía sau bọn họ, hai con mắt vẫn luôn yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau lại, kia hai người sóng vai đi ở đại đạo thượng thời điểm, Cố Thu liền đi theo bọn họ phía sau, tựa như một cái bóng đèn. Một đôi mắt tích lưu loạn chuyển, nhìn quả thực cùng tặc giống nhau. Chờ đến kia hai người lên xe thời điểm, Cố Thu liền yên lặng mà ngồi ở A Chu bên cạnh kiểu chân bắt chéo. Hắn toàn bộ hành trình nhận thân, không có người phát hiện hắn. Sau đó kia hai người xuống xe thời điểm, Cố Thu vẫn là yên lặng đi theo bọn họ sau lưng, dùng một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Càng xem càng cảm thấy hai người các ngươi cơ tình là chuyện gì xảy ra. Chờ đến hai người đi tới một cái thật lớn biệt thự phía trước, Cố Thu yên lặng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ân, là cái kẻ có tiền. Hắn đây là đi vào vẫn là không đi vào a? Đi vào nói chỉ sợ sẽ có việc, nhưng là không đi vào nói. Hắn vẫn là sợ hãi sẽ có việc, rối rắm một chút, Cố Thu nghĩ thầm vẫn là vào đi thôi. Cửa cư nhiên có giúp đỡ mở cửa người, Cố Thu thừa dịp A Chu cùng người kia đi vào thời điểm, chính mình cũng hơi hơi nghiêng người từ kẹt cửa bên trong tế đi vào. Hắn cảm thấy chính mình thật là có đương thích khách thiên phú. Đang ở nơi đó khoe khoang đâu, hắn đột nhiên nghe thấy huyền quan chỗ xuất hiện một trận thập phần chói tai thanh âm. Như là dồn dập dung trung thanh, lại như là một loại đòi mạng khua chiêng gõ trống thanh, vô cớ làm người nghe đầu đau. Hắn bị thanh âm này làm đến cả kinh, theo bản năng liền chui vào lâu đài. cái gì thanh âm? A Chu đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cửa Lục Lạc Thanh đột nhiên lại biến mất, từ bắt đầu vang lên đến kết thúc cũng chỉ qua ngắn ngủn 2 giây thời gian. Hắn bên người nam nhân cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hai người biểu tình đều có chút kinh ngạc, bất quá thực mau lại bình phục xuống dưới. Ngươi từ bên ngoài mang theo thứ đổ dơ gì trở về sao? A Chu bên cạnh nam nhân hỏi. Không, A Chu lắc lắc đầu, chúng ta hai cái không phải cùng nhau trở về sao? Ngươi thấy là không có gì đổ vật sao? Ta cũng không có. Bên cạnh nam nhân nói đến. Đôi khi là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bên cạnh phụ trách mở cửa người cung kính nói, nếu ngài trên người mang âm khí tương đối trọng nói, Lục Lạc là sẽ có phản ứng. A Chu nghe xong lúc sau mắng một tiếng, sau đó nói, gần nhất cái này đen đuổi A. Đại khái là bị vừa mới đứa bé giữ cửa nói làm đến có một ít tâm thái nổ mạnh, lúc sau A Chu liền rốt cuộc không đem chuyện này để ở trong lòng, xoay người cùng nam nhân tiếp theo hướng trong phòng đi. Khổ chính là Cố Thu, một người xúc ở lâu đài run bần bật. Sao hồi sự A? Gì trạng hướng A? Sao? Hắn run bần bật thật dài một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, như vậy đi xuống không phải một hồi sự A. Đều đã đến nơi đây, như thế nào còn có thể quay đầu liền đi? Còn có thể hay không càng túng một chút, mấu chốt là Cố Thu cảm thấy tự mình hôm nay buổi tối nếu là không theo vào đi nói, hắn chỉ sợ ngủ không yên A. Chuyện tới hiện giờ, Cố Thu lòng hiếu kỳ đã tất cả đều bị nhắc tới tới, hắn thế nào cũng phải biết rõ ràng hôm nay buổi tối A Chu bọn họ rốt cuộc là đi làm gì. Ở trong phòng biên cân nhắc nửa ngày, Cố Thu đột nhiên nhớ tới cái biện pháp. Ai, nói hắn năm đó ở trên núi thời điểm sợ hãi lạc đường, cố ý đem A Chu ở hắn bằng hữu trong giới mặt, rốt cuộc lúc ấy hai người là hàng xóm, nếu Cố Thu tìm không ra về nhà lộ, hắn có thể trực tiếp truyền tống đến A Chu bên người. Hiện tại hắn hẳn là cũng là có thể truyền tống A Chu bên người. A Chu hiện tại đã qua cửa, hắn có thể trong chốc lát trực tiếp truyền tống đến A Chu bên người, tựa như lần đó ở ngàn hoa trong động mặt làm giống nhau. Tiên đề là có một chút, trong phòng mặt không thể lại có giống cửa như vậy cùng loại với báo động trước giống nhau đồ vật. Cố Thu quyết định chính mình đánh cuộc một phen, đánh cuộc trong phòng mặt sẽ không có loại đồ vật này. Kẻ có tiền cho dù là yêu cầu ở trong nhà mặt trang báo nguy khí, chỉ sợ trang như vậy một hai cái cũng là được. Không cần thiết ở trong phòng trang thượng trên dưới 100 tới cái, như vậy không khỏi thật quá đáng. Vì thế Cố Thu ở trong lòng mặt yên lặng đếm trong chốc lát, bóp chính mình vào lâu đài thứ 20 phút truyền tống đi ra ngoài. Truyền tống địa điểm liền ở A Chu phụ cận. Vừa rơi xuống đất lo toan thu hô hấp đều tạm dừng một giây. Hắn hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, lỗ tai lắng nghe vài giây, xác định không có gì thanh âm vang lên tới lúc sau, mới thở ra một hơi tới. Hướng bốn phía vừa thấy, A Chu liền ở hắn phía trước cách đó không xa một chỗ, đang cùng vừa mới cùng hắn cùng đi đến nam nhân nói lời nói. Cái này địa phương người còn rất nhiều, có rất nhiều người từ tướng mạo đi lên xem, hẳn là chính là A Chu ra người. Nhà bọn họ người cơ hồ đều trường giống nhau cái múi. Cố Thu biểu tình quỷ dị lên, xem ra chính mình đây là xâm nhập nhân gia gia đình tụ hội. Tổng cảm thấy chính mình hình như là cái rình coi cuồng ma giống nhau. Kỳ thật ngay từ đầu lại đây nguyên nhân chỉ là bởi vì kia một câu cùng yêu ma có quan hệ nói. Cố Thu tâm sinh tò mò, cho nên mới theo lại đây. Hiện tại xem ra, hay là kia chỉ là hai người thuận miệng nói một câu. Cố Thu hơi có chút hoài nghi, đang lo lắng muốn hay không xoay người rời đi thời điểm. Đột nhiên A Chu xoay người nhìn về phía một người, loại chuyện này kêu ta tới làm gì? Ta cảm thấy các ngươi chính mình liền có thể quyết định. Không cần ở này đó việc nhỏ thượng trí khí. Hắn phía sau cái kia lớn lên cùng A Chu phi thường giống nhau nam nhân nói, không nói cho ngươi là có nguyên nhân, nhưng là nếu đã nói cho ngươi, ngươi liền phải ngồi lại đây nghe. Kỳ thật đại gia đã làm ra quyết định, chúng ta không chuẩn bị trộn lẫn đến lúc này đây nước đục bên trong. Bên cạnh một người khác nói đến, A Chu ngươi không cần quá sinh khí. Lúc này đây chúng ta không có trước tiên nói cho ngươi, cũng là vì chính chúng ta cũng không nghĩ trộn lẫn đến chuyện này bên trong, sợ ngươi kích động thời điểm nói toạc cái gì. Chính là, không phải nói chúng ta cùng hắn có thủ oán sao. A Chu tuy rằng cũng không tưởng trộn lẫn chuyện này, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không cấm có chút hoài nghi. Chúng ta, kỳ thật cùng hắn cũng không tính có bao nhiêu đại thủ. Bên kia nam nhân trầm ngâm một hồi, nhà chúng ta già chủ từ trước đến nay không muốn trộn lẫn loại sự tình này. Tuy rằng kia một lần chúng ta cũng coi như là có chút sai, bất quá hắn hẳn là sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Cố Thu ở bên cạnh nghe, lỗ tai dựng thẳng lên tới cùng cái con thỏ giống nhau. Ngươi, các ngươi nói gì đâu? Làm ta cũng nghe nghe bái. Hắn nghe xong thời gian rất lâu đều không có bên dưới, trong lòng có một ít sốt ruột, đang chuẩn bị hơi chút thay đổi hạ tâm tình tiếp tục nghe thời điểm, rồi lại nghe thấy bên cạnh mặt khác hai người lời nói. Hai người kia nói đồng dạng gợi lên hắn hứng thú, Cố Thu nháy mắt vứt bỏ A Chu. Hướng hai người kia đi qua. Ta cảm thấy cái này chủ tiệm xác thật là có chút thần bí. Người kia nói đến, huống hồ. Chúng ta cũng nhìn trộm quá hắn một tia tài phú, nói thật, ở nhìn thấy hắn những cái đó bảo tàng khi, tâm tình của ta đều nhịn không được dao động một chút. Ở như vậy tài phú trước mặt, xác thật rất khó bảo trì bình tĩnh. Ngươi cảm thấy chúng ta từ bỏ cơ hội như vậy có một ít đáng tiếc sao? Chính là ta cảm thấy đảo còn hảo. Hắn đối diện người ta nói đến, chúng ta còn có rời khỏi đường sống, mặt khác mấy nhà còn lại là liên tiếp lui ra đường sống đều không có. Chỉ sợ năm đó bọn họ cũng không nghĩ tới cái này yêu ma sẽ lại một lần trở về. Ta chỉ là tưởng lại xem một cái kia chứa đầy xương cốt nhà ở. Người đầu tiên nói đến, thật là quá mức làm người khiếp sợ một cái cảnh tượng. Ta thực hoài nghi hay không có người có thể đủ thật sự đánh bại hắn. Khẳng định sẽ có, nếu không ai có thể đủ đánh bại hắn, hắn chính là thần. Chính là, Cố Thu ở bên cạnh nghe vẻ mặt một bức. Thần. Ai a? Chủ tiệm. Cố Thu đột nhiên đầu một ngốc, nháy mắt thiếu chút nữa bị dọa ra chảy máu não. 212, lợi hại nhất chuyên nghiệp nhân sĩ. Cố Thu lúc này mơ hồ có một loại cảm giác. Cảm giác này tựa như hắn khi còn nhỏ mỗi lần ăn Tết như vậy. Lúc ấy đại gia còn đều là tiểu thí hài nhi, học tập thượng đại gia chỉ cần thoáng nỗ lực liền tất cả đều là 90 tới phần, không có sơ trung cùng cao trung kém như vậy phát rổ. Lúc ấy Cố Thu mẹ vẫn là lần đầu đương mẹ, dưỡng hoa kinh nghiệm còn không phải thực đủ, càng không rõ một người sinh triết lý. Thổi hoa muốn kiềm chế điểm thổi. Hãy còn nhớ rõ kia một năm ăn Tết, mười mấy thân thích đi vào Cố Thu trong nhà chơi mặt trược, vùng trong một bàn, gian ngoài một bàn, Cố Thu một người an tĩnh ở sương khói lượn lờ trung bãi xếp gỗ. Liền hắn muội hiện tại chơi kia một bộ, rất xa liền nghe thấy Cố Thu mẹ ở bên kia cùng thân thích nói. Ta và các ngươi giảng, lão sư đều khen Cố Thu lợi hại, nói hắn chính là không học tập, nếu là học nói khẳng định có thể học giỏi, chạm vào một chương. Cố Thu yên lặng trên mặt đất bãi xếp gỗ, coi như làm chính mình không có nghe thấy những lời này. Nhà của chúng ta hải tử cũng là không học tập. Bên cạnh một cái khác không biết là gì ba vẫn là gì tư phương xa thân thích giúp đỡ thổi thổi, nhưng hắn không có nhà các ngươi Cố Thu thông minh. Đợi lát nữa, ta cũng khai cái môn đi. Đó là, nhà của chúng ta Cố Thu, đánh tiểu liền sẽ chính mình tìm đồ vật ăn, ta không cho hắn nấu cơm, hắn đều không đói chết, chính mình tìm kiếm đi phòng bếp tìm cơm thừa ăn. Cố Thu mẹ kiêu ngạo nói, bú bấm tiểu Cố Thu bị chọc nhất kiếm. Ta và các ngươi nói, nhà của chúng ta Cố Thu chỉ cần hảo hảo học, khảo cái đệ nhất, vô cùng đơn giản, ta đây tuyệt đối không phải thổi, theo ta lão đô ra gen, còn có thể khảo không được đệ nhất. Từ từ. Ngồi dưới đất Cố Thu ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Mẹ! Ai u, kia Cố Thu nhưng đến hảo hảo khảo, ngươi xem mẹ ngươi đều nói như vậy, ngươi sang năm nếu là khảo đến đệ nhất, tiểu gì cho ngươi mua món đồ chơi mới? Tiểu gì? Ai u, nhà của chúng ta Cố Thu khảo đệ nhất. Tới làm lao thúc thân thân. Lao thúc! Ngồi dưới đất Cố Thu vẻ mặt mờ mịt, trước sau không quá suy nghĩ cẩn thận đề tài như thế nào đột nhiên liền từ ăn cùng chạm vào tiến hóa tới rồi chính mình khảo đệ nhất nông nỗi. Sau lại Cố Thu mẹ thông qua thực tế mới chứng minh rồi một sự kiện, có một số việc nhất định phải kiềm chế điểm nhi thổi, bằng không đến cuối cùng chỉ sợ có điểm không có biện pháp xong việc, nàng lao đô ra rèn chỉ sợ cũng không phải cử thế vô song, cho nên không thấy sinh Cố Thu mỗi thời điểm mẹ nó một bộ Phật hệ không được tư thế, gặp người liền nói nhà nàng lão nhị là cái nhị ngốc từ sao. Đạo lý này Cố Thu mẹ là minh bạch, nhưng là còn có rất nhiều người khẳng định không rõ. Thì như nói trước mặt những người này, bọn họ liền khẳng định không rõ. Hơn nữa Cố Thu mẹ ở phát hiện chính mình thổi quá độ lúc sau còn có thể ý thức được sai lầm, hơn nữa ở đánh Cố Thu rất nhiều thoáng tỉnh lại một chút, nhưng Cố Thu cảm thấy trước mặt những người này là tuyệt đối sẽ không ý thức được chính mình sai lầm. Bọn họ một khi phát hiện chính mình thổi quá độ, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là xông lên, đem hắn ngũ mã phanh thây. Rốt cuộc những cái đó không phải hắn thân mụ, là một đám người xa lạ, vẫn là một đám tâm tư khác nhau người xa lạ. Cố Thu đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Ta ý đồ đi làm rõ ràng cái kia chủ tiệm ý tưởng, lại phát hiện hắn có điểm làm người nắm lấy không ra. Cố Thu tiếp tục đi phía trước đi tới, lần này đi tới một đôi nói chuyện liền cùng niệm thơ dường như hai người trước mặt, ở trong đó một người nói như vậy lúc sau, một người khác trả lời nói, ta cũng cân nhắc không ra. Nhưng là nói thật, nếu ngươi đứng ở cái kia vị trí, ngươi suy nghĩ cái gì, chỉ sợ người khác cũng là đoán không ra. Ta cảm thấy hắn làm cho nguyện vọng này cửa hàng mục đích không đơn giản. Chỉ sợ là vì thỏa mãn chính mình nào đó mục đích. Các ngươi. Cố Thu vẻ mặt một bức. Cái gì mục đích? Không rõ ràng lắm. Nhưng là ta cảm thấy mục đích của hắn nhất định không đơn giản, chỉ sợ đã đề cập đến đạo. Các ngươi. Cố Thu nguyên bản đều bị thổi đến có chút chảy máu não, nghe xong bên này hai người kia thổi xong, hắn lại cảm thấy chính mình trái tim có chút không tốt lắm, yêu cầu làm một cái giá. Cố Thu đi rồi một vòng lúc sau dứt khoát từ trong túi mặt móc ra một cái nổ tẻ phục cùng một chi bút, vòng quanh toàn bộ trong phòng đi rồi một vòng nhi. Hắn cảm thấy chính mình dù sao cũng phải ký lục một chút, bởi vì này vẫn là lần đầu nghe thấy người khác trong miệng cái kia chủ tiệm là bộ dáng gì. Tiếp xúc tới rồi nào đó đạo. Là một cái cường đại đến gần như với thần minh yêu ma. Có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự tình. Giống như một cái trông coi thật lớn bảo tàng ác long. Ký lục một vòng lúc sau, Cố Thu lại lần nữa về tới tại chỗ. Hắn tìm được rồi một cái sofa, yên lặng ngồi xuống, một tay chống đỡ cái chán, tựa hồ là ở tự hỏi là thứ gì, lại như là chịu đựng không nổi, cho nên tìm một chỗ làm chính mình ngồi xuống chấm rãi. Như vậy, chúng ta liền như vậy quyết định. Cái kia lớn lên cùng A Chu rất giống người đứng lên nói đến, lần này hành động, chúng ta Chu ra tạm thời rời khỏi không chỗ lẫn, đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Không có ý kiến. Bên cạnh một cái tuổi hơi đại người ta nói đến. Ta cũng không có. Ta có một vấn đề. Có một người đứng dậy nói đến, như vậy đại một đám bảo tàng. Chúng ta thật sự liền phải như vậy từ bỏ sao? Mặt khác mấy nhà nếu thành công làm sao bây giờ? Chúng ta Chu ra liền trơ mắt nhìn bọn họ vượt qua chúng ta. Chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Cái kia lớn lên giống A Chu nam nhân nói đến, nếu cái kia yêu ma chiếm thượng phong nói, chúng ta liền không cần đi trộn lẫn chuyện này. Chính là nếu mặt khác mấy nhà chiếm thượng phong. Kỳ thật tới rồi lúc ấy, liền tính chúng ta không ra tay, mặt khác một đám người cũng sẽ giống chó hoang giống nhau ngửi hương vị lại đây. Dựa vào trên sofa mặt trầm tư Cố Thu đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi, muốn hay không nói như vậy đại lời nói thật à? Hắn thống khổ xoa dạ dày. Sau đó hồi ức vừa mới nam nhân kia nói gì đó. Giống như vừa mới đang nói trong lời nói nghe thấy được kia bảy gia linh tinh chữ, hơn nữa A Chu gia. Cũng chính là tám gia. Nguyên lai A Chu cũng là tám gia trong đó một nhà. Cố Thu vừa nghĩ, một bên tâm tình có chút phức tạp. Có chút nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ là đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường. Chuyện này xác thật có chút ra ngoài hắn dự kiến, bởi vì ở Cố Thu trong mắt, kia tám gia giống như là nào đó thần bí trong môn phái mặt người. Kia lên sân khấu tuyệt đối như là đào hoa đảo hoàng lao tà giống nhau, dễ dàng không lộ mặt, một lộ diện tuyệt đối bá khí chắc lẩu, nhất cử nhất động kia đều đến giống phim truyền hình bên trong võ lâm cao thủ giống nhau, bọn họ sau lưng nhất định là một đoạn phong vân chuyện xưa. Cố Thu đem bọn họ xem thành một cái chuyện xưa bên trong nhân vật, một đoạn thoái ẩn ở giang hồ truyền kỳ. Không nghĩ tới, ở hắn đem người khác trở thành truyền kỳ thời điểm, ở người khác trong mắt, hắn đồng dạng là nào đó chuyện xưa truyền kỳ. Lẫn nhau đều đem đối phương xem thành truyền kỳ. Nếu từ người thứ ba góc độ tới xem, này nên là một kiện cỡ nào đầu bức sự tình. Nhưng là lại nói tiếp cũng đơn giản là bởi vì hai bên đều không quá hiểu biết, hoàn toàn dựa vào tưởng tượng tới suy đoán, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy cục diện. Nhưng là cái kia yêu ma sao có thể sẽ bị đánh bại a? Chính là, ta xem lão đỉnh núi nhi lần này là bị hướng hôn đầu đi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, hắn kỳ thật là không có đường lui. Năm đó trước hết ồn ào chính là bọn họ ra. Yêu ma lần này chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta hy vọng ở bọn họ buông tha ta phía trước ta không cần lệnh. Cố Thu duyên phòng phô thảm chậm rãi đi ra ngoài, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút, càng đi phía trước đi, phía sau những cái đó ồn ào náo động thanh âm đều như là bị ném tại sau đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay xem như không có đến không, lại không cảm thấy còn không bằng không tới, nghe thấy được như vậy làm người sốt ruột sự tình, thật là làm người cảm thấy đầu đại. Cố Thu cất bước đi ra cái này nhà ở. Đi rồi hảo xa cũng có thể ẩn ẩn nghe thấy trong phòng mặt truyền đến thanh âm, trong lòng không cấm nghĩ nghĩ chính mình kế tiếp nên như thế nào làm. Đầu tiên, hắn đến thừa nhận một sự kiện. Chính mình cho tới nay muốn đắp nặn hình tượng cùng người khác trong mắt yêu ma hình tượng kém khá xa. Cố Thu mở ra chính mình trong tay nổ tẹp úc, lại đem vừa mới ký lục xuống dưới kia mấy hành tự nhìn một lần, hắn tâm nói ta ban đầu đắp nặn yêu ma không như vậy đáng sợ a. Các ngươi là như thế nào càng ngày càng thần hóa hắn? Hắn giống như từ khi nhập hạ sau cũng liền không bán thế nào quá đồ vật ta. Vì sao phong cách càng ngày càng quỷ dị? Hiện tại mọi người đều là như vậy tưởng, cùng Cố Thu ngay từ đầu giả thiết hoàn toàn bất đồng. Cố Thu bắt đầu may mắn chính mình ở ngay từ đầu liền dùng chìa khóa làm ra tới một cái lâu đài tới. Như vậy cho dù là đã xảy ra cái gì nguy hiểm, hắn còn có một cái tiểu địa phương có thể trốn một trốn. Hơn nữa bởi vì cái này lâu đài địa điểm biến đổi thất thường nguyên nhân, cho nên trước mắt tới nói còn không có người có thể chảo được hắn, tạo thành một loại hắn tương đương cường đại ảo giác. Nơi này liền yêu cầu nhân tiện nhắc tới, hắn vừa mới đã từ chung quanh người đều bắt quái nói chuyện phiếm xuôi thai tới rồi cái kia 2.000 người chuyện xưa, thực sự là chấn kinh rồi một chút. 2.000 người, cái gì khái niệm? Cố Thu bọn họ toàn bộ hệ một bậc 200 người, đại vừa đến đại bốn tính thượng lao sư cũng mới không đến 1.000 người. Này 2.000 người nếu là đứng ở sân thể dục thượng, có thể đem toàn bộ sân thể dục phủ kín. Bọn họ cho rằng Cố Thu là thần, là một cái không người nhưng địch nổi thần, gia tài bạc triệu, không gì làm không được. Như vậy Cố Thu giờ này khắc này nhất định phải muốn sắm vai như vậy một cái nhân vật. Bởi vì tựa như vừa mới cái kia Chu gia nam nhân nói đại lời nói thật giống nhau. Nếu ngươi đánh không lại bọn họ, hoặc là nói bại lộ chính mình là cái thái kê, túi bắp, sự thật nói, như vậy bọn họ liền sẽ giống một đám chó hoang giống nhau xông tới đem ngươi xé nát. Cố Thu chuẩn bị trở về tìm tờ giấy viết xuống tới đem nó phiếu thượng. Sắm vai kịch bản. Hiện tại liền ở Cố Thu trong tay. Cố Thu lại cúi đầu nhìn chính mình nổ tép úc. Trên thực tế nguyện vọng cửa hàng ở thành lập chi sơ, Cố Thu trong lòng biết rõ ràng, nó chỉ là một cái mô phỏng hóa. Từ đầu tới đuôi, nguyện vọng này cửa hàng sau lưng không có gì rộng rãi khổng lồ chuyện xưa, không có gì thâm hậu nội tình, cũng không có gì ngươi cần thiết phải công bằng giao dịch, nếu không ngươi liền sẽ chết thẳng cẳng linh tinh giả thiết. Hắn chính là một cái buồn cười lại đáng thương cái thùng rỗng. Sáng lập lúc ban đầu mục đích là nào đó bần cùng sinh viên năm nhất muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp tới. Chính là Cố Thu chính mình đều không có nghĩ đến chính mình cái này vụng về kỹ thuật diễn cư nhiên đã lừa gạt nhiều như vậy người. Hiện tại, bọn họ tất cả đều tin. Chỉ để lại người khởi xướng Cố Thu một người đứng ở tại chỗ mà bức. Cố Thu không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Rốt cuộc, thượng một lần bọn họ liền lộng 2.000 cá nhân lại đây tìm hắn một người. Tiếp theo đâu? Bọn họ còn sẽ tìm tới nhiều ít cá nhân. Còn không bằng liền đem trận này diễn tiếp tục diễn đi xuống, có lẽ còn có thể dọa đến vài người. Như thế nào diễn? Liền dùng hắn đỉnh đầu điểm này nhì phá tài liệu sao? Cố Thu chút nào không khoa trương nói, hắn hướng A Chu ra đi rồi như vậy một vòng nhi, thế nhưng cảm thấy A Chu khả năng so với chính mình còn muốn giàu có. Rốt cuộc cái này có 20-30 cái nhà ở đại trạch viện bên trong mỗi cái nhà ở đều là tràn đầy, mà hắn đầy nhà ở còn không đủ 10 cái. Thưa thất tài liệu. Mặt vô biểu tình diễn viên. Khả năng duy nhất thượng mặt bàn cũng chỉ có đặc hiệu, đạo sĩ chi gian đánh nhau lên, thanh thế nhưng thật ra man kinh người, biu, ang, đủ ảng. Cố Thu đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên một phách đầu. Đúng vậy, hắn còn nhận thức chuyên nghiệp nhân sĩ, vì cái gì đem chuyên nghiệp nhân sĩ cấp đã quên. Cố Thu lập tức truyền tống đi ra ngoài, dọn dẹp một chút gọi điện thoại, đối với điện thoại kia đầu nói. Uy, đoàn trưởng sao? Ta ở bên ngoài tiếp một bộ kịch nói, nghĩ tới cùng ngươi thỉnh giáo một chút kinh nghiệm. 213, khí kịch tính chuyện xưa. Thật hiếm thấy à, ta nghe nói ngươi là cái học bá, như thế nào có thời gian đi bên ngoài nói tiếp kịch à? Đoàn trưởng cùng Cố Thu nói, các ngươi viện học bá không phải đều mệt giống cẩu giống nhau sao? Bởi vì một ít đặc thù trạng hướng đi Cố Thu lẩm bẩm nói. Như vậy à? May mắn đoàn trưởng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mang theo hắn đi thư viện phía dưới tiệm cà phê, hai người một ly cà phê, mặt đối mặt ngồi, chuẩn bị giao lưu kinh nghiệm. Cố Thu đột nhiên tìm tới kịch nói xã đoàn trưởng cũng không phải không có đạo lý, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện kịch nói, hình như là trước mắt mới thôi phù hợp nhất hắn nhu cầu một cái đồ vật. Trước nói nói đạo cụ. Kịch nói xã vâng chịu cần kiệm quản gia phong phạm, cơ hồ là có thể tu liền tu, có thể làm, liền kia đầu gỗ bản tử, tợ lặt tiệp phiến tử. Toàn bộ không có quan hệ. Thượng sân khấu đánh thượng ánh đèn thật xa một nhìn, đều có thể lừa gạt qua đi, thoạt nhìn còn rất không tồi. Tiếp theo kịch nói xã diễn viên phương diện. Cơ bản đều là từ các địa phương nhặt được, trước mắt mới thôi bọn họ kịch nói xã chiêu tân dùng quá hố học đệ, lừa học trưởng, thật sự không được đi khác xã đoàn trộm cá nhân chờ nhiều loại phương thức, điểm này phi thường đối Cố Thu ăn uống. Bởi vì chính hắn kỹ thuật diễn liền không ra sao, toàn dựa vào một chương bài bổ kẻ mặt căng bãi. Đoàn trưởng là cái hút thuốc hán tử, nghe xong Cố Thu nói cái kia đoàn không có tiền, không diễn viên, không kinh nghiệm không có tam liền sau, điểm thượng một cây yên chịu một ngụm, sau đó chậm rãi phun ra điếu thuốc. Cố Thu không có đánh gây hắn, không biết vì cái gì, giờ này khắc này đoàn trưởng ở hắn trong mắt có loại hết sức phiền muộn thêm có nội hàm ý vị, qua hồi lâu, đoàn trưởng mới chậm rãi nói lên không có tiền, không có diễn viên, không có kinh nghiệm nên thế nào bài xuất một cái kịch nói kinh nghiệm. Ta có thể cho ngươi tràn ngập một cái sách bài tập. Đoàn trưởng, hắn đối diện Cố Thu không biết vì sao lại đột nhiên lệ nóng doanh trọng, cũng không rõ ràng vì sao muốn đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Nhưng là ta cũng chỉ có thể bảo đảm một cái kịch nói xã bình thường vận tác, nếu nói như thế nào diễn hảo một cái lời hay kịch kinh nghiệm, chỉ sợ ngươi còn muốn tìm giải nghệ biên kịch bộ lao bộ trưởng cùng đạo cụ bộ lao bộ trưởng. Đoàn trưởng phiền muốn nói. Vì thế nửa giờ lúc sau, quay chung quanh ở trên bàn người biến thành bốn cái hán tử, một người trong tay một ly cà phê, còn cứ gọi đi giả cánh gà cùng thánh đại. Dù sao đều là Cố Thu trả tiền. Hai chúng ta kinh nghiệm A. tốt xấu chúng ta xã cũng đánh ra đã tới mấy cái không tồi kịch nói, cho nên chúng ta ca hai cũng coi như là tổng kết ra tới một ít kinh nghiệm, đây đều là chúng ta bí mật, dễ dàng bất truyền thụ, xem ở cánh gà phân thượng chúng ta liền tùy tiện nói một chút đi. Biên kịch lão bộ trưởng một bên ăn đầy mặt là du một bên nói, chúng ta năm đó kịch nói xã nhất nghèo kia đoạn thời gian, không phải không bị người khác phun qua đến, đã từng bị phun thượng trường học xê bạ. Cố Thu hơi hơi sửng sốt, giống như cũng không có bắt lấy trọng điểm, chúng ta xã đoàn hiện tại cư nhiên đều không xem như nhất nghèo thời điểm. Không tính, năm đó a. Hai cái đại bốn dầu mỡ học trưởng không biết vì cái gì liền bắt đầu hồi ức vắng tích, Cố Thu bị bọn họ cảm động đồng thời, cũng lén lút hướng trong miệng tắc khối đi giả. Bởi vì đạo cụ quá lạ, đạo cụ bộ vẫn luôn bị gọi là rách nát bộ. Đạo cụ bộ trưởng nói, lúc ấy chúng ta còn đi nhặt khác xã đoàn đào thải xuống dưới đạo cụ. Cố Thu. Sau đó chính là lần đó chúng ta mới bị xé thượng xê bạ. Cố Thu. Nhưng là sau lại chúng ta rốt cuộc không bị xé thượng diễn đàn quá, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Biên kịch bộ bộ trưởng đột nhiên thần thần bí bí nói. Cố Thu mở mịt lắc lắc đầu. Đó là bởi vì chúng ta nắm giữ tới rồi chuyện xưa chân lý. Cố Thu hôm nay trở về thời điểm biểu tình vẫn là có điểm quái dị, hắn tổng cảm thấy chính mình hình như là đã biết một ít ngành sản xuất tấm màn đen, đột nhiên có loại lương tâm thượng bất an. Năm đó ta lần đầu tiên đương biên kịch thời điểm cũng thường xuyên trăm ngàn chỗ hở. Biên kịch bộ trưởng nói, thường xuyên biên biên liền đã quên chính mình trước kia biên cái gì, cho nên dưới đài người xem liền luôn có ồn ào. Ở ta viết bốn cái chuyện xưa lúc sau, ta đột nhiên ý thức được không thể còn như vậy kịch bản cũng là không có linh hồn. Vì thế ta liền viết thứ 5 cái chuyện xưa. Ngươi thứ 5 cái chuyện xưa. Chuyện xưa viết phi thường hảo sao? Cố Thu nghi hoặc hỏi. Cũng không phải, ta thứ 5 cái chuyện xưa vẫn là một đống bút số lượng nhiều là ta viết chuyện xưa bên trong nhiều nhất một cái, bằng lương tâm nói ta chính mình đều phải nhìn không được. Biên kịch bộ bộ trưởng nói. Ta không minh bạch ngươi ý tứ, bút không phải hẳn là càng ngày càng ít sao? Như thế nào càng ngày càng nhiều? Cố Thu hơi có điểm mờ mịt. Bởi vì ta cái kia kịch bản. Nói cái phi thường cẩu huyết chuyện xưa. Biên kịch bộ bộ trưởng lời nói thâm thiên nói, hội tụ ta nhiều năm cẩu huyết kinh nghiệm, là trong cuộc đời ta gặp qua nhất cẩu huyết chuyện xưa, chờ đến chuyện xưa tiến hành đến tối cao chiều kia một khắc, dưới đài sở hữu người xem đều bị ta chân choáng váng, đến cuối cùng kết thúc thời điểm toàn trường vỗ tay, đó chính là ta nhân sinh đỉnh bắt đầu. Đợi lát nữa. Cố Thu đột nhiên mắt cá chết, ngươi làm cái gì? Đem bọn họ chấn ngốc ca. Biên kịch bộ bộ trưởng đúng lý hợp tình nói, ở bọn họ phản ứng lại đây ngươi này bộ kịch có rất nhiều lung tung rối loạn bụt khi đột nhiên đem bọn họ chấn ốc, như vậy bọn họ liền sẽ không nắm ngươi bụt không bỏ, ta nói còn có cái gì không rõ ràng lắm địa phương sao. Cố Thu. Không, ngươi nói đích xác thật là không có gì không đúng địa phương A. Ngươi duy nhất không đúng địa phương chỉ có ngươi đột phá phía chân trời ra mặt dày A. Biên kịch bộ bộ trưởng nói tiếp, tuy rằng ngươi nghe ta nói cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là ta cùng ngươi nói. Nếu muốn ra tới một cái có thể thành công chấn ngốc mọi người chuyện xưa cũng là thập phần không dễ dàng. Mà đối với đạo cụ không đủ, diễn viên cũng không tốt kịch nói đoàn tới nói, một cái có hy kịch tính kịch bản tắc càng là che giấu này hết thể nhất hữu dụng đồ vật. Ngươi minh bạch khán giả muốn nhìn cái gì sao? Bọn họ muốn nhìn chính là những cái đó hy kịch tính chuyện xưa, chỉ cần ngươi thỏa mãn bọn họ điểm này, mặt khác đồ vật, bọn họ đều sẽ giống người mù giống nhau làm lơ. Không phải, ngươi khả năng không rõ, ta diễn cái này kịch nói đi. Nó quy mô kỳ thật rất đại. Cố Thu gian nan nói đến, nó người xem cũng rất nhiều, tuyệt đối không phải cái tiếng phổ thông đoàn kịch quy mô. Nó quy mô lại đại không cũng cũng chỉ là cái kịch nói xã đoàn sao. Vẫn là cái nghèo xã đoàn. Biên kịch bộ trưởng vẻ mặt khinh thường nói đến, ngươi nghe ta, khẳng định có dùng. Khán giả đều là một ít kỳ quái người, ngươi chỉ cần bắt lấy bọn họ tâm lý thì tốt rồi. Bọn họ tuy rằng là đang nhìn một cái tân kịch nói, nhưng là lại ở chờ mong một thứ gì đó. A. Cố Thu vẻ mặt mờ mịt. Ngươi chỉ cần đem bọn họ chờ mong đồ vật cho bọn họ liền sẽ thích ngươi, liền sẽ cho ngươi vỗ tay. Mặt khác nói về, nếu nói bọn họ muốn xem thông thường những cái đó sinh hoạt, bọn họ vì cái gì muốn đi xem kịch nói đâu. Cho nên bọn họ muốn xem chính là cái loại này kịch nói trung hí kịch tính, cái gì cô bé lọ lem, chim sẻ biến vượng hoàng, này đó đều là hí kịch tính đồ vật. Ngươi muốn cho bọn họ trong ngộng tưởng đồ vật biến thành hiện thực, như vậy bọn họ liền sẽ truy phục ngươi. Cố Thu ngay từ đầu cảm thấy hắn là ở xả con bê, nhưng là sau lại mạc danh lại cảm thấy có điểm đạo lý. Sau lại Cố Thu đem bọn họ tiễn đi thời điểm, chính mình còn vẫn luôn đắm chìm ở nào đó tam quan bị viết lại khiếp sợ bên trong, cho nên vẫn luôn mơ mơ màng màng, chờ đến phân biệt thời điểm, kia hai cái đại bốn dầu mỡ học trưởng còn không dừng mà huy xuống tay đối bọn họ nói, nhớ kỹ a. Hí kịch tính, chấn ngốc, chấn ngốc. Toàn bộ trên đường đều có thể nghe thấy học trưởng Đinh Thai nhức góc chấn ngốc hai chữ, chung quanh một vòng người đều đang nhìn bọn họ, không biết này hai cái bệnh tâm thần chi gian đạt thành cái gì kỳ quái chung nhận thức. Cố Thu mê mang một hồi cảm thấy chính mình chẳng lẽ là bị người ta cấp tẩy não sao. Nhưng là chờ đến hắn về tới ký túc xá chính mình hồi tưởng một chút vừa mới kia hai cái bộ trưởng đối lời hắn nói sau, hắn tay dần dần duỗi hướng về phía chính mình bút. Từ từ, tay của ta đang làm gì? Vì cái gì không chịu khống chế của ta? Cố Thu vẻ mặt hoảng sợ. Đồng thời, hắn tay lại giơ tay tham hướng về phía chính mình vợ. Từ từ, ta này chỉ tay lại đang làm cái gì? Cố Thu một người ở nổ kẻ phục thượng múa bút thành văn suốt một đêm, không biết chính mình ở viết chút cái gì, chờ đến ngày hôm sau rạng sáng thời điểm, hắn mới vẻ mặt thận hư bộ dáng lên giường ngủ. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm Cố Thu, điểm này không riêng Cố Thu chính mình rõ ràng, lâu đài bên trong những người khác cũng đều rõ ràng. Hôm nay buổi sáng ngay cả Thiệu Đại Thần đều đang hỏi Cố Thu, cửa hàng trưởng, chúng ta gần nhất có phải hay không gặp được phiền toái? Cố Thu sửng sốt một hồi, sau đó nói, không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì U Linh phu nhân nói như vậy. Thiệu Đại Thần nói, nàng hôm nay buổi sáng làm một cái bói toán. Cố Thu qua đi nhìn nhìn U Linh phu nhân, phát hiện nàng trước mặt bãi một chồng bài tạ ruột cùng một thủy tinh cầu. U Linh phu nhân nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới U Linh phu nhân cư nhiên còn có như vậy một tay. Cố Thu hơi có chút kinh ngạc, hắn trước kia chỉ biết U Linh phu nhân thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng U Linh phu nhân mặt khác năng lực cũng rất lợi hại. Kế tiếp mấy ngày nay chỉ sợ sẽ có một ít phiền toái. U Linh phu nhân mày hơi hơi nhăn, nhưng là lại nói, bất quá. Cuối cùng tình huống ngược lại là không thế nào nghiêm trọng. Cố Thu không quá để ý cái này, nhưng là nghe thấy không nghiêm trọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, hắn xoay người đi trở về chính mình nhà ở, đi tìm một chút chính mình vợ. Điểm thứ nhất, bọn họ cho rằng cái này yêu ma là cái rất có tiền người, hắn có rất nhiều tài bảo. Cố Thu hồi ức một chút chính mình vừa mới từ bộ trưởng đại lao bên kia đạt được chân ngôn. Ách! Có tiền nên như thế nào làm ra hy kịch tính tới? Đang ở hắn cân nhắc thời điểm, một con tiểu kê từ hắn dưới lòng bàn chân xuyên qua. Cố Thu đôi mắt yên lặng mà đầu hướng về phía này chỉ ga trên người, tự hỏi vài giây sau, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng vậy, lần trước đi A Chu ra, nghe được rất nhiều bọn họ đàm luận xương cốt sự tình. Muốn nói đến khoe giàu thủ đoạn. Khác không có. Xương cốt hắn còn không phải có rất nhiều sao. Bên kia, dầu mỡ học trưởng 54 đang ở chơi game, đánh đánh, biên kịch bộ đột nhiên quay đầu tới, ta có hay không nói qua muốn kịch bản hí kịch tính, một cái bách chiến bách thắng pháp bảo chính là tình yêu cầu huyết diễn, liền tỉ như chúng ta lần đó đại hoạch toàn thắng kịch bản kỳ thật là cái cầu huyết tình yêu tứ giác luyến diễn. Người đã nói đi. Nói qua sao? Biên kịch bộ học trưởng tự hỏi 2 giây. Tính, mặc kệ nó, thích làm gì thì làm, tiếp tục chơi game đi. 214, khai diễn. Cố Thu gần nhất có chút hy vọng bọn họ có thể làm ra tới một cái đại sự, rồi lại có chút sợ hãi bọn họ đem sự tình làm đến quá lớn. Cái này tâm tình liền có điểm giống năm đó đi học thời điểm sinh bệnh giống nhau, tiểu bệnh có thể ở trong nhà mặt hảo hảo chơi một chơi, bệnh nặng chỉ sợ cũng muốn nằm trên giường thuần ngủ, là một cái rất khó đem khống tốt chừng mực. Cố Thu ở trong lòng mặt đồng dạng ở mặc niệm hí kịch tính, mặc niệm không biết bao nhiêu lần, cảm giác chính mình đều mau ma trướng. Hí kịch tính là thật sự. Chính là hí kịch tính tiền đề là đến hấp dẫn A, hiện tại diễn đều không có bắt đầu trình diễn đâu, làm hắn nên thế nào tiếp tục biên đi xuống. Nhưng mà sự tình phát sinh kỳ thật thực mau, mau đến thậm chí có chút ra ngoài Cố Thu dự kiến. Ngay nọ buổi sáng Cố Thu ra cửa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện vài cá nhân ở đi theo chính mình. Bọn họ cũng không có lộ diện, chỉ là xa xa mà theo ở phía sau, Cố Thu có thể nhận thấy được bọn họ tồn tại, nhưng là nhìn không thấy bọn họ mặt. Hiện tại đúng là nghỉ hè. Trong trường học mặt người cơ hồ đều đã đi hết, trừ bỏ thi lên thạc sĩ học sinh ở ngoài. Trong trường học mặt thực an tĩnh, mỗi ngày hơi chút náo nhiệt thời điểm cũng chỉ có sáng sớm cùng buổi tối các bác gái lại đây nhảy quảng trường vũ kia một đoạn thời gian, cho nên hơi chút có một chút động tĩnh Cố Thu liền lập tức có thể phát hiện. Cố Thu ở phía trước đi, hắn không rõ lắm mặt sau mấy người này mục đích là cái gì, mấy người này nhìn hắn đến thực đường mua 2 cái bánh bao chiên cùng 1 ly sữa đậu nành, sau đó ra cửa lại mua cái quả bưởi cùng coca lên lầu. Vẫn luôn theo tới hắn chung cư lâu phía dưới. Liên ở sắp lên lầu khi, Cố Thu đột nhiên quải cái cong, hướng tới bên cạnh rừng cây nhỏ đi qua. Phía sau mấy người. Hắn như thế nào đột nhiên quải. Cố Thu mặt vô biểu tình hướng tới rừng cây nhỏ đi qua, rừng cây nhỏ bên trong có một cái tiểu đình tử, nơi đó mặt thường xuyên có lão nhân lão thái thái ngồi ở chỗ kia hát tuồng, hôm nay không có, cho nên Cố Thu ngồi ở chỗ kia đem chính mình bữa sáng mở ra, cầm một cái bánh bao chiên bắt đầu ăn. đêm qua sắp ngủ phía trước, Cố Thu còn ở trong lòng yên lặng niệm hí kịch tính ba chữ, nguyên bản cho rằng hôm nay lại sẽ là gió êm sóng lặng một ngày, kết quả hôm nay buổi sáng vừa ra khỏi cửa mới phát hiện ai. Không đúng. Cho nên thế gian sự tình chính là như vậy sao, muốn thời điểm cố tình nó liền không tới, không đem nó để ở trong lòng thời điểm, nó đột nhiên liền tới rồi. Cố Thu cảm thấy chính mình giống như lại nắm giữ một người sinh triết lý. Hắn một bên ăn một bên chú ý phía sau mấy người hướng đi. Còn tới hay không? Nhanh lên nhi, bằng không hắn bữa sáng một lát liền ăn xong rồi. Kỳ thật Cố Thu ngay từ đầu là tưởng hồi chung cư, chỉ là sau lại nghĩ nghĩ chính mình cái kia chung cư thật sự là quá nhiều tai nạn, trước sau vài lần xảy ra chuyện nhi giống như đều là ở nơi đó, lần này mắt thấy cũng không yên ổn, cho nên vẫn là trước đường đi trở về, tỉnh đối chung cư để lại cái gì bóng ma tâm lý, buổi tối ở nơi đó ngủ làm ác mộng. Phía sau mấy người kia lén lút lại đây, Cố Thu thấy bọn họ lại đây, cũng nhanh hơn hướng trong miệng tắc bánh bao tốc độ. Hắn trong lòng âm thầm nghi hoặc những người này vì cái gì sẽ tìm đến hắn, nhưng là rồi lại ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, rất có khả năng là bởi vì yêu ma bên kia sự tình. Như vậy vấn đề liền tới rồi, vì cái gì yêu ma sẽ ra chuyện sẽ tìm tới hắn Cố Thu đâu. Cố Thu mặt vô biểu tình tắc bánh bao. Đừng hỏi hắn, hắn cũng không biết ta. Này hết thể đều là một điều bí ẩn. Không biết không biết không biết. Cố Thu bên này nhi cùng niệm chú giống nhau ở trong lòng mặc niệm, phía sau mấy người kia cũng đã sờ lên tới. Cố Thu ngay từ đầu là thật sự muốn chính mình giải quyết, chính là sau lại không biết vì cái gì đột nhiên tạm hoãn chính mình động tác. Hắn chuẩn bị trước nhìn một cái lại nói, đồng thời không biết vì cái gì đem tiểu lò lì kêu lên. Tiểu lò lì ăn mặc một thân màu đen lò lì tạ tiểu váy. Trên đỉnh đầu chát hai cái đại đại nơ con bướm, đứng ở một thân cây mặt sau, yên lặng mà dò ra chính mình khuôn mặt nhỏ hướng tới bên ngoài vọng. Phía sau vài người sờ soạng lại đây, bọn họ trong lúc nhất thời còn không có phát hiện tiểu lò lì, bởi vì tiểu lò lì cơ hồ tính thượng là vô thanh vô tức, hơn nữa thân thể nửa trong suốt, nếu nàng không ra tiếng, cũng rất khó phát hiện nàng. Mấy người kia sờ qua tới sau, Cố Thu trong đầu xoay vài cái con nhi. Hắn tâm nói không phải là bởi vì tìm không thấy yêu ma ở đâu, cho nên mới tìm được hắn trên đầu tới đi. Kỳ thật Cố Thu thật đúng là nói đúng. Những người này xác thật là tìm không thấy yêu ma ở đâu, cho nên mới sẽ tìm được trên đầu của hắn. Thượng một lần đại gia tìm yêu ma tiêu phí ước chừng 2.000 người, ngồi xổm nửa năm mới tìm được hắn, sau đó còn đáp thượng một người tánh mạng. Cố Thu cũng không biết lúc ấy người kia vì cái gì muốn lựa chọn tự sát, kỳ thật hắn lúc ấy dùng một loại cùng loại với cấm thuật giống nhau phương pháp. Loại này phương pháp chính là ở tự sát lúc sau làm linh hồn của chính mình trở về, sau đó truyền lại chính mình ở trước khi chết nhìn đến tin tức. Nghe tới phi thường kỳ ba một cái phương thức là không. Người bình thường đương nhiên không đáng áp dụng loại này thủ đoạn, mà ở những người đó trong mắt, yêu ma đã vậy là đủ rồi, hắn đáng giá như thế mất công. Trong đó đem bọn họ lừa dối quẹ một nguyên nhân, chính là đại gia hiện tại phổ biến cho rằng một cái chân lý, cái này yêu ma có một cái có thể tự do di động lâu đài có thể xuất hiện ở bất luận cái gì địa điểm, đem bất luận cái gì muốn thực hiện nguyện vọng người kéo vào đi. Cái này lâu đài vị trí không gian phi thường giống các yêu quái cư trú những cái đó địa phương, xem như một cái thế ngoại đào nguyên. Đồng thời cũng là một cái hoàn toàn độc lập không gian, cùng bình thường cư trú cái kia không gian chia lìa mở ra, liền tỉ như phía trước Cố Thu đi qua ngàn hoa động giống nhau, nếu không phải có truyền tống công năng nói, hắn chỉ sợ đi vào lúc sau liền lại ra không được. Lúc ấy tiến vào người kia liền sợ hãi cái này, tuy rằng hắn tiến vào thời điểm cũng đã tâm quyết tâm muốn chết, chính là hắn sợ hãi chính mình không có cách nào đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hắn lấy kia thanh đao tự nhiên cũng không phải cái gì bình thường đao, là một cái nổi danh pháp khí tên là Thiên Vẫn. Hơi chút chạm vào một chút, chỉ sợ Cố Thu liền hồn về Tây Thiên, cũng là Cố Thu mạng lớn, không có làm đối phương thực hiện được. Lúc ấy tổ chức kia 2.000 người qua đi vây đổ yêu ma, bọn họ bị hạ mệnh lệnh chính là nếu có thể giết chết yêu ma liền nhất định phải nhân cơ hội ra tay, làm không được nói, nhất định phải bảo đảm linh hồn có thể chạy ra tới. Người thân hình không có cách nào tùy ý xuyên qua ở hai cái không gian bên trong, nhưng là linh hồn luôn là có thể. Rốt cuộc linh hồn cuối cùng quy túc mà đều là địa phủ. Người linh hồn cuối cùng muốn hồn về quê cũ, từ quỷ trên đường mặt đi xuống. Này đó liền tương đối thâm ảo, Cố Thu cũng không hiểu mấy thứ này. Hắn chỉ cần biết những người này thật là bởi vì yêu ma cho nên mới hướng hắn tới thì tốt rồi. Đây là bọn họ bước thứ hai kế hoạch, liền ở trước dùng mạng người thu hoạch tin tức kế hoạch lúc sau. Này đó các đạo sĩ nguyên bản tính toán chính là trước dùng mạng người thu hoạch một lần tin tức, sau đó thẳng lấy yêu ma mệnh môn. Yêu ma mệnh môn Cố Thu. Ân. Ta cũng không biết đối phương cái này khái niệm là như thế nào tới, dù sao bọn họ cho rằng là chính là đi. Cố Thu cuối cùng một ngụm bánh bao chiên vừa mới nhét vào miệng mình, liền thấy không trung nhan sắc dần dần trở nên kỳ quái lên, từ nguyên lai màu làm trở nên càng ngày càng ảm đạm, nhìn giống như là trời đầy mây giống nhau. Hắn thở dài, cái này kịch bản hắn thật sự là quá chín, hôm nay gì thời điểm có thể hồi phòng ngủ ngủ a? Hắn trước mặt dần dần đi ra vài người, mấy người trên mặt đều mang một cái mặt nạ. Cố Thu đối cái này kịch bản đồng dạng cũng chín, chỉ cần bọn họ không mang theo chấm đất quán nhi thượng mấy đồng tiền một cái hùng đại hùng nhị đầu chọc cường mặt nạ, Cố Thu cảm thấy chính mình đều có thể tiếp thu. Hắn thậm chí còn rất có hứng thú đánh giá một chút cái này mặt nạ đẹp trình độ, cuối cùng cảm thấy lần này thủ công thật đúng là chính là không tồi a. Phi thường có bài mặt. Ngươi chính là Cố Thu sao? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Trước mặt một cái người đeo mặt nạ nói đến. Đi đâu? Cố Thu hơi hơi sửng sốt. Hắn trong lòng suy nghĩ cái này mở đầu như thế nào quái quái, cảm giác không giống như là bắt cóc, có chút như là muốn đi uống trà. Đối diện kia hai người lời kịch có phải hay không tuyển có chút không rất thích hợp. Chính là Cố Thu tới rồi cái này thời điểm cũng không quá để ý đối phương chức nghiệp tu dưỡng. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là hí kịch tính ba chữ, phía trước không phải đã nói hắn đã có chút si ngốc sao, ngay từ đầu Cố Thu xác thật là tưởng đem hai người kia giải quyết rớt, chính là sau lại bỗng nhiên lại cảm thấy như vậy một chút hí kịch tính đều không có. Nay cùng hắn cho tới nay quan niệm có một ít không quá tương xứng, nhưng là giờ này khắc này, Cố Thu đã không còn là ban đầu cái kia chỉ biết đấu đá lung tung Cố Thu, trải qua học trưởng tẩy lễ Cố Thu, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như minh bạch thứ gì, liền tỉ như nói giờ này khắc này, Cố Thu cả người đều tràn ngập diễn cảm. Hắn tưởng, đi lên bột khai đại trực tiếp liền tể tiểu binh, giống như thời buổi này trừ bỏ một ít bán manh kịch ở ngoài đều sẽ không như vậy viết nha, đặc biệt là những cái đó trường thịnh không suy dùm hệ nam chủ. Vai chính đoàn đều đến là một đám đưa, đi lên liền khai rất có ý tứ gì. Cho nên Cố Thu tâm tư xoay một hồi, đột nhiên liền không nghĩ khai lớn, chỉ nghĩ ở bên cạnh yên lặng co đầu rút cổ, làm cái này diễn lại tiếp tục lên men trong chốc lát. Lên men tiền để chính là hắn đến cùng người trước mặt này mấy cái mặt nạ nam đi, Cố Thu chuẩn bị một chút chính mình lời kịch, nghĩ trong chốc lát hảo hảo lộ mặt. Nhưng là hắn không thể liền vô cùng đơn giản đi theo đi rồi, như vậy có vẻ hắn không khỏi quá yếu điểm. Thế nào cũng đến làm bộ nỗ lực phản kháng lúc sau không địch lại sau mới bị bắt đi, đối diện tới vài người, hắn còn quá không thể biểu hiện quá mức kiêu ngạo, để tránh đối phương thật sự thẹn quá thành giận, lại đây vây ổ hắn. Không cần nghĩ phản kháng chúng ta, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không đem người thế nào. Đối diện người đeo mặt nạ nói đến, Cố Thu cũng cười lạnh một chút, hơi hơi giơ lên chính mình phía sau vẫn luôn cong một cái túi nhỏ. Hắn mỗi lần ra cửa thời điểm đều sẽ cong cái này màu đen vải bạc túi. Bên trong ly nước, chìa khóa, di động còn có một phen loại nhỏ kiếm gỗ đào. Trong tay hắn giơ chính mình loại nhỏ kiếm gỗ đào, đối với trước mặt người ta nói ra bản thân lời kịch. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy tùy tùy tiện tiện nói mấy câu liền có thể làm ta đi theo các ngươi đi sao. Nói xong, hắn đột nhiên dùng ra một cái đạo thuật, kiếm gỗ đào thượng lôi quang từng trận. Trong khoảnh khắc đối phương mấy người nháy mắt ngã xuống đất. Ân. Cố Thu vẫn duy trì cái kia tư thế đứng ở tại chỗ. Trên mặt biểu tình không dễ phát hiện băng rồi một giây. Người đeo mặt nạ. Trường hợp an tĩnh một hồi, đột nhiên không khí liền lập tức cứng lại rồi. Mấy cái người đeo mặt nạ vừa kinh vừa giận mà bò dậy lúc sau, ngay cả đều không có đứng vững, liền tùy tay quăng mấy cái đạo thuật, sau đó hướng tới đối diện Cố Thu nhìn lại, chính trong lòng thấp thỏm bất an khi, lại đột nhiên phát hiện Cố Thu ngã xuống đất. A. Cố Thu một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất, sau đó nửa ngày liền không có tiếng vang. Người đeo mặt nạ. Bọn họ do dự một trận lúc sau, sôi nổi đi lên tiến đến, triệu hồi ra một con lớn vài hào cẩu, đem Cố Thu đặt ở cẩu bối thượng. Ai làm ngươi ra tay như vậy trọng? Trong đó một cái người đeo mặt nạ có chút lo lắng nói, vạn nhất thật sự ra chuyện gì nhi nên làm cái gì bây giờ? Thực xin lỗi. Vừa rồi kia lập tức ta bị dọa tới rồi, ra tay có chút trọng. Lần sau cẩn thận một chút, nếu còn phạm như vậy sai lầm, liền tính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Thu ở cẩu bối thượng qua lại sóc này. Hắn trong lòng cũng xấu hổ muốn mệnh, nguyên bản nghĩ đối diện vài người khẳng định có thể không cần tốn nhiều sức liền tiếp được hắn này nhất chiêu, ai biết mỗi người đều nằm, nếu không phải hắn phản ứng mau, chỉ sợ lúc này liền lật xe. Hắn suy nghĩ chính mình cũng không như thế nào xuất lực a. Cố Thu cái này quan niệm là như thế nào ra tới đâu. Nơi này liền không thể không để một người, hắn vĩ đại lại thân ái sư phụ nói cho hắn. Ở Cố Thu xem ra, trình độ này ở hắn sư phụ trong mắt cũng bất quá chính là qua loa đại khái tùy tùy tiện tiện là có thể tới trình độ, đối diện này ba người như thế nào như vậy đồ ăn. Đang ở trong nhà co đầu rút cổ Quách Vũ đột nhiên đánh một cái hắt xì. Bất quá, nhất hấp dẫn Cố Thu lực chú ý cũng không phải cái này. Cố Thu một bên sốc nảy, một bên trong lòng có chút buồn bực. Hắn có chút nghi hoặc một chuyện. Này ba người vì cái gì không dám đối hắn động thủ đâu. giết hắn chẳng lẽ sẽ phát sinh cái gì phi thường đáng sợ sự tình sao? 215, nguyên rủa. Cố Thu đi theo đối phương chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, hắn yên lặng mà theo ở phía sau, đã không có ra tiếng cũng không có quấy nhiễu đến đối phương. Đối phương cư nhiên liền vẫn luôn không có phát hiện Cố Thu sớm đều đã đi rồi, thậm chí ngay cả kia chỉ đại hoàng cẩu đều không có phát hiện, chính mình phía sau lưng thượng trở ra hỏa không biết khi nào đã biến thành một người khác. Cố Thu đối với bị chính mình thay đổi lại đây phân thân phất phất tay, hoàn toàn bỏ qua đối phương sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, chính mình một người phất tay cúi chào, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hắn tốc độ thực mau, bởi vì phân thân tồn tại thời gian cũng thực đoạn, hắn làm đem chính mình thay đổi ra tới, kỳ thật là vì làm một kiện thập phần thần bí sự tình. Tới rồi một góc, Cố Thu lén lút gọi điện thoại. Uy, học trưởng, ta có chuyện này muốn thỉnh giáo ngươi. Cố Thu thanh âm áp rất thấp, chúng ta ban biên tập đã bắt đầu chuẩn bị viết kịch bản nhi, hiện tại kịch bản nhi tiến hành tới rồi một cái bắt cóc phân đoạn, xin hỏi bắt cóc phân đoạn thế nào có thể viết tương đối hấp dẫn kịch tính? Tương đối. Ách, thoạt nhìn có sức thuyết phục một chút. Có sức thuyết phục? Có cái gì thuyết phục lực? Học trưởng có điểm nốc, kịch nói loại đồ vật này còn cần thuyết phục lực sao? Ách, chính là làm dưới đài người xem cảm thấy này liền như là thật sự, cảm giác phi thường kích thích, do đó xem nhẹ diễn viên kỹ thuật diễn vấn đề. Cố Thu thay đổi cái cách nói. A, như vậy a, kia còn không đơn giản. Học trường nói, các ngươi diễn viên bên trong có xoái ca mỹ nữ sao? Ách, có đi. Cố Thu cân nhắc một chút. Yêu ma gương mặt kia hẳn là có thể coi như là một cái xoái ca.